Đương đương đương. Nắm tay nện ở nửa đoạn chiến đao lên, thật lớn thanh thế truyền khắp toàn bộ Hắc Vân lĩnh. Ở thực lực tuyệt đối nghiền ép hạ, bất kỳ đạo pháp, chiêu thức đều được trưng bày. Nhân Đà liên tục bại lui, trong lòng của hắn càng ngày càng khủng hoảng. Vốn tưởng rằng bằng vào tàn phá vương cấp pháp bảo, hắn có thể tùy tiện đánh chết Giang Tử. Lại không nghĩ rằng, Giang Tử so với Hàn Nhở càng ngoan hơn, cơ thể lại có thể mạnh mẽ chống đỡ lại công kích của hắn. Là Ngũ Văn Đấu Vương sao? Nhân Đà trong lòng không khỏi hiện ra cái ý niệm này. Không thể nào. Ngũ Văn Đấu Vương muốn giết hắn, căn bản không cần phí khí lực lớn như vậy. Trốn. Nhân Đà không dám đánh nữa. Bất luận là đồ vật gì cũng không có mạng của mình trọng yếu. Muốn chạy trốn. Giang Tử cười to, hắn còn không có đánh đủ. Ấn xuống một vị tương đương với hợp đạo tiền kỳ 4 văn đấu tông bạo nổ truy, loại cảm giác này lại là lần đầu tiên thể nghiệm. Vì vậy, Hắc Vân dẫn lên trống không, liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Một cái tay không thanh niên tóc đen, đuổi theo một cái cầm nửa đoạn chiến đao ngân giáp thanh niên, đang điên cuồng xuất thủ. Rất rõ ràng, thanh niên tóc đen chiếm thượng phong. Đó là Giang Đại Ca. Đã chạy trốn tới ngoài thành Tiêu Lâm, trận mắt hốc mồm nhìn Hắc Vân lĩnh bầu trời chiến đấu. Giang Đại Ca rất mạnh. Cái đó ngân giáp thanh niên rất giống 4 văn đấu tông, nhưng là ở Giang Đại Ca trong tay, lại không có sức hoàn thủ. Cái đó gầy yếu thanh niên cũng nói, nhưng là cái thanh âm cô gái. Nữ. Ngươi cũng nhận biết Giang Đại Ca. Tiêu Lâm biến đổi sửng sốt. Gầy yếu thanh niên cười khanh khách lên, đưa tay ở trên mặt một vệt, nhất thời thay đổi cái dạng. Vân Hương Tiêu Lâm ánh mắt của lập tức đỏ. Năm đó hồng giáp thiếu nữ Vân Hương, cũng lớn thành rồi đại cô nương, nhìn Tiêu Lâm, tự nhiên cười nói. Bên cạnh, đã khôi phục một ít ý thức Tiêu Nham, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nhìn, Giang Đại Ca phải thắng. Vân Hương bỗng nhiên nói. Tiêu Lâm liền vội vàng nắm muốn nói thu hồi đi, ánh mắt chuyển hướng Hắc Vân dẫn lên trống không. Giang Tử sở luyện đạo văn, bao gồm kiếm, tật phong, ly hỏa, kim cương chi đạo, 4 loại đạo pháp. Có công kích, tốc độ, bùng nổ, lực lượng cùng phòng ngự. Như vậy toàn diện thuộc tính, căn bản không phải Nhân Đà có thể so sánh. Nhân Đà chỉ có đạo pháp hệ hỏa, rất khó vứt bỏ Giang Tử truy kích. Ken két két. Trong tay hắn nửa đoạn chiến đao, bản thân lì hệ N là tàn phá, thừa nhận rồi Giang Tử không biết bao nhiêu quyền sau khi, bắt đầu xuất hiện vết nước, cuối cùng hóa thành mảnh vụn. Đạo hưu tạm tha ta một mạng, chúng ta cũng không sinh tử thù oán. Nhân Đà nóng nảy. Hắn là 4 văn đấu tông, thọ nguyên và tái, bây giờ tài sống một nửa, còn có 5.000 năm việc làm tốt ta. Giang Tử cũng không nghe những thứ này, cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Hắn bằng vào 10 lần cực phẩm linh khí cơ thể, như ảo ảnh một dạng từng quyền nện ở Nhân Đà trên người. Cương đại tốc độ cùng lực lượng bên dưới, Nhân Đà khó mà chống đỡ. Cho dù thân thể của hắn có thể so với cực phẩm linh khí, cũng dần dần tan vỡ. Ta không cam lòng. Nhân Đà phát ra trước khi chết gầm thét. Sau một khắc, Giang Tử một quyền đưa hắn đập chia 5 x 7. Cận chiến dưới tình huống, 4 văn đấu tông nếu so với cùng cấp hợp đạo khác kỳ khó giết. Giang Tử thầm nghĩ đến nhưng là những thứ này. Nếu như là hợp đạo giai đoạn trước tu luyện giả, bị hắn nhiều quyền như vậy đập xuống, phòng trường sớm đã không có. Đương nhiên, nguyên vũ trụ hợp đạo kỳ tu luyện giả, thủ đoạn công kích hội càng nhiều, cũng không khả năng khiến hắn khinh địch như vậy gần người. Trải qua trận chiến này, Giang Tử đối với thực lực của mình, có nhận thức rõ ràng hơn. Nếu là chỉ dựa vào cơ thể cận chiến, hắn thực tế chiến lực, vượt qua hợp đạo giai đoạn trước, không sai biệt lắm là hợp đạo trung kỳ. Luận đạo pháp công kích, hắn hẳn ở nguyên thần viên mãn. Hoặc là miễn cưỡng coi như là hợp đạo giai đoạn trước. Nếu như tu vi có thể đạt tới nguyên thần kỳ, đạo kia pháp công kích nhất định có thể đạt tới hợp đạo giai đoạn trước. Hợp đạo kỳ. Giang Tử hào khí vạn trượng. Năm đó, trên địa cầu đệ nhất nguyện phát sáng, cùng chẳng qua là hợp đạo tàn linh sư Tôn Cắt đạo nhân gặp nhau, đó là hắn lần đầu tiên tiếp xúc hợp đạo cường giả. Bây giờ, đích thân hắn đánh chết một vị hợp đạo tiền kỳ tu luyện giả. Trước mặt dùng diệt hồn thiếp giết không tính là, cái đó không có bất kỳ độ khó. Chương 412, Lục Hiền Chân Quân. Hắc Vân lĩnh bên ngoài thành, Thập Vạn Đại Sơn trong rừng rậm. Giang Tử sắc mặt thản nhiên đón nhận Tiêu Lâm cùng Vân Hương quỳ lạy. Phải nói hắn đối với Vân Hương có cái gì ân, dĩ nhiên là hắn thay Vân Hương báo thù nhà. Vân gia lúc trước bởi vì một bộ thần bí đạo văn bí pháp, bị hãm hại Vân lĩnh trước một đời người nắm quyền anh em nhà họ Thành tiêu diệt. Hơn 80 năm trước, đúng là hắn diệt anh em nhà họ Thành. Bất quá, theo Giang Tử, chính mình còn thiếu Vân Hương một phần ân tình. Bởi vì hắn hiện đang tu luyện đạo văn bí pháp, chính là hắn mới tới đấu văn đại lúc, từ Vân Hương khối này đã cờ đến. Khối này một bí pháp chỗ cường đại, đã hiện ra. Tu luyện pháp này sau khi, có thể đem hơn đạo pháp luyện thành đạo văn. Mà hắn đang tu luyện bôn ở cái đạo pháp dưới tình huống, mặc dù bây giờ chẳng qua là tam văn đấu linh cực hạn, lại có thể tùy tiện đánh chết tương đương với hợp đạo tiền kỳ 4 văn đấu tông. Có thể nói, nếu như không có tu luyện cái này đạo văn thuật, cho dù có điểm kinh nghiệm EX cơ bản, hắn cũng rất khó làm được vượt qua một cảnh giới lớn. Trên thực tế, hắn tu vi bây giờ hay lại là nguyên anh kỳ viên mãn. Giang Tử suy đoán, pháp này rất có thể là đạo quân cấp ngũ hành khác đấu đế lưu. Bởi vì ngũ hành đấu đế chính là mang ngũ hành đạo pháp đồng thời luyện thành đạo văn, mới dùng ngũ hành làm tên. Đạo quân phương pháp trình độ chân quý, căn bản không cần hoài nghi. Nghĩ tới đây, Giang Tử lật tay lấy ra hai cái mới chữ vật giới chỉ, phân biệt giao cho Tiêu Lâm cùng Vân Hương. Đây là ly biệt trước quà nhỏ, hai người các ngươi thật tốt tu luyện, sau khi hữu duyên gặp lại sau. Giang Tử đi rất quả quyết, đem đồ vật giao cho hai người sau, lại hướng Tiêu Nham gật đầu một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm cùng Vân Hương, hướng Giang Tử mới vừa rồi chỗ đứng, lần nữa cung kính hành lễ. Sau đó mới mỗi người kiểm tra trong chữ vật giới chỉ gì đó. Đây là hai người đồng thời kinh hãi, lại có là kích động cùng kinh hỉ. Hai cái trong chữ vật giới chỉ không có những vật khác, chỉ có 10 viên đạo văn huyết tinh. Hai người bọn họ đều là nhị văn đấu sư, tự nhiên rõ ràng đạo văn huyết tinh giá trị. Mỗi người 10 viên đạo văn huyết tinh, đủ bọn họ tu luyện tới 4 văn đấu tông rồi. Tiêu Lâm, nhiều năm như vậy ngươi đi nơi nào? Còn nữa, kết quả xảy ra chuyện gì? Tiêu Nham vẫn còn có chút mờ mịt. Tiêu Lâm cùng Vân Hương nhìn nhau, đều cười lên. Tiếp đó, Tiêu Lâm nắm khối này 80 năm chuyện xảy ra, từng cái nói cho Tiêu Nham, bao gồm đêm đó ly biệt chuyện phát sinh. Tiêu Nham sau khi nghe xong, thổn thức vạn phần. Giang Tử thẳng xuyên qua đấu văn đại lục thiên địa kết giới, đi tới trong tinh không. Phía trước, chỉ dựa vào mục lực, là có thể nhìn thấy một tòa có thể so với hành tinh lớn nhỏ bảng cung điện lớn. Chính là phụ trách trấn áp giám thị đấu văn đại lục lục hiền điện. Lúc trước, hắn chính là từ vị trí này vào đấu văn đại lục. Bây giờ lại từ nơi này rời đi, coi như là cho lần tu luyện này nhiệm vụ, vẽ lên rồi nhất cá viên mãn số câu. Sau đó, Giang Tử trực tiếp vượt qua vũ trụ, đi tới rời lục hiền điện không xa tinh không truyền tống sân thượng. Còn không chờ hắn bắt đầu đối chiếu truyền tống tọa độ, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh từ lục hiền điện bay tới trước mặt hắn. Giang Tử sư đệ, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Người đến là một người thanh niên bộ dáng hợp đạo kỳ tu luyện giả, hắn mặc áo bào tím, mặt nở nụ cười hướng Giang Tử thi lễ một cái. Đa tạ sư huynh. Giang Tử liền vội vàng đáp lễ. Nếu kêu hắn sư đệ, vậy ít nhất là tam trọng thiên đệ tử. Lại vừa là hợp đạo kỳ, thực lực khẳng định cực mạnh. Mặc dù hắn bây giờ cận chiến thực lực, đã có thể so với hợp đạo trung kỳ, nhưng đây chẳng qua là cùng bình thường hợp đạo kỳ tu luyện giả so sánh. Tử Tiêu Tông tam trọng thiên, tứ trọng thiên hợp đạo đệ tử, tuyệt đối đều là biến thái cấp độ nghịch thiên, mỗi một đều không so với sát khí biển máu quả sở chênh lệch. Chân quân đại nhân muốn gặp ngươi một mặt, xin mời đi theo ta. Thanh niên áo bào tím cười nói. Chân quân. Giang Tử rất kinh ngạc, đi theo thanh niên áo bào tím sau lưng, hướng lục hiền điện bay đi. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, thông qua đưa tin viên, kết nối với thông thiên chi nhãn internet, lục soát mấu chốt từ lục hiền điện chân quân. Rất nhanh, liền tra được số lớn tin tức. Lục hiền chân quân, một cái từ đạo minh thiên đỉnh sơ lập lúc, liền tồn tại cổ xưa đạo tiên. Công việc vô số kỷ nguyên, thực lực sâu không lường được. Đây là đạo minh thiên đỉnh cho đánh giá. Đơn giản, lại để cho Giang Tử khiếp sợ không thôi. Có thể bị đạo minh thiên đỉnh cho là sâu không lường được, hội mạnh bao nhiêu. Cường giả như vậy, tại sao phải gặp hắn? Chẳng lẽ hắn ở đấu văn đại lục làm hết thảy, cũng để cho vị này lục hiền chân quân chú ý tới. Giang Tử trong lòng lo lắng bất an, bước lên lục hiền điện. Chỗ ngồi này có thể so với hành tinh lớn nhỏ bảng cung điện lớn, làm cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, lại phảng phất là một cái sinh mạng thể. Thanh niên áo bào tím chẳng qua là dẫn đường, không nói một lời, mang theo Giang Tử đi thẳng tới lục hiền điện đệ cửu tầng. Nói là đệ cửu tầng, thật ra thì diện tích lại đạt đến hơn 100 triệu km², mênh mông bát ngát. Giống. Ở lối vào, có hai cái bị khóa dây xích trói buộc hai cánh hắc long, đang nộ hống gầm thét. Mỗi chỉ hai cánh hắc long thân dài, đều có 100 van ở trượng, cả người tản ra ngọn lửa màu u lam. Uy áp kinh khủng cùng khí tức, làm cho người kinh hãi không dứt. Đây là yêu tộc đại yêu. Giang Tử một trận hoảng sợ. Là lục kiếp đại yêu, nghe nói là chân quân đại nhân năm đó từ vực ngoại chiến trường trộm tới, ở lại chỗ này giữ cửa. Thanh niên áo bào tím trong giọng nói mang theo tự hào. Lục kiếp đại yêu giữ cửa. Giang Tử hâm mộ a. Làm sao chính mình liền không nghĩ tới đây? Trên địa cầu nhiều như vậy yêu tộc huyết mạch, sau khi phải nhiều bồi dưỡng mấy chỉ đi ra, giữ lại giữ cửa. Tốt lắm, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, ngươi trực tiếp đi 99 tầng, chân quân đại nhân chờ ở nơi đó ngươi. Thanh niên áo bào tím rất hâm mộ. Hắn ở lục hiền điện tu luyện nhiều năm như vậy, cũng liền gặp qua lục hiền chân quân một lần, hơn nữa còn là đoàn thể lễ ra mắt. Cùng chân quân đơn độc gặp mặt. Hắn cũng không tư cách này. Giang Từ một thân một mình leo lên Lục Hiền Điện 99 tầng, cũng là Lục Hiền Điện cao nhất địa phương. Độ cao này, giống như là đưa thân vào vô tận trong tinh không, tầm mắt rất tốt. Phía trước, một cái tóc trắng hắc diện thanh niên, ngồi xếp bằng trong tinh không, cặp mắt giống như là có tinh thần lưu chuyển, nhìn chằm chằm Giang Từ. Giang Từ bái kiến chân quân đại nhân. Giang Từ cung kính hành lễ. Lục Hiền chân quân mặt không cảm giác nhìn một hồi, tài thản nhiên nói tông môn rất nhiều cao tầng, hoặc là coi trọng chi vi, hoặc là coi trọng mục ninh. Mà ta, từ vừa mới bắt đầu liền coi trọng ngươi, cho nên cũng ở trên thân thể ngươi đặt chú. Đa tạ chân quân yêu thích. Giang Từ nói cảm ơn. Ta nhớ được ngươi chủ tu Thanh Liên kiếm đạo, bây giờ tu luyện tới loại nào biến hóa? Đệ 104 loại biến hóa. Lục Hiền chân quân rốt cuộc cười lên. Hiển nhiên, Giang Từ kiếm đạo tốc độ tu luyện, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lại nói hôm nay ngươi và ta lẫn nhau, cũng coi như duyên phận, ta vì ngươi biểu diễn một phen, có thể hay không đột phá, thì nhìn vận số của chính ngươi. Giang Tử không rõ vì sao, nghi ngờ giữa. Chỉ thấy Lục Hiền chân quân tay vung lên, vô căn cứ hiện ra một đóa tản ra lăng liệt kiếm ý thanh liên, tinh không đều tại sau đó rung động. Đây là Giang Tử ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Hô! Thanh liên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ẩm! Trong đầu giống như là xảy ra nổ lớn. Tâm thần cũng hoàn toàn lâm vào kia đóa sen xanh bên trong. Thanh Liên kiếm đạo đệ 15 loại biến hóa. Không đúng, không chỉ khối này một loại, còn có cái thứ tư diễn biến quá trình đủ loại biến hóa. Hơn nữa khối này đóa sen xanh, nắm những biến hóa này lại lần nữa phân tích. Suy diễn. Suy diễn. Càng kẽ phân tích hạ, hắn suy diễn tốc độ tăng cao nghìn lần, thậm chí vạn lần. Giang Tử nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo suy diễn bên trong. Cấp độ sâu tu luyện. Lục Hiền chân quân vui mừng gật đầu, lại một phất ống tay áo, Giang Tử thân ảnh của từ thứ 99 tầng không gian biến mất. Chương 413, đột phá cùng chưa đủ. Thử Tiêu Tông Tam Trọng Thiên, đầu đầu đại lục. Giang Tử đã trước thời hạn đưa tin, bảo hôm nay sẽ trở về. Cho nên Giang Đậu Đậu đặc biệt chuẩn bị một chút. Ngoài ra Giang Tử hai cái hảo hữu, Mục Ninh cùng Viêm Cửu Phượng cũng đều lấy đưa tin ảo ảnh hình thức, xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh, truy hệ nở tống trận sáng lên. Ba người đang muốn nên đón, lại phát hiện truyền đưa tới không chỉ Giang Từ một người, còn có một cái thân hình cao lớn thanh niên. Thanh niên trên người tản ra vô hình uy áp, khiến cho Giang Đậu Đậu ba người kinh hãi. Rất hiển nhiên, đây là người kiếp tiên. Bái kiến thượng tiên. Ba người liền vội vàng hành lễ. Thanh niên lạnh nhạt nói ta phụng Lục Hiền chân quân chi mệnh, hộ tống Giang Từ trở lại, các ngươi lại đẳng cấp chốc lát. Ba người nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời, liền ở chỗ này chờ. Giang Đậu Đậu nóng nảy vạn phần. Nàng không biết Giang Từ bây giờ là tình huống gì, còn tưởng rằng là có nguy hiểm gì. Mà Mục Ninh cùng Viêm Cửu Phượng, chính là khiếp sợ vạn phần. Lục Hiền chân quân. Đây chính là Tử Tiêu Tông chân chính cao tầng. Một mực đợi 7 ngày, còn không có gặp Giang Từ tỉnh lại. Ở đó đóa sen xanh dưới sự giúp đỡ, Giang Từ phát hiện, mình suy diễn hiệu suất, lấy được nghìn lần, thậm chí vạn lần tăng lên. Chẳng qua là nư a ngày, liền lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm đạo đệ 15 loại biến hóa. Hoàn toàn nắm giữ thanh liên tiền tam cái diễn biến quá trình. Sau đó còn không có kết thúc, thanh liên cái thứ tư diễn biến quá trình, thiên đoá sen xanh, cũng chính là 1.000 loại biến hóa. Sau đó 6 ngày nữa, hắn lại lĩnh ngộ 13 loại. Khối này 7 ngày suy diễn tu luyện, đều gần như so được với chi 10 năm trước rồi. Không sai biệt lắm. Giang Tử kết thúc suy diễn. Bởi vì Lục Hiền chân quân hướng hắn biểu diễn kia đoá sen xanh, ở trong đầu hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Tiếp suy diễn đi xuống. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ 104 loại biến hóa đến 118 loại biến hóa, Lục Hiền chân quân cho hắn đưa một món lễ lớn. Quan trọng nhất là, hắn vượt qua đệ 15 loại biến hóa bình cảnh. Dưới tình huống bình thường, hoặc muốn một 10 năm 8 năm tài có thể đột phá. Lần này thanh liên kiếm đạo đột phá, để cho ta có năm chắc ở 50 năm không, trong vòng 30 năm suy diễn xuất kiếm ý. Giang Từ mừng rỡ vạn phần. Hắn đột phá và những người khác nhưng không giống nhau. Một khi lĩnh ngộ, là hắn có thể dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng trực tiếp mang kiếm ý tăng lên tới thập trọng viên mãn. Kiếm ý là đặc thù đại đạo, chỉ từ linh lực biên độ sóng tương đối, là phổ thông đại đạo gấp đôi. Trụ cột của hắn linh lực biên độ sóng là có thể đạt tới 2 van ở lần. Hơn nữa đạo dung chi thuật 4 gấp đôi trưởng thành, chính là 8 van ở lần. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ lần nữa được tăng lên nhiều. Giang Tử trong lòng tràn đầy mong đợi, bất quá dưới mắt không tiếp tục suy nghĩ điều này thời điểm. Vừa mở mắt, liền thấy Giang Đậu Đậu, sau đó mới nhìn thấy trước người thanh niên cao lớn. Đa tạ thượng tiên. Giang Từ liền vội vàng bái tạ, hắn cũng cảm giác được đối phương tiên nhân uy áp. Không cần cảm ơn ta, đây là thật quân mệnh lệnh của đại nhân. Thanh niên khẽ lắc đầu, sau đó truyền tống rời đi. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, trên mặt tràn đầy nụ cười. Sau đó, hắn và Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng tiểu tụ một ngày, lại phụng bồi Giang Đậu Đậu nhìn ba ngày ánh sao sáng, tài lại tiến vào trong tu luyện. Đậu Đậu cung linh tuyền bên. Giang Tử ngồi xếp bằng, mà Giang Đậu Đậu thì tại Đậu Đậu cung nội tu luyện. Hai người đều hiểu một cái đạo lý, muốn một mực gần nhau làm bạn. Tất cần cố gắng tu luyện, đắc đạo thành tiên, trở thành đại đạo tiên, mới có thể năm tháng vô tận. Đang tu luyện trước, Giang Tử trước chỉnh sửa một chút lần này chủ yếu thu hoạch. 1. Bàn tay 5 màu đế cấp đạo văn bí bảo, đấu văn đại lục ngũ hành đấu đế, đạo quân, vẫn lạc sau biến thành, tương đương với một tòa truyền thừa tế đàn. 2. Đạo văn thuật đạo pháp luyện thể bí pháp, cũng hư hư thực thực ngũ hành đấu đế lưu. 3. Đạo pháp hệ kim kim cương chi đạo, đã đạt tới thập trọng cảnh giới viên mãn. 4. Đạo văn huyết tinh 1456 tám viên, là tu luyện đạo văn thuật mấu chốt vật phẩm, luyện hóa dung hợp sau khi, nhưng gia tăng thiên đạo pháp thân hòa độ, còn lại giá trị không biết. 5. Kim quang bàn tay hoàng cấp đạo văn bí bảo, kim văn đấu hoàng, chân quân, sau khi chết biến thành, tương đương với 5.000 ứ cờ điểm. 6. Điểm kinh nghiệm EXP 2741 ứ cờ 1826 van ở. Không chỉ là những thu hoạch này, một lần đấu văn đại lục hành trình, thực lực của ta càng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ở đi đấu văn đại lục trước, hắn thực tế chiến lực chỉ có thể coi là nguyên thần hậu kỳ. Mà bây giờ, bằng vào đạo văn thuật, hắn cận chiến thực lực, đạt tới hợp đạo trung kỳ. Bởi vì lĩnh ngộ điều thứ tư thiên địa chi đạo, thi triển đạo dung chi thuật sau, đạo pháp của hắn công kích, cũng miễn cưỡng đứng lên hợp đạo tiền kỳ ngưỡng cửa. Ta bây giờ duy nhất thiếu, chắc là vũ khí pháp bảo. Giang Tử cân nhắc chốc lát, rời đi đấu văn đại lục tiền. Cùng bốn văn đấu tông nhân đả trận chiến ấy, cho hắn biết thiếu sót của mình. Lúc đó, hắn chỉ có cực phẩm linh khí tầng thứ lục ảnh kiếm, mà thân thể của hắn cường độ đã tương đương với 10 lần cực phẩm linh khí. Hiển nhiên, không thể nào lại dùng cực phẩm linh khí chiến đấu. Nếu như ta có hạ phẩm tiên khí, bằng vào ta cận chiến thực lực, là có thể tùy tiện chém nhân đà. Dù sao nhân đà chẳng qua là tương đương với hợp đạo giai đoạn trước. Giang Tử cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp thông qua đưa tin viên tiến vào Tử Tiêu Tông tàng bảo các, lục soát hạ phẩm tiên khí trường kiếm. Nhất thời, trước mặt lập thể ảo ảnh bên trong, xuất hiện từng cái hạ phẩm tiên khí trường kiếm tin tức. Xích Tiêu kiếm, hạ phẩm tiên khí cấp 10 van ở tích phân. Lưu Ly hồng kiếm, hạ phẩm tiên khí cấp 9 van ở tích phân. Giang Tử yên lặng nhìn thoáng qua tự mình ở Tử Tiêu Tông tích phân số còn lại 1.712. Xem ra, phải đóng rồi nhiệm vụ mới có tiền mua. Đấu văn đại lục tu luyện nhiệm vụ bao hàm hai nhiệm vụ mục tiêu, toàn bộ hoàn thành, có thể được 11 van ở tích phân. 1. Đạt được một viên đạo văn huyết tinh, hoàn thành có thể được 1 van ở tích phân. 2. Trở thành nhị văn đấu sư, hoàn thành có thể được 10 van ở tích phân. Sau đó, hắn thông qua nữa Tử Tiêu bên trong tông lưới tu luyện bản khối, đưa ra hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Không lâu lắm, một cái tản ra tiên đạo cường giả uy áp trung niên đạo nhân, thông qua chủy hệ nở tống trận đi tới đầu đầu đại lục. Bái kiến thượng tiên. Giang Tử cung kính hành lễ. Người hai nhiệm vụ mục tiêu đều hoàn thành. Kiếp tiên kỳ trung niên đạo nhân hỏi. Đúng thế. Trung niên đạo nhân khẽ vuốt cằm không sai, lấy ra một viên đạo văn huyết tinh, đồng thời hiện ra một chút đạo văn của ngươi. Giang Tử theo lời làm theo, nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu, tương đương với dùng một viên đạo văn huyết tinh đổi lấy một van ở tích phân. Ừ, cũng không coi là thua thiệt, 1.000.000 cực phẩm linh tinh. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, thân hiện lên ra 3 tầng 4 màu đạo văn. Cái gì? Trung niên đạo nhân biểu tình trên mặt, từ lạnh nhạt trực tiếp biến thành khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải là Giang Tử tu thành tam văn đấu linh, mà là Giang Tử lại đồng thời tu luyện bô nở cái đạo pháp, hơn nữa mang bô nở cái đạo pháp đều luyện thành đạo văn. Tử Tiêu Tông như là đã chinh phục đấu văn đại lục, trung niên đạo nhân coi như tiên đạo cường giả, đương nhiên biết rõ đạo văn bí pháp tồn tại. Đấu văn đại lục đạo văn bí pháp, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể dùng một loại đạo pháp, tiến hành đạo văn luyện thể. Chỉ có trong truyền thuyết ngũ hành đấu đế tu luyện đạo văn bí pháp mới có thể làm được đồng thời dùng nhiều loại đạo pháp tiến hành đạo văn luyện thể. Chương 414, Vân Đính cuộc so tài. Ngũ hành đấu đế đó là đạo quân cấp cường giả, coi như thả vào toàn bộ mênh mông vũ trụ, cũng là đứng ở tột cùng tồn tại. Ngươi lấy được ngũ hành đấu đế truyền thừa. Trung niên đạo nhân có chút nóng nảy hỏi. Lần này là Giang Tử lạnh nhạt gật đầu. Loại chuyện này không cần giấu giếm, hắn biểu hiện càng tốt, ở Tử Tiêu Tông đạt được đãi ngộ càng cao. Quả nhiên, trung niên đạo nhân cười lên rất tốt, chuyện này ta sẽ tấu mấy vị chân quân, người đây coi như là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Đa tạ thượng tiên. Giang Tử cung kính nói tạ. Lúc này, trung niên đạo nhân lại do dự một chút, vấn đạo không biết trong tay ngươi có còn hay không dư thừa đạo văn huyết tinh. Tông môn có thể dựa theo mỗi viên một van ở tích phân giá cả, tiến hành thu mua. Không có, ta cũng vậy cựu tử nhất sinh, tài lấy được mấy viên đạo văn huyết tinh, bằng không cũng tu không được tam văn đấu linh. Giang Tử vẻ mặt tiếc cho. Kia đáng tiếc. Trung niên đạo nhân thở dài một tiếng. Hắn biết rõ Giang Tử đang nói dối lời nói, nhưng Tử Tiêu Tông sẽ không can thiệp đệ tử cái người cơ duyên, càng không biết ép mua bộ bán. Thượng tiên, chúng ta tông môn chắc có bán đạo văn huyết tinh chứ? Ta ở tàng bảo các không có tìm được. Giang Tử cũng hỏi một câu. Đương nhiên là có, bất quá chỉ có tiên đạo cường giả mới có thể mua, cho nên ngươi không lục ra được. Trung niên đạo người cười nói. Giang Tử trong lòng bừng tỉnh, không trách. Trước hắn liền đặc biệt ở Tử Tiêu Tông tàng bảo các lục soát hành lang văn huyết tinh, nhưng biểu hiện không có nên hàng hóa. Tiên đạo cường giả mới có thể mua, nói như vậy, giá bán khẳng định không chỉ một van ở tích phân. Điển hình thấp mua cao bán. Bất quá, Giang Tử cũng có thể hiểu được, đạo văn huyết tinh ở tại bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này trên người, phát huy tác dụng không tính là quá lớn. Tử Tiêu Tông nhất định là có tu luyện đạo văn thuật tiên đạo cường giả, bọn họ cần đạo văn huyết tinh càng nhiều. Coi như là một van ở tích phân một viên, hắn hiện ở trong tay 1.4568 viên đạo văn huyết tinh, nếu như bán đi, cũng có sắp tới một. 5 ư cờ tích phân. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nhưng là, hắn một chút bán ra ý tưởng cũng không có. Bực này thứ tốt, nắm chặt ở trong tay mình tài có giá trị nhất. Chờ trung niên đạo nhân sau khi đi, Giang Tử lần nữa tiến vào Tử Tiêu Tông tàng bảo các, mua hạ phẩm tiên khí xích tiêu kiếm. Hạ phẩm tiên khí trường kiếm bên trong, đắt tiền nhất một cái. Sau đó tích phân số còn lại lại trở về 10 van ở trở xuống, chỉ còn lại 279-12 phân. Giang Tử không có thương tiếc. Tiền đổi thành thực lực, mới là lớn nhất tính toán mua bán. Lần này chuyển phát nhanh rất nhanh, gần một giờ, một cái hợp đạo kỳ đệ tử, đi tới Giang Tử trong nhà. Giang Tử sư huynh, đây là ngươi ở tàng bảo các đồ mua. Vị này hợp đạo kỳ đệ tử mặt đầy hâm mộ nói. Hắn chẳng qua là nhất trọng thiên hợp đạo kỳ đệ tử, hơn nữa không giỏi chiến đấu, bằng không cũng sẽ không phạm loại này đưa khoái đệ sống. Cùng Giang Tử so sánh, hắn cho dù là hợp đạo kỳ, cũng nghèo muốn chết. Nơi nào mua được tiên khí? Đây chính là đệ tử bình thường cùng đệ tử thiên tài chênh lệch. Đa tạ. Giang Tử cười một tiếng. Bất luận là người bình thường, hay lại là tiên nhân, nhận được chuyển phát nhanh sau khi, mong đợi nhất chính là mở dương khâu. Đưa đi hợp đạo kỳ khoái đệ viên, Giang Tử liền không kịp đợi mở ra cực phẩm linh khí cấp kiếm hạc khác. Chỉ thấy bên trong có một thanh kiếm thể đỏ bừng, lưỡi kiếm như xương trường kiếm, tản ra nhàn nhạt tiên đạo linh vận. Nhỏ máu nhận chủ. Xích Tiêu gặp qua chủ nhân. Một đạo hài đồng thanh âm của ở Giang Tử trong đầu vang lên. Khí linh. Giang Tử có chút kinh ngạc. Pháp bảo đạt tới tiên khí tầng thứ sau, có tỷ lệ nhất định sinh ra khí linh. Không nghĩ tới cái thanh này hạ phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm, lại thì có khí linh. Đi ra để cho ta xem. Giang Tử nhiều hứng thú. Được, chủ nhân. Xích tiêu kiếm hiện ra một đạo màu lửa đỏ lưu quang, một cái buộc tóc sừng dê hồng y nữ đồng, xuất hiện ở Giang Tử trước mặt. Ngươi là mới vừa đản sinh ý thức. Giang Tử hỏi. Đúng, xích tiêu cụ có trưởng thành tính, nhất sinh chỉ có một chủ nhân càng mạnh, xích tiêu càng mạnh. Xích tiêu trả lời. Giang Tử rất hài lòng, xem ra 10 vạn tích phân hoa không thua thiệt. Có hạ phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm, hắn thực tế chiến lực trở lên một nấc thang. Nếu như gặp lại giỏi luyện thể tu luyện giả, giết cũng sẽ không như vậy phí sức. Hiện tại kinh nghiệm giá trị số còn lại còn đủ, tạm thời một bên suy diễn đạo pháp, một bên luyện hóa bàn tay màu vàng nóng. Bởi vì kiếm đạo chính đang đột phá bên bờ, cho nên Giang Tử tiếp theo chủ yếu thôi diễn chính là kiếm đạo. Đương nhiên, Tật Phong, Ly Hỏa, Kim Cương, ba cái thiên địa chi đạo, cũng không có buông xuống. Có bàn tay năm màu coi như bắt trước, suy diễn hiệu suất cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Lặng lặng tu luyện. 3 tháng sau, Giang Tử từ ngắn ngủi tiềm tu bên trong tỉnh lại. Hắn nghi ngờ lấy ra đưa tin viên, có người xa lạ chuyển đến thứ nhất tin tức. Linh thức đảo qua, phát hiện là Tử Tiêu Tông chuyển tới. Khối này rất hiếm thấy, Tử Tiêu Tông bình thường sẽ không chủ động cho đệ tử đưa tin. Kiểm tra tin tức. Tử Tiêu Vân đính cuộc so tài. Sau khi xem xong, Giang Tử trong mắt thần thái hưng hào. Nguyên lai Tử Tiêu Tông 4 tòa trọng thiên thế giới đệ tử nòng cốt, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ tiến hành một cuộc tranh tài cạnh tranh. Bởi vì trận đấu là đang ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong một nơi Vân Đính Tinh không tiến hành, cho nên gọi là Vân Đính cuộc so tài. Tử Tiêu Tông cạnh tranh rất kịch liệt, 4 tòa trọng thiên thế giới đệ tử không phải nói vào một tọa trọng thiên thế giới sau, là có thể vĩnh viễn là ở lại nơi đó. Thường cách một đoạn thời gian Vân Đính cuộc so tài, chính là khiến giữa đệ tử cạnh tranh với nhau. Cường giả mới có tư cách ở lại, thậm chí tiến vào cao hơn trọng thiên thế giới, người yếu là bị loại bỏ tới thấp trọng thiên thế giới. Tử Tiêu Tông không giữ người rảnh rỗi, khả năng có người ở mới vừa gia nhập Tử Tiêu Tông lúc, thiên phú dị bẩm, thu được rất cao đãi ngộ. Nhưng nếu như không cố gắng tu luyện, ở như vậy cạnh tranh bên trong, cũng sẽ bị từng tầng một đào thải, cuối cùng ngã vào đến nhất trọng thiên. Khi tiến vào Tử Tiêu Tông trước, Giang Tử cùng đại đa số thiên tài thì có biết được một chút. Cái vũ trụ này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Thiếu là tài nguyên, cho nên phải thành lập hữu hiệu cạnh tranh cơ chế. Giang Tử nhớ tới lúc trước mới tới Tử Tiêu Tông lúc, cùng Nôn Mô Mô đối thoại. Vị sư nương này đã từng hướng hắn giới thiệu qua, Tử Tiêu Tông tiền tứ tọa trọng thiên thế giới tình huống. Mà chính hắn, sau đó cũng biết đến càng nhiều tin tức hơn. Tử Tiêu Tông tiền tứ tọa trọng thiên thế giới, đều là đệ tử nòng cốt tu luyện chỗ ở. Nhất trọng thiên đệ tử nhiều nhất, Nguyên Anh kỳ, Nguyên Thần kỳ, Hợp Đạo kỳ đếm không hết. Nhị trọng thiên đệ tử, số người muốn giảm rất nhiều, 1 vạn cái Hợp Đạo kỳ, 1000 Nguyên Thần kỳ, 300 cái Nguyên Anh kỳ. Tam trọng thiên đệ tử số người càng ít hơn, 1000 Hợp Đạo kỳ, 100 cái Nguyên Thần kỳ, 30 cái Nguyên Anh kỳ. Tứ trọng thiên đệ tử ít nhất, 100 cái Hợp Đạo kỳ, 10 cái Nguyên Thần kỳ, 3 cái Nguyên Anh kỳ. Giang Từ minh bạch, những thứ này là dưới tình huống bình thường đệ tử nòng cốt phối trí. Nếu như là có cựu vực thiên tài chiến niên kỳ phần, mỗi trọng thiên Nguyên Anh kỳ đệ tử số lượng nhiều hơn một chút. Thì như tam trọng thiên, vốn là chỉ có 30 cái Nguyên Anh kỳ. Hơn 80 năm trước, hắn và Mục Ninh đẳng cấp 7 cái Nguyên Anh kỳ đệ tử gia nhập sau, biến thành 37 nhân. Chương 415, không có bất kỳ hy vọng. Chờ đến lần kế vân đính cuộc so tài, trải qua tầng tầng cạnh tranh. Nhị trọng thiên đến tứ trọng thiên nhiều hơn số người, cuối cùng cũng sẽ bị loại bỏ tới nhất trọng thiên. Nói cách khác, nhất trọng thiên chính là người thất bại đất tập trung, là Tử Tiêu Tông trong đệ tử nòng cốt, kém nhất một cấp bậc. Ngoài ra, Hợp Đạo kỳ, Nguyên Thần kỳ, Nguyên Anh kỳ, ba cái cấp bậc đệ tử, cử hành vân đính cuộc tranh tài cách nhau thời gian cũng bất đồng. Nguyên Anh kỳ vân đính cuộc so tài, mỗi 100 năm một lần. Nguyên Thần kỳ vân đính cuộc so tài, mỗi 1000 năm một lần. Hợp Đạo kỳ vân đính cuộc so tài, mỗi 3000 năm một lần. Cũng không thể mất mặt. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Dựa theo Tử Tiêu Tông gửi tới tin tức biểu hiện, Nguyên Anh kỳ vân đính cuộc so tài, còn có hơn 5 năm liền bắt đầu rồi. Mà tranh tài như vậy, cũng không chỉ là cùng đồng giới người mới cạnh tranh, còn phải cùng đã qua những lao đệ đó tử cạnh tranh. Nếu là đệ tử cũ rồi, vậy khẳng định nội tình thâm hậu. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó cạnh tranh hội có bao nhiêu kịch liệt. Còn có một cái vấn đề, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, ta cũng không biết những lao đệ đó tử tình huống, hơn nữa thu góp sẽ rất phiền toái. Giang Từ nhíu mày, đi hỏi một chút sư tôn. Cửu Kiếm Tiên là cửu kiếp kiếm tiên, ở Tử Tiêu Tông địa vị rất cao, lấy được tin tức của đệ tử, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn đưa tin đi ra ngoài. Cửu Kiếm Tiên phóng đãng không kềm chế được đưa tin ảo ảnh, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Giang Từ cung kính hành lễ. Hả, nhưng là lại có tu luyện cái gì lên vấn đề khó khăn, muốn thỉnh giáo thầy ạ? Cửu Kiếm Tiên rõ ràng có chút say khướt. Ánh mắt phiêu hốt. Giang Tử cười lên, hắn ở đấu văn đại lục tiềm tu nhiều năm như vậy, liên lạc nhiều nhất, ngoại trừ Giang Đầu Đầu, chính là sư tôn Cửu Kiếm Tiên rồi. Trên căn bản gặp phải tu luyện vấn đề khó khăn, hắn cũng có hỏi một chút Cửu Kiếm Tiên. Đây cũng là hắn thanh liên kiếm đạo, có thể tiến bộ nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Sư tôn, ta mới vừa rồi nhận được tin tức, nói là vân đính cuộc so tài muốn bắt đầu. Cho nên muốn xin sư tôn hỗ trợ. Thu góp một chút tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên Nguyên Anh kỳ tin tức của đệ tử. Giang Tử nói rõ nguyên do. Vân đính cuộc so tài. Cửu Kiếm Tiên bấm ngón tay tính toán, sau đó lại nói không sai biệt lắm là cái điểm này rồi, ngươi chờ ta chốc lát, ta tìm người hỏi một chút. Hắn thường xuyên ở đạo nguyên cổ giới tu luyện, đối với Tử Tiêu Tông tổng bộ tình huống không quá hiểu. Giang Tử không nóng nảy, đứng ở bên cạnh chờ. Chẳng qua là một hồi, Cửu Kiếm Tiên liền nghe ngóng. Hắn cười nói xem ra ngươi lần này cạnh tranh không nhỏ. Không nhỏ. Giang Tử cảm thấy áp lực. Ngay cả sư tôn cường giả loại này đều nói cạnh tranh không nhỏ, vậy những thứ này đệ tử cũ đều cái gì tài nghệ? Chỉ nói tam trọng thiên nội bộ cạnh tranh, tam trọng thiên Nguyên Anh kỳ, nguyên bản là có 30 cái đệ tử cũ. Cộng thêm các ngươi 7 cái người mới, tổng cộng chính là 37 nhân. Cửu Kiếm Tiên uống một hớp rượu. Tài lại tiếp tục nói mà 30 tên gọi đệ tử cũ, cơ bản đều Tử Tiêu Tông nuôi dưỡng mấy trăm năm, nhiều lại có 1000, 2000 năm. Ta mới vừa rồi nghe được tin tức, bọn họ những người này, có 5 cái đã xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan. Người còn lại, toàn bộ xông qua Thông Thiên Sơn thứ 6 quan. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại. Kháo thế thì còn đánh như thế nào? Dựa theo Vân Đính cuộc tranh tài quy tắc, Tam Trọng Thiên 37 tên gọi Nguyên Anh kỳ đệ tử, yếu quyết chọn lựa mạnh nhất 4 người. Sau đó sẽ đi cùng Tứ Trọng Thiên Nguyên Anh kỳ đệ tử cạnh tranh. Bây giờ Tam Trọng Thiên đệ tử đều mạnh như vậy, người mới không thấy được bất kỳ hy vọng nào a. Làm sao? Bị đả kích? Tiểu Kiếm Tiên cười hỏi. Giang Tử hít sâu một cái, gật đầu một cái. Rất bình thường, các ngươi ở Tử Tiêu Tông mới tu luyện vài năm. Phổ thông có thể thông qua cựu vực thiên tài chiến, tiến vào Tam Trọng Thiên đệ tử. Tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, cơ bản cũng có thể xông qua thứ 6 quan. Tiểu Kiếm Tiên so với Giang Tử càng bình tĩnh. Lấy thiên phú của bọn họ, đã sớm có thể đột phá đến nguyên thần kỳ đi. Giang Tử không hiểu. Tại sao phải đột phá? Tiểu Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, giải thích ngươi phải biết, một khi đột phá, bọn họ thì đi cùng nguyên thần kỳ đệ tử cạnh tranh, như vậy ưu thế của bọn hắn sẽ không có. Thứ yếu, chỉ có nguyên anh kỳ đệ tử mới có thể tiếp đủ loại tu luyện nhiệm vụ, kiếm lấy số lớn tích phân. Hơn nữa, rất nhiều nguyên anh kỳ đệ tử đều hy vọng nắm cơ sở đánh càng vững chắc một ít, như vậy sau khi mới có thể xông xa hơn. Cho nên, có rất ít người nguyện ý vừa lên đến đã đột phá. Nghe đến đó, Giang Tử hiểu một ít. Hắn cũng có thể hiểu, những thứ này đệ tử cũ cách làm. Nếu để cho hắn chọn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Lại không bàn về trụ cột tầm quan trọng, chẳng qua là tu luyện nhiệm vụ số lớn tích phân, là đủ rồi. Đương nhiên, Thử Tiêu Tông cũng lo lắng đệ tử ác ý quét tích phân. Cho nên đối với nhiệm vụ nhận số lần, làm hạn chế. Nguyên Anh kỳ đệ tử mỗi trăm năm, nhiều nhất có thể tiếp 10 tu luyện nhiệm vụ. Hơn nữa loại bình thường, khó khăn cấp, nguy hiểm cấp, địa ngục cấp, 4 cái độ khó cấp bậc cũng phân biệt có lần cân nhắc hạn chế. Độ khó của nhiệm vụ càng cao, có thể tiếp nhận lấy số lần càng ít. Lấy thực lực của ngươi, lần này Vân Đính cuộc so tài, ở lại Tam Trọng Thiên thế giới, khẳng định không có độ khó gì, mấy vị khác người mới liền treo. Tiểu Kiếm Tiên lại nói. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Trừ hắn ra, cũng liền Mục Ninh đoạn thời gian trước xông qua Thông Thiên Sơn thứ 6 quan. Nhưng loại này vừa mới xông qua được, khẳng định không bằng những thứ kia nội tình thâm hậu đệ tử cũ. Về phần Mạc Hồng, Lý Tiên Tiên đám người, thì càng không hy vọng. Thông Thiên Sơn quan cân nhắc, ở mức độ rất lớn phản ứng một người đạo pháp thực lực. Tự nhiên quan cân nhắc càng cao, thực lực càng mạnh. Đối với ngươi cạnh tranh lớn nhất, chính là cái đó 5 cái xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan đệ tử cũ. Bất quá, đây là ngươi lần đầu tiên tham gia Vân Đính cuộc so tài, căn bản không có tiến vào Tứ Trọng Thiên hy vọng. Cho nên ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, chính là tiến vào Tam Trọng Thiên thế giới top 4. Tiểu Kiếm Tiên bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Giang Tử chậm rãi gật đầu. Chờ Tiểu Kiếm Tiên đưa tin ảo ảnh biến mất, hắn vẫn như có điều suy nghĩ. Cuối cùng ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Phải làm liền làm tốt nhất, trước cựu vực thiên tài chiến, cùng chi vi bọn họ so sánh. Ta thời gian tu luyện quá ngắn, cho dù có điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng trợ giúp, cuối cùng thực lực hay là so với bọn hắn chênh lệch đi một tí. Nhưng bây giờ trải qua hơn 100 năm tu luyện, ta nội tình cũng rắn chắc dậy rồi. Vậy thì tranh thủ lần này tiến vào Tứ Trọng Thiên. Rời Vân Đính cuộc so tài bắt đầu, còn có 5 năm nhiều thời giờ, ta còn có thể tiến hơn một bước. Cận chiến thực lực phương diện, hắn đã đạt đến bình cảnh. Trừ phi đạo pháp toàn bộ tiến vào đại đạo tầng thứ, mới có thể tiếp tục tăng lên đạo văn thuật. Hắn bây giờ có thể tăng lên, chỉ có đạo pháp công kích. Mà tứ đại đạo pháp bên trong, hiện nay có hy vọng nhất tăng lên, chính là kiếm đạo. Cho nên tiếp đó, Giang Tử nắm trọng tâm toàn bộ đặt ở thanh liên kiếm trên đường. Kiếm đạo là đạo pháp, là lý luận. Mà thanh liên kiếm đạo nhưng là ứng dụng chi pháp, kỹ xảo, cùng thực chiến có liên quan. Thanh liên kiếm đạo nắm giữ trình độ càng cao, hắn ở kiếm đạo thực chiến ứng dụng lên, tự nhiên mạnh hơn. Chương 416. Vân Đính cuộc tranh tài thông chi một chút đến sau, không chỉ là Giang Tử đang cố gắng, còn lại trọng thiên thế giới Nguyên Anh kỳ đệ tử cũng đều đang cố gắng. Ngay cả thường xuyên đến tìm Giang Tử tiểu tụ Mục Ninh cùng Viêm Cửu Phượng, đều đang điên cuồng tu luyện. Giang Tử vì nhanh chóng tăng lên thanh liên kiếm đạo, ở suy diễn kiếm đạo sau khi, đã gia tăng rồi thỉnh giáo tiểu kiếm tiên tần số lần. Hơn nữa, đạo pháp của hắn thân hòa độ, bản thân lỷ hệ N là trước kia 12 lần. Bây giờ tiến bộ nhanh hơn. Cho nên, làm Giang Tử thỉnh giáo tiểu kiếm tiên vấn đề lúc, tiểu kiếm tiên căn bản không thể tin được Giang Tử tiến bộ. Giang Tử, ngươi chắc chắn ngươi lĩnh ngộ thanh liên đệ 119 loại biến hóa. Hắn biết rõ Giang Tử rời đi đấu văn đại lúc, lấy được lục hiển chân quân chỉ điểm. Lĩnh ngộ thanh liên 118 loại biến hóa. Nhưng bây giờ mới qua 3 tháng A. Làm Giang Tử thi triển ra thanh liên cái thứ tư diễn biến quá trình sau, tiểu kiếm tiên lắc đầu liên tục. Loại này tốc độ tăng lên, thật hù được hắn. Người khác tu luyện đều là càng ngày càng chậm, Giang Tử lại càng lúc càng nhanh. Dựa theo Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt bình thường phát triển lộ tuyến, hẳn là ở đạo nguyên cổ giới tốc độ tu luyện nhanh nhất. Giang Tử lại liên tiếp đánh vỡ cái hiện tượng này. Đầu tiên tại đấu văn đại lục tốc độ tu luyện, liền vượt qua ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 30 năm. Sau đó, bây giờ Giang Tử biểu hiện ra tốc độ tu luyện, lại so với ở đấu văn đại lục rất nhanh. Tiểu kiếm tiên rất không minh bạch. Không biết đến nguyên nhân, chỉ có Giang Tử chính mình rõ ràng. Bởi vì hắn nắm toàn bộ tài nguyên cùng tinh lực, đều dùng ở kiếm đạo trên việc tu luyện. Trước kia là đồng thời đi bôn ở cái đạo pháp con đường, bây giờ là chuyên tâm đi kiếm đạo con đường. Cho nên tăng lên nhanh hơn. Thời gian trôi qua, chỉ trước mắt, Giang Tử đã từ đấu văn đại lục trở lại nửa năm rồi. Thông Thiên Sơn Hà Đồ, 44 tọa Thông Thiên Sơn chỗ ở tinh không đại lục. Giang Tử thân ảnh của trống rông xuất hiện, hắn trước hướng Hắc Bảo Thủ Sơn đại nhân thi lễ một cái bái kiến Thủ Sơn đại nhân. Giang Tử, ta nhớ được ngươi có sắp tới 80 năm không tới chứ? Thủ Sơn đại nhân rất kinh ngạc. 78 năm. Ồ, lần này có năm chắc xông qua thứ bảy quan. Đi thử một chút. Cáp cáp, vậy chính là có năm chặt. Thủ Sơn đại nhân cười lên, lại nói đi đi, Thanh Liên Thông Thiên Sơn bây giờ không người. Giang Tử gật đầu một cái, phi thân đi. Nhìn Giang Tử thân ảnh của, Thủ Sơn đại nhân cũng hứng thú. Lấy tiểu tử này phong cách, không có năm chắc sẽ không tới sông Sơn. Lần này nếu quả thật xông qua thứ bảy quan, coi như vượt qua cái đó chi vi rồi. Vừa vặn lại vượt qua vân đính cuộc so tài, có trò hay nhìn rồi. Thanh Liên Thông Thiên Sơn thứ bảy quan, huyễn cảnh không gian. Người mặc hắc giáp thủ quan người, nhìn thấy Giang Tử sau, khẽ cau mày lại tới sông ta đầy thứ bảy quan. Trên người của ngươi không có kiếm ý, xem ra đạo pháp cũng không đột phá, ta khuyên bọn ngươi đột phá trở lại. Không biết dạng này tính không tính là đột phá. Giang Tử dừng dưng một tiếng. Kim cương chi đạo đạo vận lưu chuyển. Thủ quan người rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn nhớ Giang Tử nguyên bản là đi rồi ba cái đạo pháp con đường. Bây giờ chính là điều thứ tư rồi, hơn nữa luyện thể con đường, đó chính là năm cái đường. Tên tiểu tử này thật đúng là mở ra lối riêng. Những người trẻ tuổi khác đều tại dọc theo đạo pháp con đường, một đường tiến tới, mà Giang Tử cũng đang không ngừng mở ra con đường mới kính. Xem ra ngươi rất có lòng tin, vậy hãy để cho ta xem một chút, thực lực của ngươi rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. Thủ quan người nghiêm mặt nói. Hắn đột nhiên rút kiếm, đầy trời kiếm y tràn ngập toàn bộ không gian. Thứ bảy quan, thủ quan người có thể phát huy đạo pháp thực lực, muốn hơi cao hơn phổ thông đại đạo thất trọng cảnh giới. Giang Tử nhưng không e ngại hắn, kiếm quang tự nhiên, thanh liên hiện lên. Đồng thời, thi triển đạo dung chi thuật. Lấy kiếm chi đạo làm trụ cột, tật phong, ly hỏa, kim cương, giống như liên diệp, vây quanh kiếm đạo thanh liên. Sau một khắc, kiếm khí ngang dọc. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực, đều không kém gì thủ quan người kiếm ý công kích. Bốn đạo hòa hợp thủ quan người thất kinh. Có thể đồng thời đi bôn ở cái đạo pháp con đường, cũng đã rất không hợp với lẽ thường, rất biến thái. Lại còn làm được bôn ở cái đạo pháp hòa hợp. Quái thai. Thủ quan người trong lòng đánh giá. Nhưng không chút nương tay, kèm theo kiếm ý, hóa thành kiếm quang, trực tiếp đánh út về phía Giang Tử. Cận chiến. Giang Tử cười một tiếng. Hắn lần này không có ý định cận chiến, chỉ muốn chắc mình một chút đạo pháp thực lực. Bốn đạo hòa hợp, mang đến hiệu quả, là cơ sở linh lực biên độ sóng 4. Mà trụ cột của hắn linh lực biên độ sóng là 2.000 lần, bây giờ biến thành 8.000 lần. Đại vượt qua thủ quan người 7.300 lần. Thanh liên. Ra tay toàn lực. Nhất thời. 120 đóa sen xanh hiện lên, không gian rung động, kiếm quang trở nên càng sáng chói chói mắt. Hiu hiu hiu. Cái gì? Thủ quan người kinh hãi. 120 đóa sen xanh, chính là 120 loại biến hóa. Nói rõ Giang Tử đã bắt đầu lĩnh ngộ thanh liên kiếm đạo cái thứ tư diễn biến quá trình rồi. Ở kiếm đạo thực chiến ứng dụng phương diện, Giang Tử cũng có xông qua thứ bảy quan thực lực. Vành. Vô số kiếm khí, ở đánh tan thủ quan người đẩy trời kiếm ý sau khi, toàn bộ rơi vào thủ quan người trên người. Thủ quan người, chết. Thứ bảy quan, thông qua. Giang Tử thẳng thối lui ra huyễn cảnh không gian, thần sắc lạnh nhạt hướng Thanh Liên Thông Thiên Sơn thứ tám quan phi đi. Hắn có thể lạnh nhạt, không có nghĩa là như nở dê người kha cờ cũng có thể. 44 tọa Thông Thiên Sơn trước mặt trên bình đài, Thủ Sơn đại nhân bị sợ hết hồn. Bốn đạo hòa hợp. Người trẻ tuổi này đồng thời đi nhiều như vậy con đường, sẽ không sợ thời điểm thành tiên, độ khó chợt tăng. Khi thấy Giang Tử xông cửa thành công, hắn lại kịp phản ứng. Mới vừa rồi thứ bảy quan, hắn còn chưa hiện ra luyện thể con đường cận chiến thực lực, không biết hắn có thể hay không xông qua thứ tám quan. Thủ Sơn đại nhân cũng không khỏi mong đợi, vô số năm qua, rất ít có thể nhìn thấy như vậy có ý người tuổi trẻ. Thanh Liên Thông Thiên Sơn, thứ tám quan huyễn cảnh không gian. Nguyên Anh kỳ là có thể đến sông thứ tám quan, thiên phú của ngươi rất mạnh. Hiện nay Tử Tiêu Tông Nguyên Anh kỳ trong đệ tử nồng cốt, chỉ có một người xông qua thứ tám quan. Bất quá, ngươi chỉ dựa vào đạo pháp thực lực, nhưng không xông qua khối này thứ tám quan. Thủ quan người sụ mặt. Thủ Sơn đại nhân có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thử trước một chút đi. Giang Tử thần sắc nghiêm túc. Thông Thiên Sơn mặc dù là cách mỗi ba cư AAI, độ khó liền lên lần một nấc thang. Nhưng toàn thể độ khó, là đóng một cái quan tăng lên. Thứ bảy nhốt vào thứ tám quan độ khó tăng lên phúc độ, như cũ rất biến thái. Cận chiến. Có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể, mang đến cho hắn lực lượng cường đại cùng tốc độ. Thân hình trực tiếp phá vỡ không gian, lộ ra một vẻ kiếm quang, thẳng xông về thủ quan người. Nhưng mà, thủ quan người động tác lại rất đơn giản. Rút kiếm. Kiếm ý ở mảnh không gian này tràn ngập, hóa thành vô số đạo bóng kiếm, sau đó phô thiên cái địa đi tới Giang Tử trước mặt. Đương đương đương đương. Kiếm ý công kích rơi vào Giang Tử trên người sau, phát ra to lớn vang dội. Thật là mạnh công kích. Giang Tử phát hiện thân thể của mình bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Hơn nữa những công kích này chậm lại tốc độ của hắn, khiến hắn cận chiến thực lực khó mà phát huy. Hưu. Còn không chờ Giang Tử kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo lăng liệt hàn quang trực tiếp lướt qua cổ họng của hắn. Thứ tam quan, thất bại. Nhưng Giang Tử lại không có bất kỳ mất mát tâm tình, ngược lại cười lên. Đệ nhất. Đệ tử mới bên trong, hắn thứ nhất xông qua Thông Thiên Sơn thứ bảy quan. Chương 417, kinh địch. Mặc dù thứ tám quan thất bại, nhưng hắn còn là vượt qua cái đó thiên phú tuyệt luân chi vi, có ý tứ, có ý tứ. Thủ Sơn đại nhân lắc đầu liên tục. Chi vi ở cựu vực thiên tài chiến lúc, thiên phú liền đã được đến chứng minh, bị Tử Tiêu Tông cao tầng coi trọng. Mà Giang Tử lúc ấy chỉ có thể coi là ưu tú, cùng chi vi so sánh, còn kém xa, cũng không có bị cao tầng chú ý. Bởi vì ở bên trong dòng sông thời gian, giống Giang Tử ưu tú như vậy thiên tài quá nhiều. Không thành tiên, liền không đáng giá chú ý. Nhưng sau đó, Giang Tử biểu hiện càng ngày càng nghịch thiên, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, lại vượt qua chi vi. Như loại này tác dụng chậm càng ngày càng chân người, tai biến đổi đáng để mong chờ. Thủ Sơn đại nhân mang Giang Tử xông qua Thông Thiên Sơn thứ bảy quan tin tức, rất nhanh truyền ra ngoài. Nhất là truyền cho Tam Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên Nguyên Anh kỳ đệ tử. Tử Tiêu Tông Tứ Trọng Thiên thế giới, một viên linh khí hòa hợp, lại giống như băng tuyết thế giới kỳ dị tinh cầu. Nơi này là Tứ Trọng Thiên đệ tử Cuồng Lãng Động Phủ. Tại sao? Tại sao? Cuồng Lãng đứng ở đầy trời phiêu tuyết bên trong, có chút điên cuồng. Hắn không nghĩ ra, ở 100 năm trước, Minh Minh hai người không sai biệt lắm. Cựu vực thiên tài chiến lúc, hắn còn thắng Giang Tử. Nhưng Giang Tử lại rất mau đem hắn bỏ lại đằng sau, đuổi theo đều không đuổi kịp. Bây giờ, Giang Tử đã là thứ bảy quan, hắn tài xông qua Thông Thiên Sơn thứ năm quan. Ta muốn nêu cao tên tuổi vũ trụ, ta muốn đứng lên vũ trụ đỉnh phong. Tỉnh táo, tỉnh táo, không thể cạnh tranh nhất thời thắng bại, không thể bị hắn ảnh hưởng đến. Cuồng Lãng khí tức dần dần bình tức. Có thể đi vào Tứ Trọng Thiên, khẳng định đều không phải người ngu. Hắn mặc dù bản tính cuồng ngạo, nhưng là biết ẩn nhận khiêm tốn, biết rõ tâm cảnh tầm quan trọng. Tứ Trọng Thiên một viên khác tinh cầu màu tím, nơi này là Chi Vi Động Phủ. Trên trán có một luồng tóc trắng lạnh lùng thanh niên, bình thường rất lãnh tĩnh, hôm nay trên mặt lại mang theo vẻ mặt mờ mịt. Hắn là cái tâm tính kiên định người. Cựu hận trong lòng cùng ấu niên lớn lên việc trải qua, khiến hắn cực độ khát vọng lực lượng, từng bước tranh tiên. Cho nên từ bước lên con đường tu luyện bắt đầu, vô luận là ở nơi nào, hắn vẫn là đệ nhất. Bây giờ, hắn bị người vượt qua. Hắn không còn là đệ nhất. Hô! Một cái mặt mũi lanh khốc thanh niên, trống rông xuất hiện ở nơi này viên tinh cầu màu tím lên, đi tới Chi Vi trước mặt. Đây là người đạo tiên chân quân, Chi Vi sư tôn. Còn không tỉnh lại. Lanh khốc thanh niên đoạn quát một tiếng. Sư tôn. Chi Vi sửng sốt một chút, sau đó mới cung kính hành lễ bái kiến sư tôn. Bị người vượt qua mùi vị như thế nào? Lãnh khốc thanh niên hỏi. Chi Vi yên lặng. Còn giữ vương sao? Lãnh khốc thanh niên hỏi lại. Chi Vi ánh mắt của lần nữa trở nên kiên định, lắc đầu một cái, ta quyết định chủ tu không gian đạo pháp, đẳng cấp đường đi thông, lại đi thời gian đạo pháp. Vậy thì đúng rồi. Lãnh khốc thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi tại không gian phương diện thiên phú. Cùng những thiên đó vạn năm vừa ra thiên tài so sánh, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như chuyên tu không gian đạo pháp, sau khi trở thành đại đạo tiên tỷ lệ rất lớn. Cho nên ngươi nên vui mừng, có Giang Tử tên đối thủ này, hắn quật khởi, thức tỉnh ngươi, cho ngươi kịp thời sửa chữa sai lầm. Chi Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, Giang Tử. Đúng là phải cảm ơn Giang Tử, nếu như hắn không có thanh tỉnh, còn giữ vững thời gian, không gian đồng tu, kia thực lực của hắn tốc độ tăng lên, càng ngày sẽ càng chậm. Chờ hắn độ kiếp thành tiên lúc, nói không chừng Giang Tử đã sớm trưởng thành đại đạo tiên rồi. Ta sẽ không nhận thua. Tứ Trọng Thiên Nguyên Anh kỳ đệ tử, ngoại trừ Chi Vi, Cuồng Lãng, Viêm Cửu Phượng, ngoài ra còn có 3 gã đệ tử cũ. Thực lực của bọn họ nội tình, cũng không phải là đệ tử mới có thể so sánh. Cho nên nghe được Giang Từ xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan sau khi, cũng không có quá lớn phản ứng. Nghe Ú so xa nhờ lại, Tam Trọng Thiên 30 tên gọi Nguyên Anh kỳ đệ tử cũ, liền kinh hãi. Một người mới, tài tiến vào Tử Tiêu Tông 100 năm, liền xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan. Bọn họ những thứ này đệ tử cũ tiến vào Tử Tiêu Tông bao lâu? Thiếu đã mấy trăm năm, nhiều có mấy ngàn năm. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 5 người xông qua thứ 7 quan. Kinh địch. Vốn là rất nhiều người không có đem những thứ này đệ tử mới làm đối thủ, bây giờ mỗi người đều coi trọng. Ngũ Trọng Thiên, một nơi mây mù vòng tiên nhân động phủ. Vu Diệp tiên nhân ánh mắt ấm lãnh, lạnh giá sát ý thấu xương, tràn ngập tới toàn bộ động thiên thế giới. Bực này thiên phú, nếu như nhâm họ phát triển tiếp, ta liền thật không có bất cứ cơ hội nào rồi. Thử tiêu kiếm kinh, trở thành đạo quân hy vọng. Ta phải lấy được. Phải. Tam Trọng Thiên, đầu đầu đại lục, Giang Từ động phủ. Và những người khác đủ loại phản ứng bất đồng, Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng nhận được tin tức sau, trước tiên liền tìm tới. Lần này cửu vực thiên tài chiến top 10, hai người bọn họ cùng Giang Tử, thuộc về một cái đoàn thể nhỏ. Mạc Hồng, Phong Lâu, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi, lại vừa là một cái đoàn thể nhỏ. Giống Chi Vi, Cuồng Lãng, Huyết Đồng, đều là độc hành hiệp. Cho nên Mục Ninh cùng Viêm Cửu Phượng, cũng không coi Giang Tử là người ngoài. Giang Tử, ngươi làm cho người ta lưu con đường sống đi. Mục Ninh hô to gọi nhỏ, hắn chưa bao giờ giấu lời nói. Đúng vậy, thứ 7 quan A. Ta sợ rằng còn phải tu luyện cái 100-200 năm, tài có hy vọng xông qua cửa ải này. Viêm Cửu Phượng hơi có chút phu sướng phụ tùy ý tứ. Không có cách nào ai bảo ta là thiên tài. Vô sỉ. Không biết xấu hổ. Giang Tử chẳng qua là cười khẽ, không nói lời nào. Ba người lại cười nói một hồi, Viêm Cửu Phượng đống nhiên thở dài nói ta lần này liền thảm, đẳng cấp vân đính cuộc so tài mở một cái. Ta đây tứ trọng thiên đệ tử thân phận, liền muốn biến thành tam trọng thiên rồi. Vừa vặn, đến cho ta làm bạn. Mục Ninh lập tức nói tiếp. Cút. Xem ra nàng chán nản là giả, tính tình như cũ hòa bạo. Bây giờ tất cả mọi người đều đang cố gắng tu luyện, ta cũng phải đi tu luyện, lần này ít nhất phải ở lại tam trọng thiên. Khác đến lúc đó bị loại bỏ tới nhị trọng thiên, vậy thì mất mặt. Viêm Cửu Phượng lại nói. Ta cũng đi nha. Mục Ninh giống nhau kết thúc đưa tin. Đầu đầu cung bên cạnh Linh Tuyển. Lần nữa an tĩnh lại. Giang Tử khẽ gật đầu một cái, hai người này muốn ở lại tam trọng thiên, độ khó cũng không nhỏ. Tứ trọng thiên. Ta cũng không thể buông lỏng, nếu muốn vào tứ trọng thiên, đầu tiên là phải giải quyết tam trọng thiên vài tên đối thủ. Thông qua sư tôn tiểu kiếm tiên cho hắn cung cấp tài liệu, hắn đối với mấy cái này đối thủ có khắc sâu hơn hiểu. Tam trọng thiên Nguyên Anh kỳ trong hàng đệ tử, xông qua thứ 7 quan 5 tên gọi đệ tử cũ, Cô Tinh, Bối Đông Bình, Minh Thần, Võ Hành, Bạch Anh Hùng. Năm người này, mỗi người kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Nhất là Cô Tinh, người này tu luyện là đao đạo, sức chiến đấu cực mạnh. Bốn người khác, cũng có thủ đoạn, rất khó đối phó. So sánh với bọn họ, ta thiếu sót là kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên vẫn là lý luận cùng thực hành kết hợp với nhau, kiếm đạo tăng lên, còn cần đại lượng chiến đấu. Đây là kế hoạch hảo sự tình, xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan sau khi, liền bắt đầu tiếp tu luyện nhiệm vụ. Nguyên Anh kỳ đệ tử. Mỗi trăm năm có thể tiếp nhận 10 tu luyện nhiệm vụ. Hắn bây giờ chỉ làm một cái đấu văn đại lục nhiệm vụ. Cơ hội như vậy cũng không thể lãng phí, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể thu được số lớn tích phân. Tích phân chính là tài sản. Chương 418, điên rồi sao? Nguy hiểm cấp nhiệm vụ Tịnh Nguyệt Bí Cảnh. Nhiệm vụ địa điểm Tử Tiêu Tông Tam Trọng Thiên Thế Giới. Nhiệm vụ mục tiêu lấy được 3 viên Tịnh Nguyệt Thạch. Cất thưởng 3 vạn tích phân. Giang Tử ở Tịnh Nguyệt Bí Cảnh ẩn nút 10 ngày. Liên đại khái nắm rõ ràng rồi tình huống. Vũ trụ ẩn tàng vô số kỳ tích, giống chỗ này đất kỳ dị, liền dựng dục một loại kỳ lạ loại mạng sống con người, Tịnh Nguyệt tộc. Một chủng tộc này thường gặp đặc thù, là hơi lộ ra trong suốt u làn da màu xanh lam. Sau khi trưởng thành, bả vai sẽ mọc ra ngăn cánh, trên mặt sẽ xuất hiện số lớn hoa văn bí ẩn. Tịnh Nguyệt tộc, trời sinh kim đan kỳ, trưởng thành có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Thiên phú mạnh, sau khi trưởng thành thậm chí có thể đạt tới nguyên thần kỳ. Bất quá vũ trụ rất là công bình. Loại thiên phú này huyết mạch nghịch thiên chủng tộc, sinh sôi trở nên cực kỳ khó khăn. Toàn bộ chủng tộc thân thể số lượng còn không có siêu quá trăm ức. Giang Tử giấu ở một nơi thâm vạn trượng đáy hồ, quan sát chính ở trên mặt hồ tu luyện một đám Tịnh Nguyệt tộc. Cầm đầu hai cái Tịnh Nguyệt tộc, tản ra khiến Giang Tử cũng kiêng kỵ khí tức. Một cái hợp đạo hậu kỳ, một cái hợp đạo giai đoạn trước. Còn sót lại đều là nguyên thần kỳ. Đây là Tịnh Nguyệt gia sản dòng họ trứng mùa một khi thuận lợi, liền trực tiếp chạy trốn. Trải qua khoảng thời gian này ẩn núp dò xét, Giang Tử phát hiện, nhiệm vụ mục tiêu muốn tìm Tịnh Nguyệt Thạch, lại là hợp đạo kỳ Tịnh Nguyệt gia sản dòng họ Trứng. Cũng không biết Tịnh Nguyệt Thạch có ích lợi gì. Hắn ở Tử Tiêu Tông tàng bảo các cũng không có tìm được tương ứng hàng hóa tin tức, xem ra lại vừa là tiên đạo cường giả cần tài nguyên tu luyện. Chờ rồi đại khái 10 giờ. Đồng nhiên, một người trong đó hợp đạo kỳ Tịnh Nguyệt tộc, khí tức bắt đầu lên cao, tiết tiết đề cao. Hợp đạo giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, làm tới gần giới hạn sau. Khí tức lại đột nhiên rơi xuống tới nguyên thần sơ kỳ. Sau đó, một viên màu u lam đá thủy tinh, từ nơi này hợp đạo kỳ Tịnh Nguyệt tộc cái trắng dụng, tản ra từng trận khí tức thần bí. Tịnh Nguyệt Thạch. Chính là cái này thời điểm. Giang Tử thân hình, ở đáy hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo văn luyện thể sau khi, tốc độ của hắn không thể so với hợp đạo hậu kỳ chậm. Ở đó một hợp đạo hậu kỳ Tịnh Nguyệt tộc không phản ứng kịp lúc, nắm lên Tịnh Nguyệt Thạch liền đi. Lịch luyện người. Đáng chết, giết hắn đi. Thanh âm tức giận, kèm theo quái hống âm thanh, vang dội chân trời. Trốn. Giang Tử cũng không ham chiến, ỷ vào thân thể mạnh mẽ tư chất, trọi cứng ở cái đó hợp đạo hậu kỳ Tịnh Nguyệt tộc một đòn, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một bầy tức giận Tịnh Nguyệt tộc sinh linh. Đồng thời, bọn họ cũng rất khiếp sợ, bởi vì Giang Tử cơ thể quá mạnh mẽ. Rất hiếm thấy đến như vậy lịch luyện người. Cuối cùng, Giang Tử tốn thời gian 2 tháng, hoàn thành Tịnh Nguyệt bí cảnh nhiệm vụ. Thật ra thì dựa theo kế hoạch của hắn, bản tới 1 tháng là đủ rồi. Phía sau bởi vì Tịnh Nguyệt tộc trở nên cảnh giác, khiến hắn rất khó hạ thủ. Lấy được viên thứ 3 Tịnh Nguyệt thạch lúc, thậm chí có vượt qua 10 hợp đạo kỳ Tịnh Nguyệt tộc đang chờ hắn. Nếu như không phải là thân thể của hắn đủ mạnh, phòng trường liền treo. Giao nhiệm vụ sau khi 3 van ở tích phân tới tay. Sau đó, hắn lại nhận người kế tiếp nguy hiểm cấp nhiệm vụ Ngọa La Tinh tu luyện nhiệm vụ. Lần này chỉ dùng 1 tháng, liền hoàn thành, cuối cùng đạt được 1 van ở tích phân. Sau đó, Giang Tử hóa thân nhiệm vụ của ma, cái này tiếp theo cái kia tu luyện nhiệm vụ, toàn bộ là nguy hiểm cấp. Hắn ở nhiệm vụ như vậy bên trong, quả thật được tăng lên. Đủ loại chiến đấu hoàn cảnh, bất đồng sinh mệnh tộc quần cùng đối thủ, khiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn trở nên phong phú rất nhiều. Đảo mắt nửa năm trôi qua, Giang Tử đã hoàn thành xa ưu cái nguy hiểm cấp tu luyện nhiệm vụ. Điên cuồng tiếp nguy hiểm cấp nhiệm vụ, lại mỗi một đều thành công sự tình truyền đi sau, ngay cả rất nhiều đệ tử cũ đều kinh hãi. Rất nhiều người đều có một ý nghĩ như vậy, người này điên rồi sao? Dựa theo Tử Tiêu Tông quyết định quy củ, chỉ có nguyên anh kỳ đệ tử nòng cốt mới có tư cách nhận đủ loại tu luyện nhiệm vụ. Nguyên thần kỳ đệ tử nòng cốt là muốn bên ngoài phái đi ra ngoài, đến các địa phương rèn luyện. Hợp đạo kỳ đệ tử nòng cốt chính là muốn tiến hành sau cùng sinh tử lịch luyện. Cho nên, nguyên anh kỳ đệ tử muốn kiếm lấy số lớn tích phân, chỉ có thông qua tu luyện nhiệm vụ. Nhưng có rất ít người có thể giống Giang Tử điên cuồng như vậy, làm tất cả đều là nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Nguy hiểm cấp nhiệm vụ tử vong suất có 5 phần 10 a. Một ngày này, Giang Tử giao xong nhiệm vụ sau, chuẩn bị nhận cái nhiệm vụ kế tiếp, Tiểu Kiếm Tiên chủ động tới tìm hắn rồi. Luôn luôn phóng đãng không kềm chế được Tiểu Kiếm Tiên, lần này vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, tiểu tử ngươi lô mang a, lấy thực lực của ngươi, đi làm nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Mặc dù có tính khiêu chiến, cũng không dùng lo lắng quá mức nguy hiểm tính mạng, cho nên ta sẽ không nói cái gì. Nhưng lần này, ngươi muốn đi làm địa ngục cấp nhiệm vụ, cũng quá lô mãng. Hắn rất quan tâm Giang Tử. Không chỉ có bởi vì Giang Tử kiếm đạo, cùng hắn đã qua đời đạo lữ Liên Dung kiếm đạo rất giống. Còn có chính là, hai người trưởng thành là thầy trò sau khi, quan hệ này đã định trước hội kéo dài ngàn năm, vạn năm, thậm chí vô tận năm tháng. Có quan hệ như vậy ở, hai người gọi là chân chính người chí thân. Sư tôn, làm sao ngươi biết ta muốn tiếp đất ngục cấp nhiệm vụ? Giang Tử có chút kinh ngạc. Trước mặt hắn lập thể ảo ảnh bên trong, chính hiện lên một nhóm địa ngục cấp nhiệm vụ tin tức, còn không có nhất định phải chọn cái nào. Làm sao Tiểu Kiếm Tiên sẽ biết? Ngươi tải tiến vào Tử Tiêu Tông trăm năm, liền muốn tiếp đất ngục cấp nhiệm vụ, tự nhiên kinh động một ít cao tầng, cho nên bọn họ liền đưa tin cho ta. Tiểu Kiếm Tiên nói ra nguyên nhân. Sau đó lại cau mày nói, ngươi biết địa ngục cấp nhiệm vụ đại biểu cái gì không? Cựu tử nhất sinh, bất quá ta có lòng tin. Giang Tử rất bình tĩnh, giọng cũng rất kiên định. Rất tốt, cường giả đến lượt có loại này kiên định tín nhiệm. Tiểu Kiếm Tiên khẽ cười, rất hài lòng Giang Tử thái độ. Bất quá, bất luận ngươi làm gì, thầy chỉ hy vọng một chút, nhất định phải sống trở về. Sư tôn yên tâm. Giang Tử dùng sức gật đầu. Kết thúc đưa tin sau, hắn đầu tiên là cân nhắc lâu. Tiểu Kiếm Tiên lời nói mới rồi, đối với hắn mà nói, là một lần có quan tâm tính chất nhắc nhở. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không cách nào quyết mình lần này quyết định, có vấn đề gì. Cường giả sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Cho dù là sai, cũng muốn biết rõ mình lỗi ở nơi nào, sau đó sửa lại. Nhưng ở biết rõ sai lầm trước, cái này tín niệm không thể dao động. Nếu không ngay cả sửa lại sai lầm cơ hội cũng không có. Cho nên, Giang Tử vẫn là phải đi địa ngục cấp nhiệm vụ. Vẫn là câu nói kia, thời gian không chờ ta. 10 năm trước, cũng chính là Tân Nguyệt Kỷ 299 năm, trái đất lại trải qua một lần đại quy mô linh khí hồi phục. Đây cũng là lần thứ 5 linh khí hồi phục, địa cầu nồng độ linh khí đã tương đương với một viên lục cấp sinh mệnh tinh cầu. Toàn bộ đạo minh cựu tròm sao lớn, cũng không có bao nhiêu viên lục cấp sinh mệnh tinh cầu. Theo Giang Tử, trái đất mỗi một lần linh khí hồi phục, giống như là đang mở ra một lớp phong ấn. Chờ một ngày kia phong ấn hoàn toàn giải phong rồi, trái đất sẽ bị bại lộ ở toàn bộ trong vũ trụ. Ngày này, không biết lúc nào sẽ đến. Có thể là sau một khắc, cũng có thể là ngày mai, hoặc là một vạn năm. Bất kể là lúc nào, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Chỉ có đầy đủ mạnh, mới có thể không sợ hết thảy. Chương 419, nhiệm vụ cùng ly biệt. Dựa vào cái gì trở nên mạnh mẽ? Đương nhiên là điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Ngắn ngủi 200 năm, hắn liền từ một người bình thường, lớn lên đến thực tế chiến lược sánh bằng hợp đạo kỳ cường giả. Nhanh chậm. Rất nhanh. Nhưng Giang Tử cảm thấy chẳng qua là những thứ này còn chưa đủ, hay lại là quá chậm. Hắn cần phải nhanh hơn tốc độ tăng lên. Bây giờ chỉ có tiến vào tứ trọng thiên, mới có thể thu được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng chỉ có thể đợi thêm 100 năm. Tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên chênh lệch, đơn giản nhất, chính là tu luyện hoàn cảnh. Tam trọng thiên đệ tử, động phủ là nhỏ tinh không lục địa. Tứ trọng thiên đệ tử, động phủ là từng viên linh khí đậm đà tinh cầu, nghe nói có thể đạt tới linh khí trưởng thành sông mức độ. Mà hắn nơi này, chỉ có một nho nhỏ linh tuyển. Ngoài ra, trở thành tứ trọng thiên đệ tử sau, liền có tư cách nắm giữ hộ đạo giả rồi. Kiếp tiên kỳ hộ đạo giả. Trừ đó ra, còn có tài nguyên lên chênh lệch. Thì như thường thấy nhất, chính là nhận tu luyện nhiệm vụ hạn chế. Dựa theo trọng thiên phân chia, tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử, nhiều nhất có thể tiếp 3 cái địa ngục cấp nhiệm vụ. Tam trọng thiên nhiều nhất có thể tiếp 2 cái, nhị trọng thiên chỉ có thể tiếp 1 cái, nhất trọng thiên không có tư cách làm địa ngục cấp nhiệm vụ. Hiển nhiên, nhất trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử thực lực, đi làm địa ngục cấp nhiệm vụ, căn bản là đi dân mạng. Nhiệm vụ số lần hạn chế, liên thể hiện tài nguyên phân phối chênh lệch. Bởi vì độ khó của nhiệm vụ càng cao, khen thưởng lại càng phong phú. Loại bình thường nhiệm vụ, tích phân khen thưởng bình thường là mấy trăm. Khó khăn cấp nhiệm vụ, tích phân khen thưởng bình thường là mấy ngàn. Nguy hiểm cấp nhiệm vụ, tích phân khen thưởng thấp nhất 1 VN khởi bước, cao nhất 10 VN. Địa ngục cấp nhiệm vụ, khen thưởng thấp nhất 10 VN, cao mấy trăm ngàn, trên 1 triệu không giống nhau. Mà tích phân, đối với Tử Tiêu Tông đệ tử mà nói, chính là tài sản, có thể ở tàng bảo các mua đủ loại tài nguyên tu luyện. Một tích phân tương đương với 100 khối cực phẩm linh tinh. Đáng nhắc tới chính là, Tử Tiêu Tông tàng bảo các rất nhiều công pháp điển tịch, pháp bảo, là cần muốn mua quyền hạn. Giống như trước hắn mua hạ phẩm tiên khí cấp Xích Tiêu kiếm, chỉ có tam trọng thiên trở lên đệ tử, mới có thể mua. Hơn nữa dùng 10 VN tích phân liền mua được, tương đương với chỉ tốn 1.000 VN cực phẩm linh tinh. Ở bên ngoài, một cái nguyên anh kỳ tu luyện giả muốn mua tiên khí. Đơn giản là nói vớ vẩn. Cho dù có một thứ cờ cực phẩm linh tinh, đều không nhất định có thể mua được. Có tiền mà không mua được. Đây vẫn chỉ là tam trọng thiên đệ tử đãi ngộ, tứ trọng thiên đệ tử dĩ nhiên có thể mua được thứ càng tốt. Lần này nhất định phải tiến vào tứ trọng thiên. Muốn phải biến đổi đến mức mạnh hơn, liền cần lớn hơn áp lực. Địa ngục cấp nhiệm vụ, quả thật rất nguy hiểm, 90% tử vong suất. Nhưng đó là đối với bình thường đệ tử nòng cốt mà nói. Giang Tử trong mắt tiết lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Không ai biết được thực lực chân chính của hắn. Ngay cả tiểu kiếm tiên cũng chỉ biết là đạo pháp của hắn thực lực, miễn cưỡng sánh bằng hợp đạo giai đoạn trước. Nhưng cận chiến phương diện, không biết đến. Lần trước hắn từ đấu văn đại lục lúc trở về, vị kia tiên nhân mặc dù biết hắn thành tam văn đấu linh, nhưng cũng không biết hắn cụ thể chiến lực như thế nào. Bởi vì dùng bô nở cái đạo pháp tiến hành đạo văn luyện thể, là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Toàn bộ đấu văn đại lục, truyền thừa vô số năm, cũng chỉ có rơi xuống ngũ hành đấu đế, đạo quân, làm được 5 cái đạo pháp luyện thể. Bất quá, như cũng phải giữ vững thật cẩn thận, ta chỉ là đi tìm áp lực, không phải đi tìm chết. Giang Tử tiếp tục xem trước mặt lập thể ảo ảnh chúng nhiệm vụ tin tức. Hoàng Tuyên cổ địa, ở vào Phật môn địa tạng thế giới. Kiếm trùng di tích, ở vào kiếm môn phong kiếm thế giới. Vạn Sơn tinh hải, nằm ở Tiêu Tông tam trọng thiên thế giới. Ma sát chi ngục, ở vào Hôn Nguyên Tông cửu huyền bí cảnh. Tổng cộng 21 cái địa ngục cấp nhiệm vụ, nhiều cái cũng để cho Giang Tử cảm thấy rất hứng thú. Tỷ như Hoàng Tuyên cổ địa, địa phủ có Hoàng Tuyên, cái này Hoàng Tuyên có thể hay không cùng địa cầu phong đô bí cảnh có liên lạc. Còn có kiếm trùng di tích, hắn tu luyện là kiếm đạo, đi nơi đó hẳn sẽ có thu hoạch. Chọn cái nào? Giang Tử một phen trầm ngâm, cuối cùng lựa chọn Vạn Sơn Tinh Hải nhiệm vụ. Bởi vì cách gần đó, sẽ không lãng phí thời gian. Kia hai nhiệm vụ phân biệt ở Phật môn cùng kiếm môn tinh vực, đi sau khi hội có nhiều bất tiện. Còn có không tới 5 năm, Vân Đính cuộc so tài liền bắt đầu rồi, hắn không có bao nhiêu thời gian đi lãng phí. Làm quyết định sau, lựa chọn nhận nhiệm vụ. Giang Tử, ngươi là có hay không chắc chắn lựa chọn Vạn Sơn Tinh Hải nhiệm vụ, địa ngục cấp? Xin cẩn thận cân nhắc. Lập thể ảo ảnh bắn ra một cái tin tức. Chắc chắn. Liên tiếp 3 lần, Giang Tử đều là lựa chọn chắc chắn. Nhiệm vụ nhận thành công. Trong khi tu luyện biểu hiện, 3 ngày sau lên đường. Địa ngục cấp nhiệm vụ Vạn Sơn Tinh Hải. Nhiệm vụ địa điểm Tử Tiêu Tông Tam Trọng Thiên Thế Giới. Nội dung nhiệm vụ. 1. Ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn nửa năm, đạt được 10 van nở tích phân. 2. Ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn 5 năm, đạt được 50 van nở tích phân. Đây là một cái sinh tồn nhiệm vụ, nhìn như đơn giản, nhưng đẳng cấp Giang Tử xem xong nhiệm vụ cặn kẽ sau khi giới thiệu, cũng biết nhiệm vụ này không đơn giản. Dù sao phần thưởng này quá cao. Chỉ là sinh tồn nửa năm thì có 10 van nở tích phân rồi, một cái tiên khí. Sau đó 3 ngày, Giang Tử đều tại theo Giang Đậu Đậu. Hai người lại phải ly biệt rồi. 10 năm trước, địa cầu lần thứ 5 linh khí hồi phục, khiến địa cầu hoàn cảnh xảy ra biến hóa lớn. Một số người cùng đồ vật bắt đầu dục dịch. Phải có một người trở về trái đất chủ trì đại cuộc. Hiện tại hắn, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đều tại riêng mình tông môn tu luyện, đang tu luyện thành công trước, không cách nào rời đi. Trọng trách này liền rơi vào Giang Đậu Đậu trên người. Bởi vì Giang Đậu Đậu ban đầu là thông qua nhân tài đặc thù dẫn vào phương thức, vào Tử Tiêu Tông. Thuộc về buôn bán kiểu đệ tử, không cần tuân thủ tu luyện thành công quy định, tùy thời có thể rời đi. Đoạn thời gian trước, Giang Đậu Đậu cũng đã thân xin trở lại Thương Lam Tinh Khu, đi thực tế kinh doanh Sơn Hải Tinh Mậu. Khối này một xin, đã được đến Tử Tiêu Tông phê chuẩn. Ta đi rồi, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Giang Đậu Đậu nhìn chằm chằm Giang Tử ánh mắt của. Yên tâm đi, chỉ cần không phải gặp phải tiên đạo cường giả, ta đều có nắm chắc. Ngược lại ngươi, sau khi trở về, cho ta nắm những thứ kia có ý tưởng nhân, thật tốt dạy dỗ một trận. Giang Tử cười nói. Hừ, chỉ là giáo huấn. Ca ngươi chính là quá mềm lòng. Giang Đậu Đậu mang theo sát khí. Ha ha, ngươi tự xem làm đi, ngược lại những người đó cũng không ra được. Giang Tử lắc đầu cười một tiếng. Sau đó, Giang Đậu Đậu thông qua Đậu Đậu Đại Lục Truy Hệ Nở Tống Trận, rời đi Tam Trọng Thiên Thế Giới. Khối đại lục này Truy Hệ Nở Tống Trận, chỉ có thể ở Tử Tiêu Tông trong phạm vi tiến hành truyền tống. Muốn rời khỏi Tử Tiêu Tông, phải thông qua Tử Tiêu Tông tòa kia đại hình tinh không truyền tống sân thượng. Giang Tử nhìn Giang Đậu Đậu rời đi, chẳng qua là không nỡ, lại không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì lấy Giang Đậu Đậu thực lực, có thể tùy tiện trấn áp trái đất bây giờ những biến hóa kia. 10 năm trước, trái đất lần thứ 5 linh khí hồi phục lúc, Giang Đậu Đậu giống nhau trải qua một lần ngủ say, tu vi đã lên cao đến nguyên anh hậu kỳ. Đối với cái hiện tượng này, Giang Tử đã thấy có lạ hay không? Giang Đậu Đậu giống như hắn, trên người đều ẩn tàng đại bí mật. Mà những bí mật này, còn chưa phải là hắn hiện ở thực lực này có thể dò tra rõ. Chương 420, tôn quý tồn tại. Chờ Giang Đậu Đậu sau khi đi, một người mặc đạo bào thanh niên, đi tới Giang Tử động phủ. Trên người hắn tản ra tiên đạo cường giả uy áp, đây là người kiếp tiên. Bởi vì dựa theo Tử Tiêu Tông quy định, nguy hiểm cấp cùng địa ngục cấp tu luyện nhiệm vụ. Nguyên anh kỳ đệ tử, không thể một mình đi nhiệm vụ mục đích, phải do tông môn chỉ định nhân đưa qua. Nguy hiểm cấp nhiệm vụ, đều là hợp đạo kỳ đệ tử đưa đi nhiệm vụ địa điểm. Địa ngục cấp nhiệm vụ, là kiếp tiên kỳ tiên đạo cường giả hộ tống. Bởi vì những nhiệm vụ này địa điểm truyền tống tọa độ, đều là tuyệt mật cấp, nguyên anh kỳ đệ tử còn chưa có tư cách biết rõ. Đương nhiên, nhiệm vụ kết thúc lúc, ở biết rõ mình động phủ truyền tống tọa độ dưới tình huống, liền không cần để cho người khác tới đón rồi. Giang Tử cũng biết những thứ này, cho nên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn đối với đạo bào thanh niên cung kính hành lễ Giang Tử bái kiến sư thúc. Lần này do ta hộ tống ngươi đi Vạn Sơn Tinh Hải. Đạo bào thanh niên cười nói. Đa tạ sư thúc. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn. Ngươi không cần đa lễ, những thứ này đều là tông môn mệnh lệnh, tam trọng thiên đệ tử. Nếu như đi Vạn Sơn Tinh Hải lịch luyện, đều là do ta tự mình đưa qua. Đạo bào thanh niên lắc đầu một cái. Phải, còn phải làm phiền sư thúc đi một chuyến. Giang Tử không phải là cái loại này bướng bỉnh người, sẽ không ỷ có thiên phú, liền mũi vểnh lên trời. Trước mắt vị này chính là tiên nhân. Đạo bào thanh trẻ mang cười một tiếng, Giang Tử loại này khách khí thái độ cung kính, khiến hắn rất thoải mái. Hắn mặc dù là tiên đạo cường giả, nhưng chỉ là phổ thông kiếp tiên. Thật bàn về ở Tử Tiêu Tông địa vị, Giang Tử thật ra thì gần giống như hắn. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Tử so với địa vị của hắn cao hơn một ít. Bởi vì Giang Tử lấy được Tử Tiêu Tông rất nhiều cao tầng coi trọng. Có thể gọi là cao tầng, tự nhiên đều là đạo tiên chân quân cấp bậc cường giả. Thì như Lục Hiền chân quân, Thiết Sơn chân quân. Nhất là Lục Hiền chân quân, ở Tử Tiêu Tông, đó là đứng sau đạo quân tồn tại. Trước Giang Tử lấy được Lục Hiền chân quân chỉ điểm sự tình, đã tại Tử Tiêu Tông tiên đạo cường giả giữa truyền ra. Hơn nữa đoạn thời gian trước, Giang Tử xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan, lộ ra cường đại thiên phú. Cái này ở Tử Tiêu Tông cũng đưa tới một phen gọn sóng. Sau đó, đạo bào thanh niên hai tay bắt pháp quyết, kết xuất đến nhất đoạn Giang Tử căn bản nhìn không thấu truyền tống tọa độ. Truy hệ nở tống trận chạy, hai người biến mất ở đầu đầu đại lục truy hệ nở tống trận. Vạn Sơn Tinh Hải nằm ở Tiêu Tông tam trọng thiên thế giới sâu bên trong, tồn tại thời gian phi thường rất xưa. Nghe nói lúc trước Tử Tiêu Tông đại năng, chính là coi đây là căn cơ, mở ra tam trọng thiên thế giới. Lúc này, trong tinh không, một tòa thật to truyền tống trên bình đài. Hai bóng người ở truyền tống trong ánh sáng hiện lên, chính là Giang Tử cùng vị kia kiếp tiên kỳ đạo bào thanh niên. Nơi này chính là Vạn Sơn Tinh Hải. Đạo bào thanh niên cười nói. Giang Tử kinh ngạc nhìn trước mắt vũ trụ kỳ quan. Chỉ thấy truyền tống trước bình đài phương trong tinh không, vô số tinh không cự sơn, hợp thành một cái kỳ dị quỷ quệt vũ trụ bí cảnh. Mỗi tòa tinh không cự sơn, đều so với hàng tinh đại thiên lần, vạn lần. Những thứ này tinh không cự sơn vào ngoài, tinh vân giăng đầy, lại có rất nhiều vũ trụ tinh thần quanh quẩn vần quanh. Những thứ kia so với trái đất lớn hơn nhiều lần vũ trụ tinh thần, cùng tinh không cự sơn so sánh, lại có vẻ rất nhỏ bé. Căn cứ nhiệm vụ tài liệu biểu hiện, những ngôi sao này trên, cuộc sống rất nhiều thổ dân tu luyện giả. Cùng đấu văn đại lục bất đồng chính là, Vạn Sơn Tinh Hải thổ dân tộc quần, đã quy thuận Tử Tiêu Tông. Rất rất cường đại thổ dân tu luyện giả, đều sẽ chọn tiến vào Vạn Sơn Tinh Hải lịch luyện. Chỉ cần ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn tràn đầy một tháng, bọn họ liền có tư cách gia nhập Tử Tiêu Tông, trở thành nhập môn đệ tử. Giang Tử trong lòng hiện ra những nội dung này. Ở Vạn Sơn Tinh Hải ranh giới trong tinh không, còn lơ lưng từng ngọn thể tích khổng lồ cung điện. Mỗi một tòa cung điện, đều có tiên đạo cường giả chấn giữ. Trong đó có một tòa cung điện rõ ràng lớn hơn một vòng, đường kính vượt qua thập 10.000 cây số. Vạn Sơn Tinh Hải bốn cửa vào một trong, vào vị trí nơi này nơi. Lúc này, tòa cung điện này tầng thứ nhất đại điện, tụ tập mấy ngàn tên gọi quần áo quái dị thổ dân tu luyện giả. Những thứ này thổ dân tướng mạo cùng nhân tộc tương tự, chẳng qua là ở chi tiết sẽ có nhiều bất đồng. Bọn họ đều đang đợi tiến vào Vạn Sơn Tinh Hải lịch luyện. Đại điện một bên kia, là một mặt trong suốt kết giới chi tường, chỉ có kết giới mở ra, mới có thể đi vào Vạn Sơn Tinh Hải. Kết giới chi tường tiền, đứng một đội hợp đạo kỳ người quần áo đen. Đại nhân, chúng ta lúc nào có thể đi vào ạ? Có trẻ tuổi nóng tính thổ dân tu luyện giả lớn tiếng hỏi. Chan đây một vạn người tài có thể vào. Người quần áo đen thủ lĩnh mặt không cảm giác trả lời. Rất nhiều thổ dân tu luyện giả thấp giọng nghị luận. Tử Tiêu Tông thật bá đạo, khối này Vạn Sơn Tinh Hải nhưng là của chúng ta truyền thừa tổ địa. Không có cách nào người nào làm cho nhân ra quả đấm lớn, ta nghe thuyết coi như ở trong vũ trụ bao la, Tử Tiêu Tông cũng là hạng hàng đầu thế lực cường đại. Tranh thủ lần này sinh tồn lịch luyện, có thể kiên trì một tháng đi, đến lúc đó là có thể xin trở thành Tử Tiêu Tông nhập môn đệ tử, không cần nhốt ở nơi này Vạn Sơn trong tinh hải. Ngươi nói đơn giản, sinh tồn lịch luyện tỷ số tử vong quá cao, bằng vào ta nguyên thần kỳ thực lực, đều không dám hứa chắc giữ vững 10 ngày. Hay lại là mệnh trọng yếu nhất, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền vội vàng rút lui đi. Một đám thổ dân nghị luận ầm ĩ. Trong chừng kết giới chi tường người quần áo đen, dĩ nhiên có thể nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, bất quá không người để ý. Vô tận 5 tháng tới nay, như vậy than phiền quá nhiều. Một bạt thai một cái táo. Tử Tiêu Tông đối với Vạn Sơn Tinh Hải thổ dân mặc dù bá đạo, nhưng tương tự cho bọn hắn cơ hội. Vũ trụ vạn vạn ước nhân tộc, muốn trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử chính thức, độ khó là rất lớn. Mà bọn họ những thứ này thổ dân, chỉ cần hoàn thành sinh tồn lịch luyện, liền có thể đi vào Tử Tiêu Tông. Làm Giang Tử cùng đạo bào thanh niên đến đại điện sau, những hắc ý đó hợp đạo tu luyện giả, lập tức phi thân nên đón. Giang Tử chỉ là tò mò nhìn những thứ kia thổ dân liếc mắt, sau đó liền cùng đạo bào thanh niên đồng thời, đi theo người quần áo đen thủ lĩnh, thẳng đi cung điện đệ nhị tầng. Một màn này, hấp dẫn toàn bộ thổ dân người tu luyện ánh mắt. Thanh niên tóc đen kia là ai? Hắn chẳng qua là nguyên anh kỳ, lại có thể để cho hợp đạo kỳ tu luyện giả tự mình chào đón. Không đúng, là tiên nhân. Bên cạnh hắn mặc đạo bào, là tiên nhân. T. Ta đoán hắn hẳn là Tử Tiêu Tông tam trọng thiên, thậm chí tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt. Là nguyên anh kỳ trong hàng đệ tử tôn quý nhất tồn tại, địa vị của hắn có thể so với tiên nhân. Một vị hợp đạo kỳ thổ dân hít sâu một cái nói. Thổ dân môn trở nên càng kinh hãi. Tiên nhân, đó là đứng ở toàn bộ Vạn Sơn Tinh Hải tột cùng cường giả. Nhưng vị tiên nhân này, giống như là thanh niên tóc đen hộ vệ. Một lát sau, một tên người quần áo đen từ cung điện tầng 2 bay xuống. Đối số ngàn tên thổ dân tu luyện giả nói vận khí của các ngươi không tệ, vừa vặn vượt qua Giang Tử sư huynh đến Vạn Sơn tinh hải lịch luyện. Cho nên không cần đợi thêm số người tràn đầy 10.000, bây giờ nhưng trước thời hạn tiến vào Vạn Sơn tinh hải. Một đám thổ dân lập tức cao hứng, đồng thời càng khiếp sợ. Hợp đạo kỳ kêu Nguyên Anh kỳ là sư huynh. Thanh niên tóc đen kia quả nhiên là Tử Tiêu tông cốt lõi nhất đệ tử. Chương 421, giết hắn đi. Tên quần áo đen kia nói lần nữa. Bây giờ, đều xếp thành hàng, nhận thân phận huy chương. Đều nhớ, mỗi người một cái màu bạc huy chương. Mà mới vừa rồi vị kia tôn quý đệ tử nòng cốt, mang theo là kim sắc huy chương. Dựa theo quy củ, các ngươi nếu như có thể đánh chết một vị đệ tử nòng cốt, đạt được kim sắc huy chương, liền có thể trực tiếp trở thành ta Tử Tiêu tông nhất trọng thiên đệ tử nòng cốt. To lớn kết giới chi tường tiền, mấy ngàn tên gọi thổ dân, lập tức hưng phấn. Lúc này mọi người than phiền cùng bất mãn, quét một cái sạch, biến thành tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn họ muốn gia nhập Tử Tiêu tông, có hai con đường. Ngoại trừ ở Vạn Sơn tinh hải sinh tồn một tháng, chính là giết chết ở Vạn Sơn tinh hải lịch luyện đệ tử nòng cốt. Đây là một cái lưu truyền vô số năm quy củ, nhưng rất khó gặp được đệ tử nòng cốt tới nơi này lịch luyện. Bây giờ để cho bọn họ gặp, đây là bọn hắn cơ hội. Bọn họ những thứ này thổ dân có thể tới nơi này lịch luyện, thực lực đều không chênh lệch, thấp nhất đều là Nguyên Anh kỳ. Nguyên Thần kỳ, Hợp Đạo kỳ có khối người. Chẳng qua là đánh chết một cái Nguyên Anh kỳ đệ tử nòng cốt, khối này quá đơn giản. Nên ù so xa nhờ lại, ở Vạn Sơn tinh hải sinh tồn một tháng, hiển nhiên càng khó khăn. Vì vậy, rất nhiều đều hào hứng lĩnh thân phận huy chương, xuyên qua tầng kia kết giới, tiến vào Vạn Sơn tinh hải. Cung điện tầng 2, Hợp Đạo kỳ người quần áo đen thủ lĩnh đối với Giang Tử dị thường cung kính. Ba ngày trước liền nghe thuyết Giang Tử sư huynh sẽ đến Vạn Sơn tinh hải, không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Người quần áo đen thủ lĩnh cười nói. Giang Tử cười một tiếng, thật giống như hắn xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan sau khi, hết thảy đều đã bất động. Dưới tình huống bình thường, Tam Trọng Thiên Nguyên Anh kỳ đệ tử làm Vạn Sơn tinh hải nhiệm vụ, chỉ cần một tên hợp đạo kỳ người quần áo đen nên đón là được. Bây giờ, hắn đến từ sau, lại là tất cả người quần áo đen nên đón. Đây đã là tứ trọng thiên Nguyên Anh kỳ đệ tử đãi ngộ, thuộc về cao nhất cách thức. Đây là sư huynh thân phận huy chương, xin cầm lấy. Người quần áo đen thủ lĩnh xuất ra một cái kim sắc huy chương, giao cho Giang Tử. Đồng thời hắn nhắc nhở ở Vạn Sơn tinh hải, sư huynh nhất định phải cẩn thận những thứ kia thổ dân. Bởi vì bọn họ chỉ cần giết ngươi, lấy được thân phận của ngươi huy chương, liền có thể gia nhập Tử Tiêu tông. Cái này ta rõ ràng. Giang Tử gật đầu một cái, trong nhiệm vụ có nhắc tới một điểm này. Giang Tử cũng chớ xem thường những thứ này thổ dân, lúc trước tới nơi này lịch luyện Nguyên Anh kỳ đệ tử nòng cốt, có không ít đều thua ở đất lấy trong tay rồi. Bên cạnh, cái đó kiếp tiên kỳ đạo bảo thanh niên cười một tiếng. Không sai, đại đa số thổ dân mặc dù là Nguyên Anh kỳ, nhưng trong đó cũng không thiếu Nguyên Thần kỳ, Hợp Đạo kỳ thổ dân, thực lực rất mạnh. Dĩ nhiên, sư huynh cũng có thể ra tay giết bọn họ, mỗi một thổ dân trên người đều có một quả màu bạc huy chương. Chỉ cần ngươi có thể tập tràn đầy 10.000 cái màu bạc huy chương, liền có thể được lần tu luyện này nhiệm vụ tưởng thưởng quá mức. Người quần áo đen thủ lĩnh thần sắc trịnh trọng nói. Giang Tử ánh mắt sáng lên, tưởng thưởng quá mức. Sau đó, hắn đơn giản luyện hóa kim sắc huy chương, xuyên qua kết giới chi tường, chính thức tiến vào Vạn Sơn tinh hải khu vực. Cùng lúc đó, ở Vạn Sơn tinh hải bên bờ, một tòa khác tầm thường trong cung điện. Một cái gầy đét lão giả ngồi cao ở phía trên cung điện. Hắn là một vị kiếp tiên kỳ tiên đạo cường giả. Phía dưới, chính quỷ sa ưu cái thổ dân tu luyện giả. Ba cái là hợp đạo giai đoạn trước, ba cái là nguyên thần hậu kỳ. Khối này là mục tiêu của các ngươi, giết hắn đi, ngoại trừ có thể trở thành Tử Tiêu tông đệ tử, các ngươi còn có thể được một món hạ phẩm tiên khí. Gầy đét lao giả giọng bình đạm, vung tay lên một cái thanh niên tóc đen ảo ảnh hình tượng, xuất hiện ở xa ưu cái thổ dân tu luyện giả trước mặt. Bọn họ nhìn nhau một cái, trong mắt đều ẩn tàng kích động. Hạ phẩm tiên khí, thiên nhân pháp bảo. Đây là 9 cái cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp. Nhưng tùy tiện tiêu diệt tiên đạo trở xuống tu luyện giả, ba người các ngươi nguyên thần kỳ, mỗi người 3 tấm. Lão giả lại lấy ra 9 cái màu tím phù mảnh nhỏ, giao cho ba người kia nguyên thần hậu kỳ thổ dân. Đi đi, giết hắn đi. Tuân lệnh. 6 người hưng phấn không thôi, sau đó hướng Vạn Sơn tinh hải cửa vào cung điện bay đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, cái này cao cao tại thượng gầy đét lão giả, lại cung kính đứng lên. Không lâu lắm, một đạo đưa tin ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Là nhất cá diện cho cứng ngắc trung niên đạo nhân. Bái kiến Vu Diệp đại nhân. Đều làm xong. Làm xong, đại nhân yên tâm, lần này có Lục Thành tỷ lệ có thể giết chết hắn. Rất tốt, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thiếu được ngươi. Hai người không có quá nhiều trao đổi, rất nhanh kết thúc truyền tin. Thử Tiêu Tông ngũ trọng thiên, Vu Diệp tiên nhân động phủ. Hắn bóp nát đưa tin viên, xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngay cả tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử, đều không dám hứa chắc mình có thể ở địa ngục cấp nhiệm vụ bên trong sống sót. Ngươi tự tìm chết, ta đây cũng chỉ có thể nhận. Vu Diệp tiên nhân rất có kiên nhẫn, vì Tử Tiêu kiếm kinh, hắn một mực chờ đợi. Bởi vì ban đầu là Cửu Tiêu đạo quân tự mình hạ xuống pháp chỉ, chuẩn giang tử tu luyện Tử Tiêu kiếm kinh. Cho nên, hắn không dám tự tiện xuất thủ. Lần này rốt cuộc đến lúc cơ hội. Vạn Sơn Tinh Hải không giống với những địa phương khác, nơi đó tràn đầy bất xác định tính. Giang Tử nếu như chết ở nơi nào, cũng quá bình thường. Cho dù có nhân hoài nghi, cũng không tra được cái gì. Vạn Sơn Tinh Hải, từng ngọn rộng lớn tinh không cự sơn với nhau liên kết, tràn ngập ở trong núi tinh vân giống như là nước biển như thế. Xuyên qua này mặt kết giới chi sau tường, Giang Tử bị ngẫu nhiên truyền tống đến một tòa tinh không cự sơn trên sườn núi. Một ngọn núi liền so sánh với vạn trái đất còn lớn hơn, nơi này nguy hiểm cũng không chỉ những thứ kia thổ dân. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Càng kỳ lạ hung hiểm hoàn cảnh, càng có thể tạo ra cường đại sinh mệnh. Hô! Tinh vân lưu chuyển. Một cái toàn thân màu xám cho độc nhãn cự thú, xuất hiện ở Giang Tử phía trước. Giống! Độc nhãn cự thú trong mắt hiện lên hung quang, trực tiếp đánh về phía Giang Tử. Đây chính là hồn thú. Giang Tử trong lòng hơi động. Nhiệm vụ trong tư liệu có nhắc tới. Vạn Sơn Tinh Hải thường thấy nhất nguy hiểm, chính là tùy ý có thể thấy được hồn thú. Đây là một loại cường đại sinh vật quái dị. Giống trước mắt cái này độc nhãn cự thú, tản ra khí tức, liền có thể so với nguyên thần kỳ. Giang Tử nghĩ như vậy, đồng thời một quyền đập đi. Ầm. Có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể, mang đến cho hắn lực lượng cường đại cùng tốc độ. Độc nhãn cự thú ở một quyền này bên dưới, cơ thể trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành từng luồng màu xám lưu quang, ở trong tinh hải quanh quẩn. Ngươi giết chết rồi trong nguyên thần kỳ hồn thú, điểm kinh nghiệm EXP 8800. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Những thứ này màu xám lưu quang giống như là cảm ứng được hấp dẫn, lại chui vào đến Giang Tử trong thân thể. Trong nháy mắt luyện hóa. Nguyên lai hồn thú có công hiệu như vậy. Ta linh thức cường độ thật giống như tăng thêm một chút điểm. Giang Tử con mắt sáng ngời. Gia tăng phúc độ rất nhỏ, nếu như không cẩn thận cảm thụ, căn bản không phát hiện được. Hắn bây giờ yếu nhất chính là linh thức cường độ. Cơ thể cảnh giới, đạo pháp thực lực, đều bước lên hợp đạo kỳ. Chỉ có linh thức cường độ, cũng chính là hồn phách, còn ở vào nguyên anh viên mãn tầng thứ. Nếu như có thể mượn những thứ này hồn thú, khiến hồn phách trước thời hạn đột phá, kia thực lực của ta, liền có thể chân chính tiến thêm một bước. Giang Tử nhất thời mong đợi. Chương 422, phát hiện. Ở Vạn Sơn Tinh Hải lịch luyện căn bản là thổ dân tộc quần, Tử Tiêu Tông đệ tử ngược lại không có bao nhiêu. Mỗi ngày đều sẽ có số lớn thổ dân. Từ các cái ngôi sao chạy tới, thông qua bốn cửa vào tiến vào Vạn Sơn Tinh Hải. Giang Tử lúc đi vào, chỉ có kia một cửa vào mấy ngàn tên gọi thổ dân, biết rõ Giang Tử là Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt. Bất quá, khối này mấy ngàn tên gọi thổ dân, cũng đủ để che giấu mang theo ám sát mục đích xa ưu cái ám sát giả. Dù sao sáu người kia cũng là thổ dân tu luyện giả. Tinh Hải chầm chầm lưu động, từng ngọn tinh không cự sơn giống như là trong biển cái đảo. Trong đó một tòa tinh không cự sơn dưới chân núi. Ba cái thổ dân tu luyện giả, ở tinh hải bên bờ kết bạn mà đi. Đại bá, chúng ta đã tại Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn 10 ngày. Nhìn tới nơi này sinh tồn độ khó, cũng không có trong tộc trưởng lão nói đáng sợ như vậy. Một người trong đó Nguyên Anh kỳ thanh niên cười nói. Kia là vận khí của chúng ta được. Cầm đầu Nguyên Thần kỳ người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng. Ha ha, hy vọng cái vận tốt này khí, có thể để cho chúng ta gặp phải vị kia đệ tử nòng cốt. Bên cạnh một cái khác Nguyên Anh kỳ thanh niên. Không thèm để ý chút nào. Bọn họ đều là trong tộc thế hệ trẻ tài năng xuất chúng, tự tin phi phàm. Đột nhiên, cái đó Nguyên Thần kỳ người đàn ông trung niên, hét lớn một tiếng người nào. Hai cái Nguyên Anh kỳ thanh niên sửng sốt một chút, có ai không? Rào. Chỉ thấy xa xa trong tinh hải, một cái thanh niên tóc vàng đạp sóng mà đi, đi tới ba người trước mặt. Hợp đạo kỳ. Ba người đều là thất kinh. Cảm nhận được thanh niên tóc vàng trên người tản ra đậm đà sắc cơ. Cái đó Nguyên Thần kỳ người đàn ông trung niên, vội vàng nói tiền bối, chúng ta là Sơn Đà Hẹo bộ tộc lịch luyện người. Thanh niên tóc vàng sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đánh ra một trường, ba người này trong nháy mắt hóa thành hư không. Chỉ để lại một nhóm bừa bộn pháp bảo cùng ba cái màu bạc huy chương. Hay là không có? Thanh niên tóc vàng khẽ nhíu mày. Bọn họ sáu người đón nhận ám sát mệnh lệnh sau, liền phân tán ở Vạn Sơn Tinh Hải, lục soát Giang Tử tung tích. Thập ngày kế tiếp, chỉ cần là gặp phải nguyên anh kỳ tu luyện giả, bất kể thân phận gì, bọn họ đều sẽ xuất thủ đánh chết. Dưới tình huống bình thường, Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt, ít nhất cũng sẽ ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn nửa năm. Thời gian còn đủ. Thanh niên tóc vàng thân hình thoát một cái, biến mất ở mảnh này trong tinh hải. Bọn họ có thể bị tiên đạo cường giả chọn chúng, tự nhiên đều là thổ dân chúng cao thủ, ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn 1-2 tháng còn không thành vấn đề. Thật ra thì lấy thiên phú của bọn họ, sớm liền có thể thân xin gia nhập Tử Tiêu Tông. Nhưng là, cùng những thứ kia một lòng muốn tiến vào Tử Tiêu Tông thổ dân bất đồng. Bọn họ thuộc về chống lại người, không nghĩ khuất phục tại Tử Tiêu Tông thống trị. Cho nên cho dù thiên phú đủ rồi, cũng một mực sống ở Vạn Sơn Tinh Hải tinh thần bên trong. Lần này nếu như không phải là vị kia tiên đạo cường giả, dạ rồi nhiều chỗ tốt. Bọn họ tài không muốn cùng đám này người ngu xuẩn cùng đi Vạn Sơn Tinh Hải. Cùng lúc đó, 10 tỷ cây số bên ngoài một chỗ khác Tinh Hải. Một người đầu chọc tranh sáng nguyên thần hậu kỳ thổ dân tu luyện giả, linh thức ở 1 vạn cây số trong phạm vi tứ vô kỵ đạn tìm kiếm. Hắn chính là 6 vị ám sát giả một trong. Tử Tiêu Tông mặc dù làm người ta chán ghét, nhưng không khỏi không thừa nhận, bọn họ luyện chế pháp bảo, phẩm chất đều là thượng thừa nhất. Một tấm nho nhỏ tử sắc phù mảnh nhỏ, lại có thể tùy tiện tiêu diệt tiên đạo trở xuống tu luyện giả. 3 tấm diệt hồn thiếp, coi như vị kia Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt, thực lực có thể so với hợp đạo, ta cũng không sợ. Huống chi, hắn có thể so với hợp đạo sao? Nguyên Anh kỳ có thể nắm giữ nguyên thần kỳ chiến lực, cũng đã rất nghịch thiên. Muốn sánh bằng hợp đạo, căn bản không khả năng. Giang Tử không biết âm thầm phát sinh hết thảy, bất quá hắn ở Vạn Sơn trong tinh hải đi tiếp lúc, như cũ duy trì cảnh giác cùng cẩn thận. Linh thức một mực che lấp chu vi 1000 cây số, đây là hắn linh thức dò xét cực hạn. Mặc dù không bằng nguyên thần kỳ, hợp đạo kỳ dò xét khoảng cách, nhưng đủ để bảo đảm an toàn của mình. Tại chính thức gặp phải nguy hiểm lúc, nhưng trước thời hạn thoát đi. Nơi này hồn thú thật là thu hoạch ngoài ý muốn, thập ngày kế tiếp, ta linh thức cường độ liền tăng lên 1 phần vạn. Từ phát hiện hồn thú sau khi chết biến thành dòng khí màu xám, có thể tăng cường hồn phách sau khi, hắn liền đem mục tiêu đặt ở săn giết hồn thú lên. Đương nhiên, trong thời gian này hắn cũng gặp phải không ít thổ dân, bất quá còn không có gặp phải có thể uy hiếp được hắn thổ dân. Thổ dân tuy mạnh, nhưng thủ đoạn công kích rất thô lậu, mà ta lại có hạ phẩm tiên khí, bàn về công kích, thật đúng là không mấy cái có thể mạnh đến nổi lên ta. Giang Từ mang trên mặt nụ cười. Nay 10 ngày, những thứ kia bị hắn đánh chết thổ dân, cũng cho hắn cống hiến trên 100 cái màu bạc huy chương. Lấy tốc độ như vậy đến xem, tập tràn đầy 1 van ở cái màu bạc huy chương, cũng không có gì quá lớn độ khó. Lúc này, hắn chính dọc theo một tòa tinh không cự sơn bên bờ đi, bên cạnh chính là chậm rãi chạy tinh vân. Đồng nhiên, tinh hải cuốn lên cao 3 mét gọn sóng. Giang Tử thần sắc vui mừng, lại gặp phải hồn thú rồi. Giống. Quả nhiên, một cái màu xám độc nhãn hồn thú, nhe răng trợn mắt lao ra tinh hải. Tản ra khí tức là nguyên thần hậu kỳ. Giang Tử đang định xuất thủ. Nhưng sau một khắc, độc nhãn hồn thú sau lưng tinh hải gợn sóng phát sinh biến hóa. Biến thành phảng phất có thể thôn vệ hết thể lỗ xoáy đen, xuất hiện một cổ sức hấp dẫn thật lớn. Giống. Rơi vòng xoáy gần đây độc nhãn hồn thú, còn chưa kịp dãy rủa, liền bị vòng xoáy thôn vệ đi vào. Nguyên thần hậu kỳ cũng không đỡ nổi kia cổ cường đại dẫn lực. Lui. Giang Tử sắc mặt đại biến. Thế nhưng cổ cường đại hấp dẫn, khiến tốc độ của hắn rất khó nhắc tới. Thật may, thân thể của hắn đủ cường đại. Hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, ước chừng thối lui ra ngàn dặm, tài thoát khỏi cường đại dẫn lực. Xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy cái đó vòng xoáy khủng bố đang ở dần dần bình tức. Đây là nguy hiểm không biết. Giang Tử sợ. Mới vừa rồi nếu như hắn xông lên săn giết cái kia hồn thú, coi như nguy hiểm. Cái đó vòng xoáy xuất hiện, không có bất kỳ triệu chứng, thật giống như không thể biết trước, cũng biết nhiệm vụ này không thể nào đơn giản như vậy. Giang Tử thần sắc trịnh trọng. Trước mặt mười y ngày lịch luyện, hắn gặp phải chẳng qua là hồn thú cùng thổ dân, còn không có gặp phải vòng xoáy. Khối này là lần đầu tiên. Sau đó, Giang Tử lại đi về phía trước rồi tam thiên cây số, hoàn toàn cách xa mới vừa rồi vòng xoáy xuất hiện vị trí. Ừ. Đang lúc này, hắn linh thức phát hiện, có 2 cái nguyên anh hậu kỳ thổ dân, ở hơn 600 cây số bên ngoài bên trong sơn cốc nghỉ dưỡng sức. Một màn này rất thường gặp, chẳng qua là 2 cái thổ dân đối thoại, khiến Giang Tử cảm thấy rất hứng thú. Ta từ nhỏ đã nghe trong tộc trưởng bối thuyết, Vạn Sơn Tinh Hải là của chúng ta truyền thừa tổ địa. Nhưng vô số năm đi xuống, chúng ta truyền thừa một mực bị Tử Tiêu Tông bá chiếm. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nắm đệ tử đưa tới đây, đến lấy được chúng ta tổ địa truyền thừa. Đừng nghĩ nhiều vô dụng rồi, chúng ta còn kém 3 ngày là có thể hoàn thành 1 tháng sinh tồn lịch luyện. Đến lúc đó là có thể thân xin gia nhập Tử Tiêu Tông, sau đó lấy Tử Tiêu Tông đệ tử thân phận. Lần nữa trở lại Vạn Sơn Tinh Hải, nói không chừng có cơ hội đạt được truyền thừa. Ai, bi ai a. Hai cái thổ dân thổn thức không dứt. Chương 423, gặp gỡ. Tử Tiêu Tông thường thường đưa đệ tử tới đón được truyền thừa. Linh thức dò nghe được câu này sau khi, Giang Tử hơi nghi hoặc một chút. Hắn đến Vạn Sơn Tinh Hải chỉ là vì hoàn thành tu luyện nhiệm vụ, cũng không phải là muốn tới tiếp nhận cái gì truyền thừa. Trước nhận nhiệm vụ này thời điểm, cũng không nhắc tới những thứ này. Bất quá nhiệm vụ giới thiệu trong tài liệu, có nói Vạn Sơn Tinh Hải là những thứ này thổ dân tộc quần truyền thừa tổ địa. Đồng nhiên, Giang Tử trong đầu linh quang chợt lóe, liên nghĩ đến cái gì? Tu luyện nhiệm vụ. Truyền thừa. Thổ dân môn cũng không biết, Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt đến Vạn Sơn Tinh Hải, thật ra thì chỉ là vì làm tu luyện nhiệm vụ. Sở dĩ phải ngộ nhận là, chúng ta là Tử Tiêu Tông phái tới nơi này lấy được truyền thừa. Nhưng nếu như, những thứ này thổ dân cho rằng là chính xác đây. Tu luyện nhiệm vụ, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, lấy được tích phân đơn giản như vậy sao? Nếu như chỉ là đơn thuần nghĩ muốn rèn luyện đệ tử, Tử Tiêu Tông cao tầng hoàn toàn có thể ở tông môn khai tích một cái hang thiên thế giới, nắm đệ tử ném vào rèn luyện là được. Tội gì tốn công tốn sức phát hành mỗi cái tu luyện nhiệm vụ, khiến đệ tử đi mỗi cái hiểm địa bí cảnh lịch luyện. Có thể lấy suy đoán, những thứ này cái gọi là tu luyện nhiệm vụ đều ẩn tàng cơ duyên. Giang Tử con mắt sáng ngời. Mà những cơ duyên này, yêu cầu chính bọn hắn đi phát hiện. Giống như đấu văn đại lục tu luyện nhiệm vụ, liền ẩn tàng đủ loại cơ duyên, đạo văn thuật, đạo văn huyết tinh, thần vẫn ơi. Nếu như lần đó ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu, đạt được một viên đạo văn huyết tinh liền kết thúc nhiệm vụ, đó cũng không có phía sau những cơ duyên kia rồi. Không chỉ là đấu văn đại lục, Giang Tử nhớ tới. Trước hắn đã làm mấy cái nguy hiểm cấp tu luyện nhiệm vụ, cũng có tương tự cơ duyên. Tỷ như Tịnh Nguyệt bí cảnh đất nòng cốt, nơi đó có một cái to lớn Tịnh Nguyệt thạch, liếc mắt nhìn cũng làm người ta tâm thần sảng khoái. Còn có Ngọa La tinh tu luyện nhiệm vụ, trên viên tinh cầu kia thâm uyên, cũng là ẩn tàng bí mật. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn vì không có nhiều thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa tồn tại rất nhiều không thể khống chế nguy hiểm, cho nên liền không có quá nhiều dò xét mấy cái này tu luyện nhiệm vụ. Những thứ này ẩn nút cơ duyên, sợ rằng mới là Tử Tiêu Tông phát hành tu luyện nhiệm vụ mục đích thực sự chỗ. Ở rèn luyện đệ tử đồng thời, còn có thể khiến đệ tử đạt được nhiều chỗ tốt. Nhưng cái này nhiều chỗ tốt, chỉ có những thế lực kia, tâm tính, ý chí, vận khí đều thật tốt nhân, mới có thể thu được. Mà nhiều, liền là trở thành cường giả cơ bản nhân tố. Giang Tử càng muốn, càng thấy được suy đoán của chính mình là chính xác. Vạn Sơn Tinh Hải cơ duyên, chính là thổ dân trong miệng truyền thừa. Rất có khả năng này. Suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu từ dĩ vãng nhiệm vụ việc trải qua đến xem, cơ duyên có tính ngẫu nhiên, có thể gặp không thể cầu. Cố ý đi truy tầm, ngược lại sẽ làm cho mình lâm vào nguy hiểm. Đấu văn đại lục lần đó, nếu như không phải là ngay từ đầu, hắn liền từ Vân Hương kia đả cờ đửa cờ đến rồi ngũ hành đấu đế đạo văn thuật. Cho dù hắn sau đó đi thần vẫn ơi, cũng không gặp được sau này cơ duyên. Hơn nữa, còn có thể sẽ bị quả sở thủ hạ giết chết. Bởi vì hắn là tu luyện ngũ hành đấu đế đạo văn thuật, cơ thể cảnh giới mới có thể vượt xa thông thường đạo văn tu luyện giả. Bây giờ, hắn còn không có thăm dò rõ ràng Vạn Sơn Tinh Hải tình huống, liền tùy tiện đi tìm kiếm, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Giang Tử nắm chuyện này tạm thời để ở trong lòng. Hắn mục tiêu trước mắt, vẫn là lấy hoàn thành tu luyện nhiệm vụ sinh tồn yêu cầu làm chuẩn. Đồng thời săn giết những hồn thú đó, tăng cường hồn phách, linh thức cường độ. Phản chính thời gian đủ, từ từ tìm kiếm là được. Phải cảm tạ hai vị này thổ dân, nhắc nhở ta. Cho nên Giang Tử quyết định tha cho bọn hắn một mạng, hắn chuẩn bị đi những địa phương khác nhìn một chút. Nhưng còn không chờ hắn rời đi, xa xa tình huống phát sinh biến hóa. Hợp đạo kỳ. Hắn linh thức phát hiện, có một cái thanh niên tóc vàng, trống rông xuất hiện ở hơn 600 cây số bên ngoài bên trong sân cốc. Một cái tát đập chết kia hai cái nguyên anh hậu kỳ thổ dân. Sau đó, lại đưa mắt nhìn sang hắn nơi này. Đi. Giang Tử không tính phạm hiểm, xoay người rời đi. Là hắn. Thanh niên tóc vàng kích động vạn phần, thân hình chợt lóe, liền hướng Giang Tử đuổi theo. Hơn 600 cây số khoảng cách, đối với hợp đạo kỳ mà nói, một bước liền qua. Thật là nhanh. Thanh niên tóc vàng giật mình phát hiện, Giang Tử tốc độ lại cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Khi hắn đi tới Giang Tử mới vừa rồi vị trí lúc, Giang Tử đã đến 600 cây số ra ngoài. Đây chính là Tử Tiêu Tông tam trọng thiên đệ tử thực lực. Chỉ là nguyên anh viên mãn tu vi, liền nắm giữ có thể so với hợp đạo kỳ tốc độ. Khó trách sẽ bị kiếp tiên kỳ tiên đạo cường giả để mắt tới. Thanh niên tóc vàng khiếp sợ không thôi. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì Giang Tử thiên phú kinh người, liền rút lui. Tử Tiêu Tông nội bộ ân oán, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ để ý giết người, sau đó đạt được thù lao là được. Mau hơn nữa cũng chỉ là nguyên anh viên mãn, không thể nào tránh được ta truy kích. thanh niên tóc vàng ánh mắt lạnh lùng. Hắn mặc dù là hợp đạo trung kỳ, nhưng thực tế chiến lực không kém gì hợp đạo hậu kỳ. Phía trước, Giang Từ chau mày. Hợp đạo trung kỳ thổ dân tu luyện giả, hoàn toàn có thực lực ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn mãn một tháng. Tội gì đuổi sát hắn không thả, không phải là muốn giết hắn cái này đệ tử nòng cốt, đến lấy được kim sắc huy chương. Quá phận a. Thanh niên tóc vàng này mặc dù là hợp đạo trung kỳ, nhưng hắn mơ hồ tản ra để cho ta kinh hại khí tức, không thể phạm hiểm giao thủ với hắn. Cho dù Giang Tử tự tin chính mình cận chiến thực lực, cũng có thể so với hợp đạo trung kỳ. Ở không biết đối phương thực lực cụ thể, có thủ đoạn gì các loại, cũng không cần mạo hiểm thì tốt hơn. Người này hoàn toàn không có trời tài ngạo khí, rất cẩn thận, phiền toái. Thanh niên tóc vàng thầm nghĩ không ổn. Hai người ở trong tinh hải ngươi đuổi theo ta đưa, rất nhanh thì vượt qua thập 10.000 cây số. Giống. Giống. Rào. Phía trước hai tòa tinh không cự sơn giữa tinh hải, đột nhiên xuất hiện đại động tĩnh, mấy ngàn con màu xám cho hồn thú, từ trong hư vô sông tới. Mỗi một đều tản ra ngập trời hung diễm, dương nanh múa vướt sông về hai người. Trời ơi! Giang Từ sợ hết hồn. Xông vào hồn thú ổ sao? Khối này mấy ngàn con hồn thú, Nguyên Anh kỳ chiếm hơn phân nửa, Nguyên Thần kỳ chiếm gần nửa. Lớn nhất làm cho người kinh hãi chính là, có bốn con rõ ràng bất đồng, khác đều là độc nhãn, kia bốn con là cặp mắt. Trong đó một cái thân cao vạn trượng cặp mắt hồn thú, còn tản ra hợp đạo hậu kỳ khí tức, giống như hồn thú vương giả. Rất rõ ràng, đây thật là hồn thú ổ. Ô, hồn thú lớn nhất công kích trước chính là trước mặt Giang Tử. Rầm rầm rầm. Giang Tử bằng vào thân thể mạnh mẽ, đánh bay trên trăm con cản đường nguyên thần kỳ hồn thú cùng một cái hợp đạo tiền kỳ hồn thú, bạo lực xuyên qua tuyến phong tỏa. Cái kia hợp đạo hậu kỳ cặp mắt hồn thú, ở Giang Tử sắp thoát đi lúc, phát ra đinh thai nhức góc tiếng thú gào. Giống. Ông. Khối này tiếng gào tản mát ra một đạo vô hình công kích. Không được. Đây là linh thức công kích. Giang Tử sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, hồn phách đều tại rung động. Phảng phất sau một khắc, liền muốn hồn phi phách tán như thế. Lại vào lúc này, trong đầu hắn vi này quan mình giống như, linh thức kim quang đột nhiên trở nên ánh sáng phát ra rực rỡ. Trực tiếp đánh tan đạo kia linh thức công kích. Hiu. Giang Tử thân hình phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chương 424, có vấn đề. Một màn này, nắm hợp đạo trung kỳ thanh niên tóc vàng nhìn ngu, hắn vô cùng khiếp sợ. Đây là cái gì cường độ thân thể, trực tiếp đánh bay trên trăm con nguyên thần kỳ hồn thú cùng một cái hợp đạo kỳ hồn thú. Làm sao có thể? Đó là hợp đạo hậu kỳ hồn thú phát ra linh thức công kích. Coi như ta bị đánh trúng, cũng phải bị thương, hắn lại dễ dàng chống đỡ. Làm thanh niên tóc vàng còn đang khiếp sợ lúc, mất đi mục tiêu công kích mấy ngàn con hồn thú, mang hỏa lực chuyển hướng hắn. Không được. Đối mặt hung mãnh hồn thú bầy, hắn chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Bất quá, khi hắn chạy ra khỏi hơn 100 cây số sau, những hồn thú đó sẽ không đuổi nữa hắn. Hiển nhiên, vừa mới cái kia địa phương là đám kia hồn thú ổ. Nguy hiểm thật, nếu như mới vừa rồi chậm một chút nữa, bị hồn thú bầy vây, coi như là hợp đạo hậu kỳ, cũng khó mà chạy thoát. Chẳng qua là đáng tiếc, khiến Giang Tử trốn thoát. Lần sau gặp lại, hắn sẽ không vận khí tốt như vậy rồi. Thanh niên tóc vàng ánh mắt lạnh lẽo. Lần này gặp gỡ, khiến hắn thấy được Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt thiên phú kinh người. Nhưng tương tự, hắn cũng xác nhận, cái này Giang Tử không phải là đối thủ của hắn. Coi như thiên tài đi nữa, thời gian tu luyện cũng ngắn, không bằng hắn cái này chân chính hợp đạo trung kỳ nội tình thâm hậu. Giang Tử ước chừng chạy ra thập 10.000 cây số, mới tính dừng lại, sau đó leo lên một tòa có 1.000.000 cây số cao tinh không cự sơn. Vị trí này cùng khoảng cách, là hợp đạo hậu kỳ linh thức dò xét cực hạn. Xác nhận không gặp nguy hiểm sau, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xếp bằng ngồi ở tinh không cự sơn đỉnh núi, ngắm nhìn tinh hải, tinh tế cân nhắc. Tinh tâm xuống cẩn thận hồi tưởng, hắn cảm thấy mới vừa rồi bị truy kích sự tình có vấn đề. Thanh niên tóc vàng này là hợp đạo trung kỳ, thực lực như thế, gia nhập Tử Tiêu Tông là chuyện dễ dàng. Hắn căn bản tội gì thông qua đánh chết đệ tử nòng cốt phương thức, tiến vào Tử Tiêu Tông. Hơn nữa, hắn vừa mới phát hiện ta lúc, trên mặt kích động biểu tình, cũng không bình thường. Chẳng lẽ bị dõi theo? Không đúng, không đúng. Giang Tử lại lắc đầu liên tục. Ta tiến vào Vạn Sơn Tinh Hải lúc, chỉ có cái cửa vào kia cung điện mấy ngàn thổ dân thấy được. Nhưng thanh niên tóc vàng này, lúc ấy cũng không tại đám kia thổ dân trung gian. Hắn chưa thấy qua ta, cho nên không thể nào biết ta là Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt. Giang Tử có thể xác nhận, hắn lúc trước chưa từng thấy qua thanh niên tóc vàng này. Trước ở tòa này cửa vào bên trong cung điện, hắn đã từng nhìn đám kia thổ dân liếc mắt. Nguyên Anh viên mãn linh thức, có thể tùy tiện nhớ những thứ kia thổ dân tướng mạo. Có người muốn diệt trừ ta, cho nên thậm chí sử thổ dân chúng cao thủ đến săn giết ta. Đến Tử Tiêu Tông sau khi, chân chính cùng ta có qua xung đột, chính là vị kia Vu Diệp tiên nhân, chẳng lẽ là hắn? Dĩ nhiên, cũng có thể là sư tôn Tiểu Kiếm tiên cựu nhân. Sư tôn lúc trước ở Nguyên Vũ trụ du lịch lúc, đã từng trường kiếm san bằng vô số chuyện bất bình. Cũng đắc tội rất nhiều người, có vài người đến bây giờ còn tồn tại. Có thể bị sư tôn đắc tội nhân, tự nhiên đều không đơn giản. Giang Tử Bình toàn lớn gan suy đoán ý nghĩ, trong lòng hiện lên những ý niệm này. Chẳng qua là hắn bây giờ cũng không cách nào chắc chắn những suy đoán này. Cũng không loại bỏ kia mấy ngàn thổ dân bên trong, có người cùng thanh niên tóc vàng quen biết, nắm thân phận của hắn tin tức báo cho thanh niên tóc vàng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần không phải gặp phải tiên đạo cường giả, cho dù có nguy hiểm, cũng uy hiếp không được tánh mạng của ta. Giang Tử không có trong vấn đề này quấn quýt đi xuống, lại tiếp tục đi săn giết những hồn thú đó. Chẳng qua là, hắn trở nên càng cẩn thận hơn rồi. Giống. Trên đỉnh núi hoang vu quái trong rừng đá, cũng có hồn thú sinh tồn. Một cái nguyên anh hậu kỳ độc nhãn hồn thú, cảm ứng được Giang Tử tồn tại sau, hung mãnh vồ giết tới. Lần này, Giang Tử không có lập tức xuất thủ đánh chết, mà là mang cái này độc nhãn hồn thú một cái đè xuống đất, hắn ở làm thí nghiệm. Giống. Màu xám cho độc nhãn hồn thú, điên cuồng gầm thét, dãy rủa. Ông. Kèm theo tiếng thú gào, một đạo linh thức công kích xuất hiện. Sau một khắc, Giang Tử liền cảm giác linh thức của mình giống như là bị châm đâm một cái. Lúc này, trong đầu hắn quan mình giống như phát ra linh thức kim quang, rất dễ dàng xua tan cái này linh thức công kích. Quả nhiên, hồn thú chân chính thủ đoạn, linh mẫn thưởng thức công kích. Giang Tử cười một tiếng, sau đó trực tiếp dùng sức, nắm cái này nguyên anh hậu kỳ độc nhãn hồn thú đập chết. Một luồng dòng khí màu xám xuất hiện, trở thành hắn tăng cường linh thức chất dinh dưỡng. Trước gặp phải hồn thú, coi như là nguyên thần hậu kỳ, hắn cũng có thể dễ dàng đánh chết, hồn thú căn bản không có cơ hội thi triển linh thức công kích. Nếu như không phải là cái kia hợp đạo hậu kỳ hồn thú, đối với hắn tiến hành linh thức công kích, hắn còn vẫn cho là hồn thú là bằng vào cường đại cơ thể tiến hành chiến đấu. Chẳng qua là không nghĩ tới, quan mình giống như lại còn có loại năng lực này, không hổ là Phật môn thần bí truyền thừa. Thông qua mới vừa rồi thí nghiệm, kết hợp với cái kia hợp đạo hậu kỳ hồn thú đối với công kích của hắn, có thể xác nhận là quan mình giống như cao nhất nhưng để phòng ngự hợp đạo hậu kỳ linh thức công kích. Bây giờ lại thêm một người thủ đoạn, duy nhất không chân, thì là không thể tiến hành linh thức công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Giang Tử trên mặt tươi cười, hắn cũng không có quá tham lam, cái này đã đủ rồi. Hắn linh thức cường độ mặc dù yếu kém, nhưng phòng ngự cũng không yếu. Trước tiên đem chỗ ngồi này tinh không trên núi lớn hồn thú thanh trừ sạch sẽ, những thứ này hồn thú mới có thể để cho ta linh thức cường độ gia tăng không ít. Giang Tử chủ động tiến vào trước mặt quái trong rừng đá, đi tìm những hồn thú đó. Kiếm quang gào thét, chỉ cần không phải hợp đạo kỳ hồn thú, cũng rất khó kháng trụ hắn thanh liên kiếm đạo. Giống. Rất nhanh, liên truyền tới hồn thú tiếng giống giận. Cùng lúc đó, cách đây tọa tinh không cự sơn không xa trong tinh hải. Một cái nguyên thần hậu kỳ thanh niên đầu trọc, một quyền đánh chết một cái nguyên anh hậu kỳ thổ dân. Nhìn thấy màu bạc huy chương sau, thanh niên đầu trọc khẽ gật đầu một cái. Khối này phải tìm đến lúc nào? Vạn Sơn tinh hải hồn thú đông đảo, cái đó kêu Giang Tử đệ tử nòng cốt, chớ bị hồn thú trước giết đi. Hắn thấy, không phải là không có khả năng này. Ừ, phía trên có động tĩnh. Thanh niên đầu trọc bước chân khinh động, thân hình xẹt qua từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng tới gần nơi này tọa một vạn cây số cao tinh không cự sơn. Nguyên thần hậu kỳ linh thức, có thể dò tra chu vi một vạn cây số tình huống. Sau đó, hắn linh thức phát hiện đỉnh núi Giang Tử. Cáp cáp, xem ra ta vận khí không tệ. Thứ nhất phát hiện hắn. Thanh niên đầu trọc cười lớn. Một vạn cây số cao tinh không cự sơn, đối với người bình thường mà nói, nhất định là không bước lên được. Ở nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả trước mặt, nhưng là chuyện nhỏ. Thanh niên đầu trọc mỗi một bước đều vượt qua mấy trăm cây số, cho dù có hồn thú cản đường, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Rất nhanh, hắn ly sơn đỉnh cũng chỉ có 1.000 cây số. Trên đỉnh núi, Giang Tử vừa mới một kiếm đánh chết một cái hồn thú, đang định hấp thu hồn thú biến thành dòng khí màu xám. Đồng nhiên, động tác của hắn ngừng lại. Nguyên thần hậu kỳ. Hắn phát hiện một cái nguyên thần hậu kỳ thổ dân, đang ở cực tốc đến gần đỉnh núi, nhìn một cái liền là hướng về phía hắn tới. Có vấn đề. Chương 425, tiên đạo cấm chế. Giang Tử linh thức rõ ràng dò xét đến thanh niên đầu trọc chiều hướng. Nhìn trên mặt hắn biểu tình kích động, rõ ràng cũng là nhận biết ta. Nhưng ta chưa từng thấy qua người này. Trước đây không lâu vừa gặp phải cái đó hợp đạo kỳ thanh niên tóc vàng, cũng là cái phản ứng này. Hai người này vẻ mặt rất tương tự. Giang Tử trong lòng cảnh giác, lập tức tăng nhiều. Hắn bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định, có người ở ghim hắn. Phía sau gây sự tình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai. Giang Tử trong mắt hàn mang chợt hiện. chợt một chút, tại chỗ biến mất. Hắn chủ động nên đón. Đang ở hướng đỉnh núi, chạy như điên mà lên thanh niên đầu trọc, nhìn thấy Giang Tử cử động, nhất thời vui vẻ. Không chạy. Rất tốt. Chạy tài phiền thoái. Dựa theo vị kia tiên đạo cường giả nói, vị này Giang Tử là Tử Tiêu Tông tam trọng thiên đệ tử nòng cốt, thiên phú kinh người. Mặc dù hay lại là nguyên anh viên mãn, nhưng thực lực tuyệt đối có thể đạt tới nguyên thần hậu kỳ, thậm chí cao hơn. Biện pháp ổn thỏa nhất, chính là trực tiếp dùng diệt hồn thiếp. Thanh niên đầu trọc cũng là thổ dân chúng thiên tài tài năng xuất chúng, cũng không phải là đầu góc ngu si hạng người. Trong tay hắn nhiều hơn một tấm màu tím diệt hồn thiếp phù mảnh nhỏ, linh thức phong tỏa Giang Tử, trực tiếp sử dụng. Tử sắc phù mảnh nhỏ hóa thành một đạo hào quang màu tím đen, như tia chớp, xuyên thấu không gian, hướng mấy trăm cây số bên ngoài Giang Tử đánh tới. Chỉ cần không phải tiên nhân, liền không ngăn được diệt hồn thiếp công kích. Cho nên, chết đi. Không được. Giang Tử sắc mặt đại biến. Ở thanh niên đầu chọc lấy ra diệt hồn thiếp một khắc kia, hắn liền phát hiện. Lần trước ở đấu văn đại lục, hắn sẽ dùng cực phẩm linh khí cấp diệt hồn khắc thiếp, giết chết hai gã tương đương với hợp đạo kỳ bốn văn đấu tông. Loại này duy nhất pháp bảo uy lực, hắn lại không rõ lắm. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hơn nữa hai người tương hướng mà đi, diệt hồn thiếp công kích, trở nên càng nhanh chóng. Nói cách khác, căn bản không kịp tránh. Trong phút chốc, hào quang màu tím đen, sẽ đến Giang Tử trước mặt, chui vào Giang Tử trong đầu. Ông! Linh hồn run rẩy, tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, giống như là muốn theo gió rồi biến mất. Thức hải tuôn ra, linh thức cũng ở đây tan vỡ. Giang Tử ý thức trở nên mơ hồ. Lại vào lúc này, trong đầu quan mình giống như, ánh vàng rừng rực, chiếu sáng khắp thức hải. Chấn áp. Quan mình giống như, trực tiếp chấn áp cũng nghiền nát diệt hồn thiếp biến thành hào quang màu tím đen. Cùng lúc đó, thanh niên đầu trọc vừa vặn đi tới Giang Tử phụ cận, hắn là chuẩn bị đến thu chiến lợi phẩm. Hô. Giang Tử ý thức thanh tỉnh lại. Cái gì? Chống đỡ. Thanh niên đầu trọc sắc mặt đại biến, khó tin. Hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm giác Giang Tử linh thức, gần như sắp muốn biến mất không thấy. Giang Tử sắc mặt lạnh lùng, một kiếm vung ra. Hiu. Kiếm quang phá vỡ không gian, hạ phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm, mang vị này nguyên thần hậu kỳ thổ dân, chém thành hai đoạn. Ở nguyên thần của đối phương sắp tiêu tan đang lúc, Giang Tử lại một nắm đè lại đối phương đỉnh đầu. Đang muốn siêu hồn, tên đầu chọc này thanh niên nguyên thần, lại tản mát ra một cổ làm hắn run như cầy sấy khí tức. Tiên đạo cấm chế. Giang Tử thần sắc hoảng sợ, lập tức bay ngược. Vèo. Cực phẩm thuyền bay xuất hiện, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Thanh niên đầu chọc nguyên thần trực tiếp nổ mạnh, cường đại xung kích, khuyết tán tới chu vi mấy vạn cây số. Tinh hải vén lên cơn sóng thần, chỗ ngồi này tinh không cự sơn, trực tiếp lùn hơn ngàn cây số. Uy lực này, hoàn toàn có thể hủy diệt một cái tiểu hành tinh. Cùng thời khắc đó, vạn sơn tinh hải bên bờ, lơ lửng giữa trời sao quần thể cung điện. Một tòa tầm thường trong cung điện, vị kia kiếp tiên kỳ gầy đét lão giả, ở nhắm chặt hai mắt, cảm ngộ tu luyện. Lúc này, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thần quang. Bạo nổ một cái nguyên thần hậu kỳ thổ dân. Sáu người kia trên người tiên đạo cấm chế, đương nhiên là hắn bày ra. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động làm được những thứ này, kia xa ưu cái thổ dân căn bản không phát hiện được. Ta cấm chế uy lực, nếu như cách gần vừa đủ, ngay cả hợp đạo hậu kỳ đều không cách nào ngăn cản. Vị kia có chết hay không? Đáng tiếc, tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên đệ tử mệnh giản, chỉ có tông môn chân quân cấp bậc cường giả có thể kiểm tra. Cho nên, gầy đét lao giả cũng không cách nào chắc chắn Giang Tử sinh tử. Chờ một chút. Tiên đạo cấm chế nổ mạnh điểm 20 vạn cây số bên ngoài, một chiếc thuyền bay chống rông xuất hiện. Giang Tử sắc mặt tái nhợt, hắn phản ứng đã rất nhanh, đánh cực phẩm thuyền bay, lấy á quang tốc độ trong nháy mắt xuyên qua 20 vạn cây số. Nhưng hắn vẫn bị tiên đạo cấm chế uy lực nổ tung ảnh hưởng đến. Nếu như không phải của ta cường độ thân thể có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí, sợ rằng trực tiếp sẽ không có. Hơn nữa thật may mới vừa rồi là ở đỉnh núi, nếu như là ở dưới chân núi, thuyền bay căn bản không có gia tốc không gian. Liền coi là thân thể của ta quá mạnh, cũng không nhịn được nổ mạnh nơi trọng yếu uy lực. Đây là người nào muốn hại ta? Quá độc ác. Hoàn toàn không để lại đường sống. Cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp, ở cách gần vừa đủ dưới tình huống, chỉ cần không phải tiên nhân, có thể trực tiếp tiêu diệt. Nếu không phải quan mình giống như vô cùng thần bí, hắn lúc ấy liền bị diệt hồn rồi. Nhưng coi như hắn tránh thoát diệt hồn thiếp, còn có tiên đạo cấm chế chờ hắn. Đó là có thể hủy diệt một cái tinh cầu tiên đạo cấm chế. Còn có thanh niên tóc vàng kia. Trước gặp gỡ cái đó hợp đạo trung kỳ thanh niên tóc vàng lúc, hắn liền nhận ra được trên người đối phương, mơ hồ tản ra làm hắn kinh hại khí tức. Bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng trên người đối phương cũng có tương tự tiên đạo cấm chế. Lúc đó nếu như hắn lựa chọn cùng thanh niên tóc vàng kia giao thủ, cho dù giết đối phương, cái đó tiên đạo cấm chế cũng sẽ nổ lên. Người sau lưng cũng rất cẩn thận, tiên đạo cấm chế tồn tại, để cho ta ngay cả siêu hồn cơ hội cũng không có. Phiền toái. Vung tha nhiệm vụ này, về nhà ẩn nút. Giang Từ lắc đầu một cái, hắn không thể nào cả đời không đi ra. Chỉ cần đối phương muốn giết hắn, hoàn toàn có thể ta y hà nở lần sau đi ra ngoài lúc, sẽ xuất thủ. Cho nên không tránh khỏi. Chỉ dám ở sau lưng gây sự tình, không dám quang minh chính đại ra tay với ta, nhất định là có nơi kiên kỵ. Coi như là tiên nhân, cũng không phải là tiên nhân chúng cường giả. Đã như vậy, kia liền không có gì phải sợ rồi. Giang Từ ánh mắt rét lạnh. Chỉ cần không phải tiên đạo cường giả tự mình xuất thủ, liền có cơ hội. Sau đó, hắn đánh thuyền bay, xuyên toa thiên 10.000 cây số, đi tới Vạn Sơn Tinh Hải một chỗ khác. Ở không biết tình huống của đối thủ hạ, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Trước tăng thực lực lên, mới là chính xác cách làm. Tiếp tục săn giết những hồn thú đó, tăng cường hồn phách cùng linh thức cường độ. Mới vừa rồi nguy cơ, khiến Giang Từ ý thức được hồn phách cùng linh thức cường độ tầm quan trọng. Hắn có thể chống đỡ cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp, không có nghĩa là có thể chống đỡ tiên khí cấp diệt hồn thiếp. Giống ba cái nguyên thần kỳ độc nhãn hồn thú từ trong tinh hải xuống tới, trực tiếp đánh về phía Giang Từ. Đang dầu hỏa không nơi phát tiết đây. Giang Từ lạnh rên một tiếng, xích tiêu kiếm chém liên tục, trực tiếp mang ba cái độc nhãn hồn thú chém chết. Vài dòng khí màu xám hiện lên, bị Giang Từ hấp thu luyện hóa. Sau đó hắn đang định đi những địa phương khác tiếp tục tìm hồn thú lúc, tình huống lần nữa phát sinh đột biến. Chương 426, vô tình gặp được. Vạn Sơn Tinh Hải. Sơn, là tinh không cự sơn. Hải, chính là bao trùm mảnh tinh không này hơn màu tinh vân. Tinh vân trong tinh không nhìn như ngừng, nhưng thật ra là đang lưu động chậm chậm. Người thường khẳng định không phát hiện được những thứ này lưu động dấu hiệu. Chỉ có người tu luyện linh thức, mới có thể phát hiện. Lúc này, ly Giang Từ cách đó không xa nhiều màu tinh vân, đột nhiên cuốn lên sóng, không tới cao 2 mét. Cùng khổng lồ tinh hải so sánh, nhỏ như vậy tinh vân sóng, nhìn qua rất tầm thường. Sóng. Giang Từ ánh mắt đông lại một cái, đây là hắn lần thứ 2 gặp. Lần trước là nhìn thấy một cái cao 3 mét tinh vân sóng, hóa thành vòng xoáy, trực tiếp đem một cái nguyên thần hậu kỳ hồn thú cắn ướt. Lúc đó nếu như không phải của hắn cơ thể đủ mạnh, cũng khó mà chạy thoát. Rời xa một chút. Giang Từ nghĩ như vậy. Nhưng hắn vừa muốn rời đi. Ồn ào. Cơ hồ trong nháy mắt, tinh vân sóng hóa thành một cái đường kính đạt đến 10 km vòng xoáy. To lớn thôn phệ dẫn lực, đột nhiên xuất hiện. Chửi thêm một tiếng. Giang Từ sắc mặt đại biến, cái này dẫn lực quả thực quá mạnh mẽ. Thân hình của hắn không cầm được hướng vòng xoáy bay đi. Hô. Cực phẩm thuyền bay xuất hiện, cường đại động lực, không ngừng gia tốc, gia tốc. Nhưng tốc độ vẫn là rất khó khăn cộng lại, miễn cưỡng bay ra 1.000 cây số sau. Đồng nhiên, đạo kia dẫn lực biến mất không thấy. Nguyên lai là cái đó vòng xoáy đã bình tức, tinh hải khôi phục bình thường. Giang Từ thần sắc hoảng sợ nhìn chầm chậm lưu động tinh vân. Từ tinh vân sóng sinh ra, rồi đến vòng xoáy xuất hiện. Trước lúc này, không có bất kỳ triệu chứng. Đáng sợ, nếu như không có bất kỳ phòng bị nào, ngay cả một kiếp tiên đô gánh không được cái đó vòng xoáy hấp dẫn chứ. Cực phẩm thuyền bay tốc độ, lớn nhất có thể đạt tới 3 lần tốc độ ánh sáng. Ở mạnh mẽ như vậy động lực hạ, chỉ có thể miễn cưỡng thoát khỏi cái đó vòng xoáy thôn phệ hấp dẫn. Hơn nữa lần này, tinh vân sóng hóa thành vòng xoáy tốc độ so với lần trước nhanh hơn, căn bản không làm cho người ta cơ hội phản ứng. Trong đó có hay không có quy luật gì đó? Giang Từ sinh lòng nghi ngờ. Sau đó nửa năm, hắn ở mảnh này tinh hải, lại gặp hơn 10 lần vòng xoáy. Bởi vì sớm có chuẩn bị, hắn đều trước thời hạn tránh được. Đáng tiếc là, hắn vẫn không có tìm tới quy luật trong đó. Đến cuối cùng, Giang Từ đều bắt đầu hoài nghi, là không phải mình đoán sai rồi. Hoặc vòng xoáy xuất hiện, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngoài ra, ở trong nửa năm này, hắn còn gặp rất nhiều thổ dân tu luyện giả. Bởi vì trải qua 2 lần có dự mưu ám sát tập kích, hắn trở nên càng cẩn thận hơn, cảnh giác. Nếu như nhận ra được nguy hiểm, hắn sẽ lập tức rút lui, không dây dưa. Không có nguy hiểm thổ dân, chính là trực tiếp đánh chết. Loại này cẩn thận bên dưới, hắn không gặp lại những thứ khác ám sát giả. Đáng nhắc tới chính là, nửa năm trôi qua, hắn thông qua đánh chết những thứ kia thổ dân, tích lũy hơn 2.000 mai màu bạc huy chương. Nhìn dáng dấp, rất có hy vọng bắt được cái nhiệm vụ kia tưởng thưởng quá mức. Một ngày này, Giang Tử ở một tòa thập 10.000 cây số cao tinh không cự sơn bên trong săn giết hồn thú. Giống. Một cái nguyên thần hậu kỳ độc nhãn hồn thú, từ bên cạnh vách núi bên trong chui ra ngoài, nhanh mạnh vô cùng đánh út về phía Giang Tử. Coi như là tầm thường nguyên thần kỳ tu luyện giả gặp, hơi không cẩn thận, cũng rất dễ dàng bị thương. Bá. Giang Tử rất bình tĩnh trường kiếm vung lên, không có thi triển bất kỳ đạo pháp, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng, sẽ đem chỉ nguyên thần hậu kỳ hồn thú chém chết. Đột nhiên này tập kích một màn, rất thường gặp, hắn đã thành thói quen. Ở săn giết hồn thú phương diện, Giang Tử cũng tìm được một ít quy luật. Tỷ như, giống vừa mới cái loại này đột nhiên từ trong hư vô xuất hiện hồn thú, hẳn là sinh tồn ở một không gian khác. Cái này cũng giải thích, trước hắn và thanh niên tóc vàng kia gặp gỡ lúc, ở có linh thức dò xét dưới tình huống, vì sao lại xông vào hồn thú ổ, bị mấy ngàn con hồn thú cản đường. Bởi vì cái đó hồn thú bầy, là từ trong hư vô xông tới. Xuất hiện trước, linh thức là không dò được. Thổ dân tộc quần truyền thừa tổ địa, hoặc chính là cái đó trong không gian hư vô. Giang Tử làm ra suy đoán như vậy. Nếu như có thể tiến vào không gian hư vô, hoặc liền có thể tìm được cái đó truyền thừa. Hắn cũng có suy tưởng qua, những thứ kia vòng xoáy khả năng chính là tiến vào không gian hư vô lối đi. Nghĩ thì nghĩ, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm, không đáng giá. Lắc đầu một cái, tiếp tục hướng trên núi bước đi, tìm cùng chờ đợi một cái hồn thú. Hắn chọn lựa là trải thảm lục soát săn giết, từ dưới lên, tầng tầng, nắm chỗ ngồi này thập 10.000 cây số cao tinh không cự sơn quét dọn một lần. Giống, rầm rầm rầm. Cũng không lâu lắm, trên núi truyền tới từng trận tiếng chém giết. Có người giống như hắn, đều tại săn giết hồn thú. Không có ở đây ta linh thức dò xét trong phạm vi. Giang Tử thần sắc trịnh trọng. Lớn như vậy chiến đấu thanh thế, ở 1.000 công ngoài dặm cũng có thể cảm giác được. Nói rõ, chiến đấu song phương thực lực rất mạnh. Ít nhất là hợp đạo giai đoạn trước. Giang Tử xoay người rời đi, bỏ qua chỗ ngồi này tinh không cự sơn, đi hạ một chỗ. Vạn sơn tinh hải sơn còn rất nhiều, không kém khối này một tòa. Bước chân khinh động, mỗi một bước đều là 600-700 cây số. Giống. Thình thịch hoành. Nhưng to lớn chấn hưởng thanh, lại cách hắn càng ngày càng gần. Giang Tử, giúp một chuyện A. Trong lúc mơ hồ, nghe có người ở hướng hắn kêu lên. Giang Tử khẽ cau mày, bởi vì có một người một thú, vào hắn linh thức dò xét phạm vi. 800 cây số bên ngoài, một cái thân cao vạn trượng cặp mắt hồn thú, tản ra hợp đạo hậu kỳ khí tức cường đại. Một cái tay cầm dao găm thật thà bộ dáng thiếu niên tu luyện giả, đang cùng cái này hồn thú chiến đấu, ở hạ phong. Tê Tùng. Giang Tử nhận ra người thiếu niên kia. Trước hắn từ sư tôn tiểu kiếm tiên nơi đó, hiểu qua tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử nòng cốt. Tứ trọng thiên bây giờ có 6 vị nguyên anh kỳ đệ tử nòng cốt, 3 vị lao đệ tử, 3 vị đệ tử mới. Tê Tùng chính là trong đó một vị lao đệ tử. Căn cứ hắn hiểu được tin tức, Tê Tùng người này có thể nói chuyện kỳ. Bởi vì Tề Tùng lớn lên việc trải qua, thậm chí so với hắn cùng Giang Đậu Đậu đều phải gian khổ. Hắn và Giang Đậu Đậu là đứa trẻ lang thang xuất thân. Mà Tề Tùng chính là cố gắng xuất thân. Con nhỏ lớn lên với một viên nô lệ tinh cầu, bị coi là nô lệ bồi dưỡng buôn bán. May mắn chính là, Tề Tùng gặp quý nhân, bởi vì hiển lộ ra hơn người thiên phú tu luyện, bị đề cử tới một cái tiên đạo tông môn tu luyện. Sau đó, liền bắt đầu rồi quật khởi con đường, cuối cùng trở thành Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt. Khiến Giang Tử sinh lòng hảo cảm chính là, Tề Tùng là cái này tri ân đồ báo người. Bởi vì hắn chính mình chính là như vậy xử sự phong cách. Tề Tùng quật khởi sau khi, đầu tiên từ nô lệ bàn bạc trong tay, mua quê hương của mình tinh cầu, khiến quê hương trở thành một viên bình thường sinh mệnh tinh cầu. Thứ yếu, lúc trước cho Tề Tùng mang đến cơ hội tu luyện tiên đạo tông môn, cũng được sự giúp đỡ của Tề Tùng, trở thành cái đó tinh khu đứng đầu thế lực lớn. Bây giờ nhìn lại, Tề Tùng giống như hắn, đều tại làm vạn sơn tinh hải tu luyện nhiệm vụ. Hắn nếu mở miệng cầu viện, không tốt trực tiếp rời đi. Giang Tử tâm tư nhanh đổi, quyết định xuất thủ. Mới vừa rồi những thứ kia ý nghĩ, chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng không có bao nhiêu thời gian. Vèo. Thân hình quay về, cầm kiếm nên đón. Chương 427, cũng không phải là tình cờ. Giang Tử cũng không kỳ quái, Tề Tùng tại sao có thể nhận ra hắn. Bởi vì vân đính cuộc so tài sắp tới, hắn có thu góp những người khác tài liệu. Như NG người Kha Cờ khẳng định cũng có thu góp tư liệu của hắn. Lúc này, Tề Tùng cùng cái kia hợp đạo hậu kỳ cặp mắt hồn thú, vẫn còn ở 700-800 cây số bên ngoài chiến đấu. Giang Tử thân hình liên thiểm, trong nháy mắt, sẽ đến một người một tay địa phương. Giống. Thân cao vạn trượng cặp mắt hồn thú, đang tiếng gào bên trong, thi triển linh thức công kích. Làm người nhức đầu sắp nức, trận trận mê muội. Nhưng Giang Tử có quan mình giống như trấn áp thức hải, căn bản không sợ hãi những thứ này linh thức công kích. Hạ phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm, kiếm quang sáng lạng, hóa thành một đóa lớn thanh liên, hạn chế cặp mắt hồn thú động tác. Giống. Hồn thú gầm thét gầm thét. Tề Tùng không có bỏ qua cho cái cơ hội tốt này, cầm dao găm, hóa thành vạn đạo ảo ảnh. Toàn bộ ảo ảnh đồng thời ra chiêu, đánh trúng cái này hồn thú mỗi cái chí mạng điểm. Hiu hiu hiu. Giang Tử tâm niệm vừa động, lớn thanh liên, hóa thành vô mấy đạo kiếm quang, chém ra một kích tối hậu. Bổ đao. Hợp đạo hậu kỳ cặp mắt hồn thú, đột nhiên hóa thành số lớn dòng khí màu xám. Ngươi đánh chết hợp đạo hậu kỳ hồn thú, điểm kinh nghiệm EXP 26.000. Giang Tử thu hồi trường kiếm, trong đầu vang lên điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở. Cáp cáp, Giang Tử, đa tạ, nếu không phải ngươi, ta mới vừa rồi coi như chật vật. Tề Tùng mang trên mặt nụ cười thật thà, hướng Giang Tử chắp tay nói cảm ơn. Không cần khách khí. Giang Tử lắc đầu cười khẽ. Hắn không có coi thường tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt. Cái này cặp mắt hồn thú mặc dù là hợp đạo hậu kỳ, nhưng trí tuệ thấp kém mờ, công kích kiểu rất đơn giản, săn giết độ khó không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Tề Tùng nếu có thể chống đỡ được cái này hồn thú linh thức công kích, nói rõ thủ đoạn cùng thực lực cũng không chênh lệch. Hơn nữa thanh chủy thủ kia, cùng hắn xích tiêu kiếm như thế, cũng là hạ phẩm tiên khí, có thể tùy tiện phá vỡ cái này hồn thú phòng ngự. Coi như không có hỗ trợ của hắn, lấy Tề Tùng thực lực, cũng có thể giải quyết cái này hồn thú, không phải là phải nhiều bỏ chút thời gian. Một người một nửa. Tề Tùng chỉ lên trước mắt một đại đoàn dòng khí màu xám. Có thể. Giang Tử gật đầu. Tề Tùng trong tay dao găm nhẹ nhàng vung lên, dòng khí màu xám hóa thành hai luồng. Hai người mỗi người hấp thu luyện hóa. Giang Tử nhất thời cảm giác linh thức của mình cường độ, tăng cường một mảng lớn. Không hổ là hợp đạo hậu kỳ hồn thú, khối này một nửa dòng khí màu xám, thì tương đương với ta một tháng săn giết tổng số rồi. Cứ như vậy, Giang Tử cảm thấy mỗi lần xuất thủ biến đổi đáng giá. Đáng tiếc, hợp đạo hậu kỳ hồn thú không có dễ dàng như vậy gặp phải. Nếu không có thể số lớn săn giết, linh thức cường độ tăng lên liền nhanh hơn. Giang Tử, ngươi can đảm so với ta trong tưởng tượng đại, tài vào Tử Tiêu Tông 100 năm, liền dám làm địa ngục cấp nhiệm vụ. Tề Tùng cũng luyện hóa xong tất, mở miệng thở dài nói, hắn là từ trong thâm tâm khen ngợi. Bởi vì Giang Tử gần đây danh tiếng quá lớn, nhất là xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan sau khi, càng là đưa tới Tam Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên toàn bộ Nguyên Anh kỳ đệ tử chú ý. Đây là một cái thiên tài kinh địch. Giang Tử cười một tiếng, không lên tiếng. Phải nói can đảm, Tề Tùng can đảm có thể so với hắn lớn hơn. Tử Tiêu Tông tuyển chọn đệ tử nòng cốt có rất nhiều loại phương thức. Cựu vực thiên tài chiến chẳng qua là một loại trong đó phương thức, ngoài ra còn có đề cử tuyển chọn, thực tập tuyển chọn, nhân tài đặc thù tuyển chọn các loại. Tỷ như Vạn Sơn Tinh Hải thổ dân tộc quần, muốn đi vào Tử Tiêu Tông, là thuộc về sinh tồn thực tập. Ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn một tháng, là có thể xin trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử. Tề Tùng lúc trước cũng là thông qua thực tập vào Tử Tiêu Tông, hơn nữa còn là thông qua độ khó cao nhất Hắc Ngục Tinh thực tập. Hắc Ngục Tinh hoàn cảnh tồi tệ, hôn tạp đủ loại cực đoan năng lượng, tỉ như vũ trụ gió mạnh, cực hàn chi lực các loại. Tầm thường Nguyên Anh kỳ, ở nơi nào huấn luyện một ngày đều khó kiên trì tiếp, sẽ bị những thứ kia cực đoan năng lượng hủy diệt. Ở Hắc Ngục Tinh thượng sinh tồn, không chỉ cần muốn thực lực, còn phải có vận khí cùng ý chí cường đại lực, hơn người can đảm. Cho nên, ở dưới tình huống bình thường, ở Hắc Ngục Tinh sinh tồn 10 ngày, liền có thể đi vào Tử Tiêu Tông. Mà Tề Tùng, lại ở nơi nào ước chừng sinh tồn 1 năm, cũng nhờ vào đó phá cách tiến vào Tử Tiêu Tông nhị trọng thiên. Sau đó, hắn lại thông qua Nguyên Anh kỳ vân đính cuộc so tài, ở trong vòng 500 năm, liên tục vượt 2 cấp, trở thành tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt. Như thế việc trải qua, có thể nói chuyện kỳ. Đồng nhiên, Tề Tùng mặt liền biến sắc. Không được, đi mau. Hắn vừa dứt lời. Giống. Giống. Từ trên đỉnh núi truyền tới từng trận tiếng giống giận. Đồng thời có khí thế cường đại truyền tới, ở hướng hai người đến gần. Không cần Tề Tùng nhắc nhở, Giang Tử cũng biết có vấn đề. Hai người gần như cùng lúc đó ra tốc, rời đi nơi này. Có thể nhìn thấy, phía sau có hàng vạn con dáng không đồng nhất hồn thú, từ trên đỉnh núi chạy như điên xuống. Cầm đầu là 4 con hợp đạo kỳ cặp mắt hồn thú. Một khi bị vây lại rồi, liền coi là hai người bọn họ lại là thiên tài, cũng không ngăn được. Thật may, hồn bầy thú lãnh địa quan niệm rất mạnh. Làm Giang Tử cùng Tề Tùng rời đi chỗ ngồi này tinh không cự sơn sau khi, hồn thú bầy sẽ không lại tiếp tục truy kích. Hai người đứng ở tinh hải bên bờ, nhìn hồn thú bầy thối lui, đều thở phào nhẹ nhõm. Làm sao ngươi biết trên đỉnh núi có hồn thú bầy? Giang Tử hơi nghi hoặc một chút. Hồn thú bầy giấu ở trong không gian hư vô, linh thức căn bản không phát hiện được. Nhưng mới vừa rồi hồn thú bầy còn không có xuất hiện, Tề Tùng liền trước thời hạn làm phản ứng. Có quy luật, ngươi không biết sao? Tề Tùng có chút kinh ngạc. Quy luật? Giang Tử không phát hiện. Ngươi tới nơi này bao lâu? Tề Tùng cười lên. Nửa năm rồi, khẳng định không ngươi tới thời gian dài. Xem ra ngươi cũng muốn hoàn thành 5 năm sinh tồn nhiệm vụ mục tiêu. Tề Tùng trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Sau đó hắn lại nói ngươi mới đến nửa năm, không phát hiện những quy luật này cũng bình thường. Hồn thú đều là từ trong hư vô xuất hiện, một điểm này ngươi nên rõ ràng chứ. Giang Tử gật đầu một cái. Tê Tùng tiếp tục nói hồn thú xuất hiện quy luật, tuân theo rồi yếu nhất cùng mạnh nhất quy luật. Có nguyên anh kỳ hồn thú xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ xuất hiện hợp đạo kỳ hồn thú, ngược lại cũng vậy. Hơn nữa, chỗ này nhất định sẽ có một cái hồn thú bầy. Về phần nguyên thần kỳ hồn thú, cơ bản đều là lạc đàn. Giang Tử một trận bừng tỉnh, khó trách hắn ở săn giết lúc, gặp phải nhiều nhất chính là nguyên thần kỳ hồn thú. Nguyên lai nguyên anh kỳ hòa hợp đạo kỳ hồn thú, hội lấy thú quần hình thức tồn tại. Cho nên ngươi mới vừa rồi ở đỉnh núi săn giết cái kia hợp đạo hậu kỳ hồn thú, cũng không phải là tình cờ phát hiện. Giang Tử lại hỏi một câu. Không sai, ta đầu tiên là gặp một cái nguyên anh tiền kỳ hồn thú, sau đó cũng biết nơi đó sẽ xuất hiện hợp đạo hậu kỳ hồn thú. Chẳng qua là không nghĩ tới hợp đạo hậu kỳ hồn thú hội khó khăn như vậy dây dưa, nếu như không phải là ngươi hỗ trợ, chỉ sợ ta cuối cùng liền muốn buông tha săn giết. Tề Tùng cười nói. Giang Tử cảm thấy đây là một cái rất tin tức hữu dụng. Sau khi hắn cũng có thể mượn cái quy luật này, đến săn giết hợp đạo kỳ hồn thú. Thật ra thì khối này vạn sơn tinh hải rất nhiều nguy hiểm, đều có quy luật. Hồn thú chỉ là một cái trong số đó, còn có chính là tinh vân vòng xoáy xuất hiện. Tê Tùng lại cố làm thần bí cười nói. Chương 428, hai loại tính cách. Tinh vân vòng xoáy quy luật. Giang Tử trong mắt thần quang chợt lóe. Trước hắn thì có thử đi tìm cái quy luật này, đáng tiếc không tìm được. Không sai, trong mắt của ta, tinh vân vòng xoáy mới là vạn sơn tinh hải nguy hiểm lớn nhất. Bị vòng xoáy thôn phệ tử vong nhân, nếu so với hồn thú giết chết còn nhiều hơn. Cho nên ta đặc biệt nghiên cứu một năm, mới phát hiện tinh vân vòng xoáy một ít quy luật. Tê Tùng gật đầu cười nói. Nụ cười thật thà, khiến cho nhân sinh lòng hảo cảm. Cùng tinh vân sóng có liên quan. Giang Tử nghi ngờ. Mỗi lần tinh vân vòng xoáy xuất hiện, đều là trước có sóng, sau đó mới hóa thành vòng xoáy. Dạ, cũng không phải. Tê Tùng cười một tiếng. Lời này sẽ để cho Giang Tử nghi ngờ hơn rồi. Cáp cáp, ta phát hiện quy luật, thật ra thì rất đơn giản. Chính là tinh vân sóng phúc độ càng lớn, hóa thành tinh vân vòng xoáy, thôn phệ dẫn lực càng nhỏ, ngược lại cũng vậy. Tề Tùng cười to nói. Giang Tử trong lòng hơi động, đem mình lúc trước gặp qua tinh vân vòng xoáy, rất mau trở lại muốn một lần. Phát hiện thật có cái quy luật này, chẳng qua là hắn gặp phải vòng xoáy số lần ít, cho nên không có tổng kết ra cái quy luật này. Vậy ngươi vì sao còn nói phải không? Giang Tử hỏi. Vì vậy chẳng qua là vòng xoáy xuất hiện quy luật, ta còn không có tìm được tinh vân sóng là thế nào xuất hiện. Bằng không, ta có lòng tin ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn lâu hơn, nói không chừng có cơ hội tìm thổ dân tộc quần truyền thừa tổ địa. Tề Tùng thở dài nói. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, mặc dù tinh vân vòng xoáy rất nguy hiểm, nhưng nó cuối cùng là tinh vân sóng biến thành. Chỉ có tìm tới tinh vân sóng xuất hiện quy luật, tài có thể chân chính né tránh khối này một nguy hiểm. Tốt lắm, ta nắm mình biết đều nói cho ngươi biết. Cũng coi là thành toán xin ngươi giúp một tay xuất thủ thù lao, chúng ta lúc đó tách ra đi. Tề Tùng trêu ghẹo nói. Vậy thì Vân Đính cuộc so tài gặp lại sau. Giang Tử cởi mở cười một tiếng. Gặp lại sau. Bọn họ đều là thiên tài, dĩ nhiên không có kết bạn mà đi dự định. Hai người xoay người lưng quay về phía mà đi. Đột nhiên, Tề Tùng nâng lên một cước, nhanh như tia chớp đạp về phía Giang Tử. Hừ. Nhưng không ngờ, Giang Tử sớm có phòng bị, một cái hồi toàn thích. Ẩm. Một lần giao thủ, nhưng là Giang Tử chiếm thượng phong. Có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể, mang đến cho hắn lực lượng cường đại cùng tốc độ, trực tiếp mang Tề Tùng đã bay. Thật là mạnh cơ thể. Tề Tùng thất kinh, đây là hắn không có sưu tập được tài liệu. Vậy thì càng đáng chết rồi, gặp lại sau đi. Hắn lại cười lạnh, nhưng sau xoay người rời đi. Giang Tử mặt vô biểu tình, mới vừa rồi nhiệt tình vô ảnh vô tung biến mất. Hắn cẩn thận như vậy người. Làm sao có thể hội dễ dàng nắm sau lưng lộ cho đối phương? Chẳng qua là nghi ngờ trong lòng, Tề Tùng xoay người rời đi động tác, có chút không giải thích được. Cái này dối trá ra hỏa, có chút tự tin quá mức chứ. Bất quá, Giang Tử nhưng không định bỏ qua cho hắn, kiếm quang lóe lên, đánh út về phía Tề Tùng. Rào. Cơ hồ trong nháy mắt, một cái tinh vân vòng xoáy xuất hiện ở Giang Tử cách đó không xa. Không được. Giang Tử sắc mặt đại biến. Cương đại thôn phệ dẫn lực trói buộc chặt hắn, khiến hắn không cách nào tránh thoát. Lần này dẫn lực, vượt xa hắn lúc trước gặp phải những thứ kia vòng xoáy. Thuyền bay. Thế ngàn cân treo sợi tóc, cực phẩm thuyền bay xuất hiện. Hắn muốn mượn thuyền bay động lực, tránh thoát thôn phệ dẫn lực. Gia tốc. Gia tốc. Thuyền bay gia tốc động tác, khiến không gian phụ cận rối loạn, tinh vân lưu chuyển. Cục diện giằng co. Thêm ít sức mạnh, là có thể thoát khỏi. Giang Tử diện mục dữ tợn. Hắn biết rõ vòng xoáy xuất hiện sau khi, kéo dài một đoạn thời gian sẽ biến mất. Nhưng vào lúc này, đã rời đi có 100 km xa Tề Tùng, lấy ra một cái cực phẩm linh khí trường kiếm, trực tiếp sử dụng. Hưu. Trường kiếm phá vỡ không gian, đụng vào Giang Tử trên thuyền bay. Tê Tung mặc dù không chỉ dùng kiếm, vốn lấy thực lực của hắn, tiện tay ném một cái lực lượng. Hơn nữa vòng xoáy đối với phi kiếm thôn vệ dẫn lực, cũng đủ để đánh vỡ thuyền bay cùng vòng xoáy giằng co. Vù vù. Tinh vân vòng xoáy trong nháy mắt nắm thuyền bay liền Giang Tử, đồng thời thôn phệ đi vào. Một lát sau, tinh vân vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, tinh hải lần nữa biến thành không có chút rung động nào trạng thái. Tê Tùng đi tới vị trí này, hắn thật thà trung thành trên gương mặt, hiện đầy âm độc vẻ. Một cái cực phẩm linh khí, đổi nhất cá kỳ nhờ địch tánh mạng, kiếm lớn. Giang Tử, mặc dù chúng ta không thù không oán, nhưng ngươi đối với uy hiếp của ta quá lớn. Chỉ có ngươi chết, tài có thể bảo đảm ta ở tứ trọng thiên vị trí sẽ không dao động. Dưới tình huống bình thường, tứ trọng thiên chỉ có thể có 3 cái nguyên anh kỳ đệ tử. Bây giờ 3 cái đệ tử cũ bên trong, Tê Tùng là trẻ tuổi nhất một vị, không có ngoài ra 2 cái đệ tử cũ nội tình thâm hậu. Theo Tê Tùng, coi như lần này vân đính cuộc so tài, Giang Tử sức uy hiếp không tới vị trí của hắn. Lấy Giang Tử thiên phú, lần sau, hạ lần, liền khó nói chắc rồi. Thừa cơ hội này, giải quyết đe dọa, lại không quá thích hợp. Tê Tùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm chậm rãi chạy tinh hải, lần này hắn lợi dụng 2 cái ưu thế, tài sáng lập cơ hội này. Săn giết hơn 3 năm hồn thú, ở đó nhiều dòng khí màu xám bồi bổ hạ, ta linh thức đã sớm đột phá nguyên anh viên mãn cực hạ. Do xét phạm vi từ 1.000 cây số, đạt tới 1.500 cây số. Hơn nữa, ta cũng biết tinh vân sóng xuất hiện quy luật. Hồn thú bầy từ trong hư vô xuất hiện sau khi, phụ cận tất nhiên sẽ có tinh vân sóng. Thú quần kích thước càng lớn, xuất hiện sóng lại càng nhỏ, biến thành vòng xoáy càng mạnh. Hắn vì săn giết hợp đạo kỳ hồn thú, ở tòa này tinh không cự sơn ẩn nút có tầm 1 tháng lâu. Trước lúc này, hắn liền săn giết qua một cái hợp đạo tiền kỳ hồn thú, cũng đưa tới hồn thú bầy. Cho nên, hắn biết rõ tinh vân sóng xuất hiện vị trí. Mới vừa rồi hắn hướng Giang Tử nhờ giúp đỡ, là cố ý tạo nên. Bởi vì hắn bằng vào so với Giang Tử nhiều 500 cây số linh thức dò xét phạm vi, sớm liền phát hiện Giang Tử. Sau đó, thì có tiếp theo phát sinh hết thảy. Bao gồm ở hồn bầy thú dưới sự truy kích, hắn cố ý chạy trước một bước, mang Giang Tử đến nơi này. Ở Vạn Sơn Tinh Hải tử vong đệ tử nòng cốt, sẽ không có người đi truy cứu, cho dù có nhân truy cứu, cũng không tra được trên đầu ta. Ta tuyệt không chuẩn có người uy hiếp được vị trí của ta. Tê Tùng thần sắc kiên quyết. Ấu niên lớn lên việc trải qua, tạo cho hắn 2 loại hoàn toàn bất đồng tính cách. Mặt ngoài thật thà biết điều, cùng người thân thiết. Trong nội tâm thâm độc cay độc, không chừa thủ đoạn nào. Đây là Giang Tử bước lên con đường tu luyện tới nay, lớn nhất một lần nguy cơ. Nguy hiểm không biết, xác suất sinh tồn không biết. Tinh vân vòng xoáy giống như là vô hạn trưởng. Giang Tử bị cắn nuốt dẫn lực cuốn, không biết giảm xuống bao nhiêu khoảng cách. Cơ hội. Nhất định còn có cơ hội. Giang Tử còn duy trì một phần tỉnh táo. Nếu bị cắn nuốt sau khi đi vào, không có lập tức tử vong, liền chứng minh còn có cơ hội. Vù vù. Thân hình của hắn cực tốc hạ xuống. Không biết qua bao lâu. Đồng nhiên, mơ hồ có thanh âm truyền tới Giang Tử bên tai. Giống. Ô. Không phải là tiếng giống giận, giống như là ấu thú khét đều, nghẹn ngào. Hồn thú. Chẳng lẽ tinh vân vòng xoáy thực sự đi thông không gian hư vô? Giang Tử trong lòng hơi động. Chương 429, tuyệt địa cầu sinh. Giống. Ô. Từng tiếng gầm nhẹ không ngừng nơi truyền tới. Mặc dù suy đoán, tinh vân vòng xoáy khả năng đi thông hồn thú chỗ ở không gian hư vô. Nhưng những thứ này tiếng gầm nhỏ cũng giống nhau chứng minh, phía dưới rất nguy hiểm. Không gian hư vô nói không chừng có số lớn hồn thú, tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí trăm vạn ở kế. Nhiều như vậy hồn thú, có thể nói tuyệt địa. Cho nên, Giang Tử bây giờ cũng không tâm tư cân nhắc tức giận, báo thủ các loại. Sống sót, tìm một chút hy vọng sống, mới là hắn phải làm. Giống. Tiếng thú gào càng ngày càng rõ ràng. Ồn ào. Đột nhiên, thôn vệ dẫn lực biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái khổng lồ không gian, bốn phía là bóng tối vô biên. Ở trong bóng tối, có từng ngọn có chút tản ra tia sáng sơn cốc. Mỗi ngọn núi cốc lớn vô cùng, không nhìn thấy bờ. Đến kỹ một chút, đạt tới 36 ngọn núi cốc. Giang Tử nín thở, hắn lúc này chính trôi lơ lửng ở trong đó một cái sơn cốc phía trên, thuộc về tầng trời thấp. Phía dưới bên trong sơn cốc, thật sự có toàn mấy trăm ngàn chỉ dáng không đồng nhất hồn thú. Quét mắt nhìn một cái, hắn thậm chí thấy được 2 cái tản ra tiên đạo hơi thở hồn thú, thân dài đạt hơn 10 vạn trượng. Thật sự là hồn thú ổ. Giang Tử khiếp sợ đồng thời, trong lòng lại khổ sở không thôi. May mắn chính là, hồn thú phần lớn đều ở trong giấc ngủ say, cả kia 2 cái tiên đạo hồn thú, cũng đang ngủ say. Những thứ kia tiếng gầm nhỏ, chính là hồn thú trong giấc ngộng phát ra. Hắn không dám có bất kỳ động tác gì, sinh sợ làm cho hồn bảy thú chú ý. Ừ. Giang Từ ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn đến phía dưới bên trong sân cốc, trống rông xuất hiện một cái đường kính ước chừng 3 cây số vòng xoáy, sau đó bên cạnh một cái nguyên anh kỳ hồn thú biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai vạn sơn tinh hải hồn thú là như vậy xuất hiện, những thứ kia vòng xoáy cũng là tinh vân vòng xoáy sao. Hắn cái ý niệm này còn không có lạc, liền phát hiện ở linh thức dò xét trong phạm vi, cũng chính là chu vi 1.000 cây số bên trong, lại liên tiếp xuất hiện 4 cái vòng xoáy. Đây là cơ hội. Giang Từ ý thức được một điểm này. Hắn có thể thông qua những thứ kia vòng xoáy, lại trở về vạn sơn tinh hải. Chờ một cái khoảng cách gần vừa đủ vòng xoáy, sau đó trực tiếp rời đi. Bây giờ khẳng định không thể có đại động tác, vạn nhất thức tỉnh hồn thú bầy, liền thực sự không rồi. Vành! Vành! Vành! Lúc này, có từng trận nhỏ nhẹ tiếng va chạm, từ đàng xa truyền tới. Giống! Có hồn thú đang nộ hống, giống như là thẹn quá thành giận. Kèm theo những thanh âm này, xa xa còn xuất hiện từng đạo bạch quang yếu ớt. Giang Từ trong lòng hơi động, linh thức dò xét qua đi, lại phát hiện nơi đó không có vật gì. Có cái gì không đúng? Bạch quang vị trí, cách nơi này tài hơn 100 cây số, lấy hắn linh thức, hoàn toàn có thể dò tra rõ hết thảy. Hơn nữa bên trong sơn quốc hồn thú đông đảo, chỗ đó không thể nào không có vật gì. Ánh mắt hắn có chút co rụt lại, ngưng tụ mục lực, loang thoáng, rốt cuộc thấy rõ một ít gì đó. Đó là một tòa cung điện. Rất mơ hồ, nhưng hắn có thể xác nhận, ở bạch quang hình thành màn sáng bao phủ xuống, tồn ở một tòa cung điện. Một ít đến gần màn sáng hồn thú, ở đụng tầng kia màn sáng. Mỗi lần đụng, màn sáng cũng sẽ phát ra bạch quang yếu ớt. Thậm chí có hợp đạo kỳ hồn thú, đi đụng đạo quang mạc kia, nhưng như cũng bị màn sáng ngăn cản ở bên ngoài. Cái này làm cho Giang Từ rất kinh ngạc, màn ánh sáng trắng nhất định là trận pháp kết giới, bất quá uy lực có chút cường. Hắn lại hướng khối này mảnh nhỏ không gian tối tăm những địa phương khác nhìn. Ở chỗ này, hắn có thể thấy rõ ràng 36 tòa thật to sơn quốc đại khái bộ dáng. Bất quá, trong đó có 26 tòa đều tản ra kim quang, ngoài ra 10 tòa là bạch quang yếu ớt. Những thung lũng này bên trong khả năng có tương tự màn sáng, mỗi cái sơn cốc đều có một tòa cung điện. Chẳng lẽ những cung điện này chính là thổ dân tộc quần truyền thừa tổ điện? Giang Từ trong lòng hiện ra cái ý niệm này. Nhưng hắn lúc này không có tiến vào cung điện, tìm truyền thừa ý tưởng. Bởi vì này nhiều chỉ là suy đoán của hắn, vạn nhất hắn và những hồn thú đó như thế, cũng xuyên không ra tầng kia màn sáng, vậy thì bi kịch. Hắn động một cái, nhất định sẽ đưa tới hồn thú chú ý của. Phía dưới nhưng là có hai cái tiên đạo hồn thú. Mấy trăm ngàn chỉ tiên đạo trở xuống hồn thú. Một khi thức tỉnh, hắn liền thực sự biến thành tàn bã. Một chút mạng sống cơ hội cũng không có. Có khả năng mở, hay lại là tận lực rời đi thì tốt hơn. Chờ một chút, nếu quả như thật không hề rời đi cơ hội, đánh cuộc nữa vận khí, xem có thể hay không tiến vào cung điện. Hắn muốn mau rời khỏi mảnh không gian này, về phần cơ duyên. Mệnh cũng bị mất, muốn cái giám cơ duyên. Nhanh lên một chút. Mang đến gần một chút vòng xoáy. Giang Từ nóng nảy duy trì một phần tỉnh táo. Rơi đổi theo thời gian, hắn thấy được rất nhiều vòng xoáy, không ngừng ở bên trong sơn quốc xuất hiện. Nhưng xuất hiện trên không trung rất ít, cho dù có, cũng cách hắn rất xa. Vành! Vành! Vành! Hồn thú đụng màn sáng thanh âm càng ngày càng kịch liệt, liên tiếp. Hơn nữa phía dưới có một ít hồn thú, thật giống như đến hoạt động thời gian, rối rít tỉnh lại, hướng xa xa phát ra yêu ớt bạch quang màn sáng đi tới. Thật may, không có hồn thú hướng lên phía trên nhìn. Nếu không, trực tiếp là có thể phát hiện Giang Từ. Giống. Đồng nhiên, gầm lên giận dữ ở Giang Từ phía dưới vang lên. Giang Từ thầm nói không ổn. Bởi vì phía dưới một cái ngước đầu ngủ hồn thú, tỉnh. Vừa mở mắt, liền thấy Giang Từ. Liều mạng. Giang Từ linh thức dò xét đến, 400 cây số bên ngoài xuất hiện một cái vòng xoáy, kia trước mặt cách hắn người gần nhất. Vèo. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, hướng cái đó vòng xoáy bay đi. Giống. Giống. Nhất thời, từng đạo gầm thét vang lên. Hắn khối này động một cái, liền đưa tới càng nhiều hồn thú chú ý của, thậm chí còn có hợp đạo kỳ hồn thú. Những thứ này hồn thú mỗi cái hung manh vô cùng, hướng Giang Từ đánh vây lại. Ầm. Có một con hợp đạo hậu kỳ hồn thú, tốc độ nhanh nhất, đột nhiên đánh về phía Giang Từ. Trong nháy mắt nắm Giang Từ đụng bay ra ngoài. Giống. Các hồn thú hưng phấn gầm to, giống là tìm được món đồ chơi tựa như. Bọn họ như vậy ngăn trở động tác, khiến Giang Từ mất đi tiến vào 400 cây số bên ngoài đạo kia vòng xoáy cơ hội. Chẳng qua là một giây, cái đó vòng xoáy liền biến mất không thấy gì nữa. Đại gia! Giang Từ nóng nảy. Càng ngày càng nhiều hồn thú đánh về phía hắn. Duy nhất khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, kia hai cái tiên đạo hồn thú, không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Nhìn qua, chính hắn một nguyên anh kỳ nhân tộc, ở tiên đạo hồn thú trong mắt, không đáng nhắc tới. Ba ba bá. Giang Tử Huy kiếm chém chết mấy trăm con hồn thú, lại không có dọa lui hồn thú, ngược lại khiến những thứ này trí tuệ thấp hèn hồn thú trở nên càng hung tàn. Giống. Giống. Các hồn thú giống giận. Ông. Từng đạo linh thức công kích, cũng đồng thời xuất hiện. Cho dù Giang Tử có quan mình giống như trấn áp thức hải, tại loại này không ngừng linh thức dưới sự công kích, cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Không chờ được rồi. Một điều cuối cùng đường. Hắn vốn là nghĩ tại hồn thú dưới sự vây công, giữ vững một hồi, từ đó tìm cơ hội, tiến vào ngẫu nhiên xuất hiện trong vòng xoáy. Nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều hồn thú, đem hắn vây ở chỗ này, hắn căn bản không có biện pháp đi đến gần những thứ kia vòng xoáy. Vây công hồn của hắn thú, từ mấy trăm con, biến thành mấy ngàn con, vẫn còn ở hướng mấy vạn con phát triển. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền thực sự không đường sống. Chương 430, Phúc Họa Tương Y. Giang Tử ánh mắt rơi vào 100 km bên ngoài tòa cung điện kia lên. Tòa kia cung điện, bị màn ánh sáng trắng bao phủ. Bởi vì tầng kia màn sáng có ngăn cách linh thức dò xét hiệu quả, cho nên hắn ở vị trí này, cũng không thấy rõ cung điện tình huống cụ thể. Bất quá, trải qua hắn mới vừa rồi quan sát. Có thể kết luận, coi như là hợp đạo kỳ hồn thú, cũng không cách nào xuyên thấu màn sáng, tiến vào tòa cung điện kia. Nơi đó rất có thể là thổ dân tộc quần truyền thừa. Nếu Tử Tiêu Tông nắm truyền thừa coi như ẩn nút khen thưởng, nói rõ hắn cũng có rất lớn tỷ lệ có thể đi vào. Cơ hội cuối cùng. Giống. Giống. Rầm rầm rầm. Gần 10.000 chỉ hồn thú, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Siêu siêu siêu. Giang Tử thân hình hóa thành từng đạo ảo ảnh, xích tiêu kiếm phá vỡ hết thể trở ngại. Hô. Hơn 100 cây số, đặt tại bình thường, trong nháy mắt liền qua. Nhưng bây giờ, hắn hao phí 6-7 giây. Tài vượt qua 100 km khoảng cách. May mắn là, động tĩnh lớn như vậy, kia hai cái tiên đạo hồn thú, vẫn không có tỉnh lại. Xem ra, chính hắn một nguyên anh kỳ, ở tiên đạo hồn thú trong mắt, thực sự không đáng nhắc tới. Rất nhanh, Giang Tử đi tới bao trùm cung điện màn ánh sáng trắng tiền, xuyên qua. Ông! Sau một khắc, màn ánh sáng trắng biến thành màn ánh sáng màu vàng. Ánh vàng rừng rực. Thình thịch hoành. Sau lưng, gần 10.000 chỉ hồn thú. Dừng không ngừng đụng nhau ở trên màn sáng. Giống. Giống. Giống. Các hồn thú đụng hoa mắt choáng váng đầu, lắc lư đầu, sau đó cách màn sáng hướng Giang Tử giống giận. Thành công. Giang Tử tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nguy hiểm còn chưa giải trừ, hắn còn đưa thân vào mấy trăm ngàn kích thước hồn trong bầy thú. Nhưng tạm thời, các hồn thú uy hiếp không được tánh mạng của hắn. Nơi này thật là thổ dân tộc quần truyền thừa tổ địa sao. Giang Tử xoay người. Tò mò quan sát trước mắt chỗ ngồi này cung điện cổ xưa. Trước bởi vì màn sáng có ngăn cách linh thức hiệu quả, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cung điện bộ dáng. Bây giờ rốt cuộc thấy rõ, tòa cung điện này. Còn không chờ Giang Tử quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, bóng tối thiên mạc bên trong, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cương đại tiên đạo khí tức, khuyết tán tới toàn bộ không gian. Giống. Giống. Nhất thời, 36 tòa sơn cốc hồn thú, toàn bộ thức tỉnh, giống dở. Sau một khắc, có hai bóng người xuyên qua vòng xoáy lối đi, đi tới mảnh không gian này. Một nam một nữ, nam tuấn giật, nữ thanh lệ. Hai người đều có trường kiếm, đều là kiếm tiên ăn mặc. Sư huynh, nơi này chính là đạo minh thiên đình nói không minh nơi. Thanh lệ nữ tử nói. Ở vào vạn sơn tinh hải, lại vừa là 36 ngôi thần điện, hẳn không sai. Đàn ông tuấn giật cười lên. Hai người ngữ điệu vững vàng, thanh âm lại to lớn vô cùng, vang dội toàn bộ mảnh nhỏ không gian tối tăm. Không đúng. Sư huynh, đạo minh thiên đình không phải nói có 10 tọa chống không thần điện sao? Làm sao chỉ có 9 tọa? Quản hắn khỉ gió vài tòa, đủ hai chúng ta là được, chúng ta ở kiếm môn đợi 30.000 năm, thật vất vả tài chờ đến hai chỗ, vội vàng vào đi thôi. Hai bóng người trên không trung tách ra, phân biệt hướng ngoài ra hai cái tản ra yếu ớt bạch quang sơn cốc bay đi. Giống. Bên trong sơn cốc hồn thú hướng bọn họ giống giận, nhất là trong đó tiên đạo hồn thú, thanh thế lớn nhất. Thập cao vạn trượng thân thể, ở bóng tối thiên mạc hạ, giống như kinh khủng ma ảnh. Hừ, tiểu tiểu tam kiếp hồn thú, cũng dám cản rỡ. Mặt mũi thanh lệ nữ tử, bạt kiếm xuất vỏ. Lớn kiếm quang, hóa thành trăm dài vạn trượng hồng, thẳng cấp xuống phía dưới một cái kiếp tiên kỳ hồn thú. Oanh két. Thiên địa chấn động. Cái kia thân dài thập vạn trượng tam kiếp hồn thú, bị một kiếm chém chết, hóa thành đầy trời dòng khí màu xám. Không chỉ là những thứ này, liền mấy vạn con tiên đạo trở xuống hồn thú, cũng rối rít nổ tung. Sư muội, quản những xúc sinh này làm chi? Vội vàng vào đi thôi. Đàn ông tuấn giật cười to nói. Thanh lệ nữ tử lúc này mới thu kiếm. Hai người phân biệt không có vào hai tòa sơn cốc. Sau một khắc, kia hai tòa sơn cốc tản ra ánh sáng nhạt bạch quang, biến thành kim quang. Giang Tử sững sờ đứng tại chỗ, mang trên mặt khiếp sợ. Khiếp sợ vị kia nữ kiếm tiên thực lực, một kiếm chém chết tam kiếp tiên hồn thú. Giống nhau, cũng khiếp sợ hai vị kia kiếm tiên nói. Không minh nơi. Nói như thế, đây thật là thổ dân truyền thừa tổ địa. 36 ngọn núi cốc, có 36 ngôi thần điện, mà ta chiếm trong đó một tòa. Hắn trở về suy nghĩ một chút, mới vừa rồi ở phía trên tòa thung lũng này phương lúc, đúng là nhìn thấy mỗi ngọn núi cốc tản ra ánh sáng yêu ớt. Trong đó 30 tọa là kim quang, 10 tọa là bạch quang. Mà những thứ này ánh sáng yếu ớt chính là trong sơn cốc thần điện tản mát ra. Hai vị kia kiếm tiên có truyền thừa vị trí, sau khi vào thung lũng, bạch quang biến kim quang. Ta xuyên qua tầng kia màn sáng sau khi, bạch quang cũng thay đổi trưởng thành kim quang rồi, điều này đại biểu ta đã thu được truyền thừa tư cách. Giang Tử tâm động không ngừng, nhân họa đắc phúc a. Thật cảm ơn Tề Tùng cái đó cầu nhận. Bất quá, cái đó cầu nhận, dám ân đền đoán trả, quay đầu vẫn là phải sửa chữa hắn. Cảm xúc phẫn nộ, tạm thời để ở trong lòng. Hắn hướng cổ xưa thần điện phụ cận đi tới, có thể thấy rõ ràng, đối diện là một cái trục cấp mà lên cầu thang đá bằng bạch ngọc, liếc mắt không thấy được cuối. Thạch bi. Ở trước thềm đá bên trái phía dưới, đứng thẳng một khối xưa cũ thạch bi. Giang Tử rời bước đi qua, chỉ thấy trên tấm bia đá có khắc không biết tên phức tạp kiểu chữ. Hắn chưa thấy qua loại này kiểu chữ, nhưng trên tấm bia đá tin tức, lại rõ ràng truyền đạt đến trong đầu của hắn. Không minh nơi, không minh thần điện. Phàm có linh hồn người, bước lên truyền thừa nấc thang, liền có thể trở thành ta không minh thần điện người thừa kế. Truyền thừa nấc thang tổng cộng 999 cấp, tiến vào không minh thần điện, có thể được hoàn chỉnh truyền thừa. Truyền thừa thời hạn 10 năm, nếu không cách nào đi hết toàn bộ nấc thang, tức thất bại. Vô tận 5 tháng tới nay, có vượt qua vô số tộc quần thiên mới đi tới không minh nơi, đến nay không người từng thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Quy tắc vô cùng đơn giản. Lại không thuyết cụ thể là cái gì truyền thừa. Phàm có linh hồn người ta nhất định là có linh hồn, trước đi lên xem một chút. Giang Tử nhấc chân đạp lên thứ nhất bạch ngọc thạch nấc thang. Lập tức, trong chỗ U Minh, có nhất đoạn huyền diệu tin tức, xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bí pháp đạo ấn thuật. Giang Tử nhất thời kinh hỉ vạn phần, nguyên lai cái gọi là truyền thừa, là một loại liên quan tới linh hồn bí pháp. Bí pháp. Hắn đã từng gặp qua bí pháp đạo dung chi thuật, đạo văn thuật cường đại. Kia đạo ấn thuật, có phải hay không cũng giống tiền hai loại bí pháp như thế cường đại? Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng kiểm tra, kỳ quái là, bảng cũng không ghi vào khối này nhất bí pháp. Giang Tử hữu tế tế sửa sang lại một phen trong đầu nhiều hơn huyền diệu tin tức, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là tàn khuyết quá mức, không có ghi vào tư cách. Điểm kinh nghiệm EXP bảng cũng sẽ không ghi vào hàng thông thường. Truyền thừa thời hạn 10 năm, vậy kế tiếp, liền từng bước một tiếp nhận truyền thừa, xem ta cuối cùng có thể leo lên kia một nấc thang. Giang Tử đưa ánh mắt nhìn về phía có 999 cấp bạch ngọc thạch nấc thang. Ở chỗ này, linh thức như cũ bị hạn chế, không cách nào dò xét sừng sững ở cuối bậc thang cổ xưa thần điện. Chương 431, Kình Sơn La Hán. Vạn Sơn Tinh Hải ranh giới quần thể cung điện, tòa kia tầm thường cung điện. Thân là tứ kiếp tiên gầy đét lao giả, mặt không cảm giác nhìn phía dưới quỳ năm đạo đưa tin ảo ảnh. Ba vị hợp đạo kỳ, hai vị nguyên thần kỳ. Vốn là có 6 người, nhưng một người trong đó đã bị Giang Tử chém chết. Gầy đét lao giả không có giấu giếm chuyện này, duy nhất không có thổ lộ, chính là tiên đạo cấm chế tồn tại. Vị kia nguyên thần kỳ chết, nhưng Giang Tử sinh tử không biết, cho nên hắn vẫn ở chỗ cũ khiến 5 người này tìm kiếm Giang Tử tung tích. Ta rất thất vọng, bây giờ đã nửa năm có thừa, các ngươi lại hào vô sở hạch. Gầy đét lao giả thanh âm hờ hững. 5 cái thổ dân tộc quần tài năng xuất chúng, lập tức hết sức sợ sệt cầu xin tha thứ. Vị này chính là cao cao tại thượng tiên nhân, chọc giận tiên nhân, sẽ không mạng sống cơ hội. Bọn họ đã ý thức được, lần này ám sát nhiệm vụ. Không chỉ là cơ duyên, còn có thể là tai họa. Ta cho các ngươi thêm thời gian nửa năm. Gầy đét lao giả không có nói bất cứ uy hiếp gì nói, khối này cũng đã đủ rồi. 5 cái thổ dân trong lòng nhất thời cấp bách vạn phần, vội vàng kết thúc đưa tin, đi tìm Giang Tử tung tích. Trống rông trong đại điện, gầy đét lao giả cao mày cân nhắc. Hắn có lý do hoài nghi, lần trước cái đó nguyên thần kỳ thổ dân tiên đạo cấm chế nổ mạnh, là Giang Tử kích động. Bởi vì lúc ấy vị kia tóc vàng hợp đạo trung kỳ thổ dân, cũng ở khu vực kia gặp Giang Tử. Không thể nào có trùng hợp như vậy chuyện, tóc vàng thổ dân tài gặp Giang Tử, sau đó tên đầu chọc kia thổ dân liền nổ. Rốt cuộc có chết hay không? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Lấy còn lại 5 cái thổ dân thực lực, nửa năm trôi qua, đủ để hoàn thành Vạn Sơn Tinh Hải bao trùm cách thức lục soát. Nếu như Giang Tử không có chết, sớm nên gặp. Hoặc thật đã chết rồi, đợi thêm nửa năm, nếu quả như thật không tung tích. Lúc này, có hốt hoảng tiếng bước chân của, cùng thanh âm lo lắng truyền tới. Sư tôn, cầu sư tôn cứu ta Khúc Huỳnh Tinh. Một người thanh niên bộ dáng hợp đạo hậu kỳ tu luyện giả, từ ngoài điện lảo đảo chạy như bay đi vào, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở quỳ dưới đất. Gầy đét lao giả là tứ kiếp tiên, không cho phép có người ở hắn bên trong cung điện phi hành. Trừ phi so với hắn lợi hại. Chuyện gì? Gầy đét lao giả suy nghĩ bị đánh gãy, có chút không vui. Sư tôn, mấy ngày trước đây, ta Khúc Huỳnh Tinh có vừa tu luyện người, trong lúc vô tình đụng phải Phật môn Kình Sơn La Hán. Kết quả Kình Sơn La Hán nắm quê nhà ta Khúc Huỳnh Tinh, thu vào hắn Phật quốc bên trong. Bây giờ Khúc Huỳnh Tinh nghìn ước sinh linh ngàn cân treo sợi tóc, cầu sư tôn. Kình Sơn La Hán. Gầy đét lao giả trong lòng cả kinh. Sau đó giọng hờ hững cắt đứt đệ tử khẩn cầu buông tha đi, nâng lên sơn là cựu kiếp La Hán, thầy không giúp được ngươi chuyện này. Sư tôn thanh niên đôi mắt đỏ bừng. Chỉ cần ngươi vẫn còn, ngươi Khúc Huỳnh Tinh nhất mạch sẽ không ngừng tuyệt, đi xuống đi. Thanh niên siết nắm tay, không cam lòng rời đi. Trống rông trong đại điện, cũng chỉ còn lại gầy đét lao giả một người. Nhưng hắn lúc này đã không tâm tư lại suy nghĩ giang từ vấn đề. Kình Sơn La Hán năm xưa đi là sát phạt chi đạo, muốn đốn ngộ phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật hay. Cho nên gần 20 ngàn năm, hắn cũng không có lại đi từng giết bất kỳ một cái nào sinh linh, lần này vì sao phải động sát cơ. Chuyện lạ, chuyện lạ. Khối này thì tương đương với tu luyện bế khẩu thiện, bị phá công như thế, 20 ngàn năm công phu, dã tràng xe cát. Đến khi hắn đệ tử quê hương tinh cầu, hắn khẳng định không dám xuất thủ cứu rút. Đối phương là thành danh đã lâu cựu kiếp La Hán, hắn chỉ là một tứ kiếp tiên, với không tới. Rất xa Phật khu vực, đất nòng cốt, Phật môn đại bản doanh. Nơi này có từng ngọn kim quang lấp lánh linh sơn, sừng sững trong tinh không. Trong đó một tòa linh sơn trên đỉnh núi, lôi quang thiểm thước, giống như là muốn diệt hết tất cả thế gian tà ma. Lúc này, một cái thân hình cao lớn nộ mục kim cương, chính tắm ở trong ánh chớp. Sau đó hắn bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã tại một cái hang thiên bên trong thế giới. Đây là Phật khu vực nổi danh Kình Sơn Động Thiên. Kình Sơn Động Thiên bên trong, tràn ngập kim quang, linh khí hòa hợp, có khiến người tâm thần yên tĩnh Phật âm, vang dội ở trong thiên địa. Phía dưới là một khối diện tích khổng lồ lục địa, có vô số tín đồ sinh linh quỷ dưới đất, trong miệng lẩm bẩm cái gì, vẻ mặt thành kính, cuồng nhiệt. Khi này nhiều tín đồ nhìn thấy Kình Sơn La Hán sau, càng cuồng nhiệt rồi. Ở nơi này động thiên thế giới bầu trời, còn treo một viên sinh mệnh tinh cầu. Cùng những thứ kia cuồng nhiệt tín đồ bất đồng, hành tinh sinh mệnh này hình lên nghi nước sinh linh, đều quỳ dưới đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Còn có hai cái hợp đạo tiền kỳ tu luyện giả, quỳ trên không trung, hô to. Kình Sơn La Hán, là chúng ta không đúng, xin La Hán thứ tội, tha mạng cho ta. Phật môn luôn cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tở, La Hán, ta Khúc Huỳnh Tinh nghi nước sinh linh, chính là nghi nước cái sinh mệnh à. Bọn họ không ra được, bởi vì có vô hình trận pháp kết giới khốn trụ cả viên Khúc Huỳnh Tinh. Kình Sơn La Hán lập ở không trung, trận mắt rũ thấp, thanh âm uy nghiêm vang lên. A Di Đà Phật, thế gian vạn linh đều có tội, ta không giết bọn ngươi trên người tội nghiệt thì như thế nào giải thoát? Lời này vừa nói ra, Khúc Huỳnh Tinh một ít thực lực hơi mạnh tu luyện giả, lưỡng bại câu thương rồi, tức miệng mắng to. Chết con lựa chọc, ngươi chết không được tử tế. Ta nguyền rủa ngươi 3 ngày đại đạo băng giải. Từ nay nghiệt chướng chiến thân, chọn đời không được siêu sinh. Kình Sơn La Hán bỗng nhiên cười giận dữ ha ha, mọi thứ nghiệt chướng tất cả thêm thân ta thì như thế nào? Ta chờ 50 ngàn năm, ta chờ đến một cái không minh thần điện chuyển thừa cơ hội, bây giờ cơ hội không có. Coi như tàn sát các ngươi khối này nghi nước sinh linh, cũng khó tiêu ta lửa giận trong lòng. Cựu kiếp La Hán giống như là cựu kiếp tiên, thọ nguyên nhiều nhất 10 vạn năm. Hắn đã chờ 50 ngàn năm, mới có cái cơ hội này. Muốn đợi thêm người kế tiếp, đã không thể nào. Hắn muốn trở thành Bồ Tát quả vị, chỉ có thể mở ra lối riêng. Diệt. Một đạo như sư tử lôi âm tiếng gào, vang dội Kình Sơn Động Thiên. Khúc Huỳnh Tinh trong khoảnh khắc băng giải, nghi nước sinh linh tất cả đều mất mạng. Sau một khắc, động thiên bên trong trên đất liền, lại nhiều nghi nước vẻ mặt cuồng nhiệt tín đồ. Nếu không minh truyền thừa đã không có duyên với ta, sẽ dùng khối này nghi nước hương hỏa tín đồ, đến giúp ta nghịch chuyển sinh tử. Kình Sơn La Hán giống như nhập ma. Trên người kim quang nhưng lại hừng hực mấy phần. Đảo mắt lại vừa là nửa năm trôi qua. Không minh nơi, trong đó một tòa không minh thần điện. 999 tầng nấp thang, mỗi tầng đều có một phần nhỏ không trọn vẹn đạo ấn chi thuật truyền thừa tin tức. Phải tiêu hóa bộ phận này truyền thừa tin tức, mới có thể bước lên tầng kế tiếp nấp thang. Hơn nữa những nấp thang này tồn tại một loại dần dần tăng cường uy áp, mỗi lần một tầng nấp thang, uy áp liền tăng cường một phần. Giang Từ lặng lặng đứng ở đệ 110 tầng trên bậc thang. Sau 5 ngày, một đạo đậm đà dòng khí màu xám, lần quẩn chui vào thân thể của hắn. Hắn mở mắt, có thần quang ở trong suốt trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Linh thức cường độ lại tăng lên 0,1%, cứ theo đà này, đẳng cấp 999 tầng nấc thang đi hết, ta linh thức cường độ ít nhất có thể đủ gấp bội. Đây coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 432, Nhất cánh hoa. Không minh thần điện truyền thừa nấc thang, sẽ xuất hiện hồn thú sau khi chết đặc hữu dòng khí màu xám, đây là Giang Tử không nghĩ tới. Là chân chính thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ cần hắn tiêu hóa truyền thừa tin tức, tầng kia nấc thang sẽ xuất hiện dòng khí màu xám, nhưng tăng cường linh thức cường độ. Hơn nữa trên bậc thang dòng khí màu xám lượng rất lớn, tương đương với một cái hợp đạo hậu kỳ, sinh ra dòng khí màu xám. Bất quá, Giang Tử lại cau mày, dầu gì. Càng đi lên đi, tiêu hóa truyền thừa tin tức độ khó càng lớn, hao tổn mất thì giờ càng dài, truyền thừa thời gian lại thời hạn 10 năm. Hơn nữa cái này bậc thang sẽ còn đối với linh thức sinh ra huy áp, nếu như đến cuối cùng linh thức cường độ không đủ, truyền thừa còn có thể hội trước thời hạn kết thúc. Cái này truyền thừa quả nhiên không có dễ dàng như vậy lấy được. Hắn nhấc chân đạp lên đệ 11 nhất tầng nấc thang, nhất đoạn huyền diệu truyền thừa tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đỡ lấy nấc thang linh thức uy áp, lại dùng 5 ngày, tài hoàn toàn tiêu hóa. Đồng nhiên, Giang Từ ngây ngẩn, mặt đầy kinh hỉ. Bởi vì kia đoạn huyền diệu truyền thừa tin tức, cùng trước 110 tầng nấc thang truyền thừa tin tức lăn lộn chung một chỗ, hóa thành một đoạn toàn thể. Ngươi thừa kế, chúc mừng ngươi, thu được đạo ấn chi thuật tầng thứ nhất. Đây là Không Minh Thần Điện cho hắn nhắc nhở. Điểm kinh nghiệm EXP bảng đổi mới, xin chú ý kịp thời kiểm tra. Trong đầu thanh âm nhắc nhở, cũng đồng thời vang lên. Những truyền thừa khác tin tức, rốt cuộc có tư cách bị điểm kinh nghiệm EXP bảng ghi vào rồi hả? Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng kiểm tra biến hóa. Bí pháp. Đạo dung chi thuật, 4 đạo 40.000 vạn 40.000 vạn. Đạo văn thuật, tam văn 40 ư cờ 40 ư cờ. Đạo ấn chi thuật. Tàn, vô không 400 văn ở. Đạo ấn chi thuật dòng chữ. Rốt cuộc xuất hiện ở bí pháp một cột. Cách đứng người là, mang theo cái tàn chữ, không hoàn chỉnh. Quả nhiên, yêu cầu đi hết toàn bộ 999 tầng nấc thang, mới có thể thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Bây giờ là 111 tầng nấc thang, dùng cái này thôi toán, đạo ấn chi thuật tổng cộng có cựu trọng. 999 trừ lấy 111, tương đương với 9. Giang Tử hơi chút suy nghĩ, liền mang cái ý niệm này tạm thời để qua một bên. Hắn khiến phân thân đi luyện hóa linh vật trái cây. Tăng lên đạo ấn chi thuật cấp bậc kinh nghiệm, nhìn một chút sẽ có hiệu quả gì. Đạo ấn chi thuật tầng thứ nhất nội dung, so với trước kia những thứ kia không lành lặn tin tức hơn hoàn chỉnh. Vì vậy, hắn cũng đúng một bộ này linh hồn bí pháp, có bước đầu tìm hiểu. Cái gọi là đạo ấn chi thuật, cùng đạo văn thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá đạo văn thuật là dùng đạo pháp luyện thể, đạo ấn chi thuật nhưng là dùng đạo pháp luyện hồn, cường đại hồn phách. Ta có bô nở cái thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp. Như vậy có thể suy đoán, nếu như luyện thành pháp này, hồn phách của ta cũng có thể cầm đạt tới trước hợp đạo kỳ tầng thứ. Giang Tử trong lòng đang mong đợi. Bởi vì đạo văn thuật liền là như thế, dùng bô nở cái đạo pháp luyện thể dưới tình huống. Thân thể của hắn cảnh giới, mặc dù hay lại là tam văn đấu linh, nguyên thần kỳ, lại tương đương với 4 văn đấu tông, hợp đạo kỳ. Chỉ 2 giờ rưỡi, phân thân liền luyện hóa 100 văn ở điểm linh khí năng lượng, tăng lên kết thúc. Đột nhiên, Giang Tử bản tôn cùng xa trên địa cầu đệ nhất nguyệt sáng phân thân, phát sinh biến hóa. Hai cỗ thân thể trong đầu, hai vị quan mình giống như, đồng thời tản mát ra hừng hực linh thức kim quang. Sau đó nói vận lưu chuyển, bô nở cái đạo pháp kiếm, tật phong, ly hỏa, kim cương chi đạo. Mỗi người phân ra một luồng đạo chi chân ý, quanh quẩn ngưng tụ. Lại hóa thành một mảnh tứ sắc cánh hoa, treo ở quan mình giống như trước người, giống như là một tầng hộ giáp. Làm những biến hóa này sau khi kết thúc, Giang Tử nhãn quang thần quang chợt lóe. Không đúng. Có vấn đề. Căn cứ đạo ấn chi thuật truyền thừa tin tức biểu hiện, tầng thứ nhất tu luyện thành công sau. Đạo pháp hội trong đầu ngưng tụ thành một cái đạo ấn, phù người tu luyện hồn phách phía trên. Mà không phải là cánh hoa. Chẳng lẽ là ta quán tưởng pháp vấn đề? Hắn phép quán tưởng, đến từ trái đất Phật môn di tích, vô cùng thần bí. Giang Tử tạm thời không nghĩ ra cái vấn đề này, hắn lắc đầu một cái, cẩn thận kiểm tra đạo ấn chi thuật tầng thứ nhất tu luyện thành công sau biến hóa. Hồn phách cường độ tăng lên một nấc thang. Rõ ràng nhất thể hiện, chính là rốt cuộc đột phá linh thức dò xét giới hạn. Vốn là hắn linh thức dò xét phạm vi chỉ có 1.000 cây số, bây giờ trực tiếp biến thành 2.000 cây số. Hiệu quả rất rõ ràng a. Giang Tử ánh mắt sáng ngời. Đây đã là nguyên thần tiền kỳ linh thức cường độ rồi. Lại nhìn một chút bảng. Đạo ấn chi thuật. Tàn, một ấn 400 van ở 400 van ở. Tầng thứ nhất viên mãn. Sau đó, Giang Tử lại thử tiếp tục tu luyện tăng lên đạo ấn chi thuật. Kết quả đương nhiên là thất bại. Bởi vì hắn không có đạt được đạo ấn chi thuật đến tiếp sau này bí pháp, tự nhiên không cách nào tiếp tục tăng lên. Linh thức cường độ sau khi tăng lên, cảm ngộ tiêu hóa truyền thừa tin tức tốc độ cũng tăng nhanh, cứ như vậy, nói không chừng có cơ hội lấy được hoàn chỉnh truyền thừa. Giang Từ bước lên đệ 11-12 tầng nấc thang. Nấc thang tản ra linh thức uy áp mặc dù tăng lên, nhưng hắn năng lực chịu đựng cũng trở nên mạnh mẽ. Vốn là đệ 11 nhất tầng nấc thang truyền thừa tin tức, hắn dùng rồi 5 ngày tài hoàn toàn tiêu hóa. Đến 112 tầng nấc thang, lại chỉ dùng không tới 3 ngày. Lưu lại không minh thần điện nhân vật mạnh mẽ, khả năng cũng không nghĩ tới, có người biết lái treo. Giang Tử khi lấy được bộ phận truyền thừa sau khi, có điểm kinh nghiệm EX tờ bảng trợ giúp. Có thể trong vòng thời gian ngắn, hoàn thành tu luyện tăng lên, cường hóa hồn phách cùng linh thức cường độ. Từ đó triệt tiêu trục cấp tăng cường linh thức uy áp, có thể leo lên cao hơn nấc thang. So sánh với hắn, tới nơi đây tiếp nhận truyền thừa người thừa kế, đều là nhất cổ tác khí đi leo nấc thang, đạt được truyền thừa tin tức. Bởi vì truyền thừa thời gian thời hạn 10 năm, người nào cũng không muốn lãng phí thời gian. Cho nên, không có ai hội dừng lại tu luyện lấy được bộ phận truyền thừa. Đây cũng là vô tận 5 tháng tới nay, không có người có thể lấy được hoàn chỉnh truyền thừa một trong những nguyên nhân. Bất quá, cho dù là đạo ấn chi thuật bộ phận truyền thừa, cũng có thể rất nhiều người thừa kế hưởng thụ vô cùng. Cho dù tu không thành đạo quân, cũng có cơ hội đi chạm đạo tiên chân quân ngưỡng cửa. Vạn Sơn Tinh Hải danh giới quần thể cung điện, tòa kia tầm thường cung điện. Kia 5 cái phụ trách giám sát thổ dân, thần sát sợ hãi quỳ sát ở đại điện hạ phương. Lần này là chân nhân chân thân. Tứ kiếp tiên cảnh giới gầy đét lao giả, ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, không nói một lời. Hắn đã nhận được tin tức, gần đây Tử Tiêu Tông có lời đồn đãi, tam trọng thiên đệ tử nòng cốt Giang Tử, đã bỏ mình. Tin tức này, cũng không phải là phía dưới 5 cái ám sát giả cung cấp. Tục truyền ở đạo nguyên cổ giới ẩn nút 50 ngàn năm tiểu kiếm tiên, cũng vì vậy trở về một chuyến tông môn. Nếu như không phải là chân quân chấn áp, lúc ấy liền na o xảy ra chuyện lớn. Như thế xem ra, Giang Tử bỏ mình có khả năng rất lớn, kia 5 người này cũng không có còn sống cần thiết. Làm một tên gọi tứ kiếp tiên, dĩ nhiên biết rõ làm việc không thể dây dưa. Các ngươi lần này làm không tệ, không để cho ta thất vọng. Gầy đét lão giả bỗng nhiên đối với phía dưới 5 người nói. 5 tên thổ dân nhất thời kinh hỉ vạn phần. Đa tạ thượng tiên khen ngợi. Thượng tiên thuyết bọn họ làm không tệ, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Kia kết quả là ai giết Giang Tử? Mới bắt đầu chết tên đầu chọc kia lão. Chương 433, không biết điều. 5 người nhìn nhau một cái. Kia phần thưởng này làm như thế nào coi là? Một cái hạ phẩm tiên khí A. Gầy đét lao giả mặt không cảm giác nhìn toàn ánh mắt của bọn hắn biến hóa, sau đó tâm niệm vừa động. Bạo nổ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dấu ở 5 tên thổ dân nguyên thần lên tiên đạo cấm chế, đồng thời nổ lên. 5 người hóa thành phấn vụn, lại vô ảnh vô tung biến mất. Chết không thể chết lại. Khối này tiên đạo cấm chế bản thân lì hệ nờ là gầy đét lao giả bày ra, uy lực tự nhiên cũng do hắn khống chế. Cho nên 5 người nổ mạnh, không có đưa tới bất kỳ động tĩnh nào. Lại càng không có biết đến, hắn đã từng thuê xa ưu cái thổ dân, đi ám sát tam trọng thiên đệ tử nòng cốt. Thử tiêu tông ngũ trọng thiên, một nơi tiên nhân động phủ. Tiên chỉ một bên, tiên hạc bay lượn, cầm âm lượn lờ. Một cái đạo bào lão giả ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao, phía sau một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử, ở cúi đầu khải đàn. Đối diện chính là một đạo đưa tin ảo ảnh, nhìn qua cùng chân nhân không khác nhau gì cả. Chính là Tề Tùng, hắn lúc này có chút cục xúc bất an, thật thà trung thành trên gương mặt, mang theo chút sợ hãi. Tùng Nhi, chớ có sợ, thầy sẽ vì ngươi làm chủ. Đạo bào lao giả mặt mũi hiền hòa. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tề Tùng hơi chút bình tĩnh một chút, một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Là thật hay giả cũng không biết. Chẳng qua là chốc lát, lại một đạo đưa tin ảo ảnh xuất hiện, cong lấy sau lưng trường kiếm, bên hông khoác hồ lô rượu. Trung Ly, đã lâu không gặp. Đạo bào lao giả cười ha hả. Đồ lư lao quỷ, chớ cùng ta làm quen. Tiểu kiếm tiên không thấy bình thường phóng đãng không kềm chế được, khuôn mặt nghiêm túc. Ánh mắt của hắn trực tiếp phong tỏa ở Tề Tùng trên người. Người chính là Tề Tùng. Tiểu kiếm tiên thanh âm của bên trong tựa hồ mang theo nhiếp hồn oai. Bái kiến tiểu kiếm tiên tiền bối. Tề Tùng ngay cả bận rộn cung kính hành lễ. Ta hỏi ngươi, là ngươi hướng ra phía ngoài truyền bá, thuyết đồ nhi ta Giang Tử đã thân vẫn. Tiểu kiếm tiên ánh mắt sắc bén. Tiền bối nếu hỏi, vãn bối không dám nói láo. Tề Tùng lại chắp tay thi lễ một cái, nhìn qua là một rất lễ phép hậu sinh. Hắn hít sâu một cái, ánh mắt phức tạp nói nửa năm trước, ta ở Vạn Sơn Tinh Hải lịch luyện, tình cờ gặp phải Giang Tử. Lúc đó hắn đang bị một cái hợp đạo hậu kỳ hồn thú đuổi giết, ta niệm tình đồng môn, xuất thủ tương trợ. Sau đó hai người chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, ta còn tưởng rằng tìm được tri kỷ. Thật không nghĩ đến, hắn lại là người như vậy. Nói tới chỗ này, Tề Tùng dừng lại một chút, mang trên mặt một chút tức giận. Tiếp tục. Tiểu kiếm tiên mặt vô biểu tình. Xin lỗi, là vãn bối thất thố. Tề Tùng liền vội vàng thu hồi cảm xúc phẫn nộ. Tiếp tục nói, cuối cùng chúng ta chuẩn bị tách ra lúc, không nghĩ tới Giang Tử thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đột nhiên xuất thủ. Ta không có bất kỳ phòng bị, chỉ có thể bị động ứng chiến. Tựa hồ Lao Thiên giúp ta, Giang Tử sau lưng xuất hiện một cái tinh vân vòng xoáy, đem hắn thôn phệ đi vào. Ta chờ ở nơi đó nửa năm, cũng không thấy hắn đi ra, cho nên kết luận hắn đã thân vẫn. Ngươi nói thật, chắc chắn không có nửa điểm giả tạo. Tiểu kiếm tiên hỏi, câu câu là thật, ta biết tiền bối khả năng không tin. Thật ra thì ngay từ đầu ta cũng không tin. Ta nghĩ có thể là bởi vì Vân Đính cuộc so tài sắp tới, hắn muốn diệt trừ ta tên đối thủ này đi. Buồn cười là, ta còn dẫn hắn là chi kỷ. Tê Tùng cười khổ một tiếng, mặt đầy tiếc cho. Lập cái thiên đạo lời thề. Tiểu kiếm tiên không nói nhảm với hắn. Lúc này bên cạnh một mực không lên tiếng hiền hòa đạo bảo lão giả, cau mày nói trung ly, cái này thì quá phận a. Là ngươi học trò không biết điều, làm ra chuyện ân đền đoán trả. Ta không tìm ngươi sự rồi coi như xong, ngươi ngược lại đến chất vấn đồ nhi ta. Tùng nhi mới là người bị hại. Sư tôn, không việc gì, ta biết tiểu kiếm tiên tiền bối ái đồ nóng lòng, ta có thể lập thiên đạo lợi thể. Tê Tùng liền vội vàng nói, nhìn qua chính là một thông tình đạt lý thiếu niên, khiến nhân sinh lòng hảo cảm. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả tiểu kiếm tiên đều cảm giác mình làm có chút quá đáng. Không chờ hắn nói tiếp cái gì, liền nghe Tề Tùng nói như đinh chém sắt ta. Tề Tùng lấy tu đạo pháp, hướng thiên đạo thể. Như ta hôm nay nói có một chút giả tạo, ba tức bên trong, lập chết tại chỗ. Ba tức đi qua, Tê Tùng hoàn hảo không chút tổn hại. Ai, Trung Ly, lần sau thu học trò trước thật tốt khảo sát một chút đức hạnh đi. Đạo bào lao giả lắc đầu một cái. Tiểu kiếm tiên mặt không cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Đạo nguyên cổ giới, cửu tiêu thành, tiểu kiếm tiên phủ đệ cung điện. Tiểu kiếm tiên ngồi xếp bằng ở rượu trước án, bên cạnh là mặt đầy lo lắng Bình Tiên Nhân. Như thế nào đây? Bình Tiên Nhân hỏi. Khó mà nói, ta hỏi cặn kẽ Tề Tùng, câu trả lời của hắn nghe vào không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu kiếm tiên cao mày, năm chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần. Giang Tử không thể nào làm chuyện như vậy. Bình Tiên Nhân quả quyết nói. Nàng cũng đã gặp Giang Tử nhiều lần, hiểu Giang Tử là người. Tiểu kiếm tiên khẽ gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên không biết làm. Nếu là người bên cạnh khả năng liền tin tưởng Tề Tùng lời của, đáng tiếc, ta không tin. Đỗ nhi ta là người nào, ta lại không rõ lắm. Không biết điều. Ân đền đoán trả. Tiểu kiếm tiên cười lạnh. Giang Tử kiếm đạo, là hắn bình sinh đã gặp qua tinh khiết nhất kiếm đạo. Tâm tính có vấn đề nhân, căn bản không khả năng tu luyện ra như thế tinh khiết kiếm đạo. Nếu như có người ta nói Giang Tử sẽ giận mà giết người, kia còn có chút khả năng. Nhưng Giang Tử tuyệt sẽ không đi làm vi phạm bản tâm sự. Đáng tiếc, mới vừa rồi là cách đưa tin ảo ảnh, cũng không nhìn thấy Tề Tùng thế lúc, thiên đạo có hay không hạ xuống. Tiểu kiếm tiên than nhẹ. Có chút kỳ dị pháp bảo, là có thể che phủ thiên đạo lợi thể. Giang Tử, ngươi thực sự lâm vào tuyệt địa rồi hả? Vì sao một cái tin tức cũng không trở về ta? Tiểu kiếm tiên trong lòng lo âu vạn phần. Hơn nửa năm đó, hắn cho Giang Tử phát vô số cái tin tức, nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Hắn dĩ nhiên biết rõ Giang Tử không chết. Bởi vì Giang Tử lúc rời đạo nguyên cổ giới trước, liền đem mạng của mình giản lưu một cái cho hắn. Giang Tử nếu như chết, mệnh giản đã sớm bể nát. Hắn đi làm cho đều nối lòng hỏi thăm mục đích, chủ yếu là vì hỏi thăm Giang Tử thất liên tiền tình huống. Vạn Sơn Tinh Hải, lúc trước Giang Tử bị tinh vân vòng xoáy cắn nuốt mảnh khu vực kia. Nửa năm qua này, Tề Tùng cũng không rời đi, hắn một mực thủ tại chỗ này. Qua tiểu kiếm tiên đóng một cái, liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Đáng tiếc, Tam Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên đệ tử mệnh giản, chỉ có chân quân trở lên cao tầng mới có thể kiểm tra. Sư tôn cho dù là cựu kiếp tiên, cũng không quyền kiểm tra. Không việc gì. Lại thủ nửa năm, nếu như nơi này lại không động tĩnh, liền có thể chân chính xác nhận hắn chết rồi. Tê Tùng ánh mắt lạnh lùng, cùng mới vừa rồi đưa tin lúc, hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua là đáng hận, phá hủy ta một món chí bảo. Hắn lại nhức nhối nhìn lên trước mặt một cái nứt ra phong cách cổ xưa la bàn. Cái này la bàn là hắn ở một cái cổ xưa bí cảnh lịch luyện lúc được, vì hắn hóa giải qua rất nhiều lần nguy cơ. Lần này vì che giấu thiên đạo lợi thể, hoàn toàn hủy diệt. Ở Tê Tùng trong mắt, cái này la bàn giá trị so với hạ phẩm tiên khí cao hơn gấp trăm ngàn lần. Đáng, chỉ cần có thể diệt trừ trở ngại ta bước lên tột cùng đe dọa, hết thảy đều đáng. Tê Tùng hít sâu một cái. Chương 434, đưa tin. Cuộc sống về sau, Giang Tử không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng ở trên Không Minh Thần Điện tiếp nhận truyền thừa. Bởi vì thời gian có hạn, vì phòng ngừa có người quấy rầy, hắn nắm đưa tin viên thu vào chữ vật giới chỉ, che giấu hết thể đưa tin. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 năm trôi qua rồi. Hết thể rất bình tĩnh, không có chuyện gì lớn phát sinh. Giang Từ ngồi xếp bằng ở thứ 222 tầng trên bậc thang, mở mắt, có chút dầu dị. Hắn không nghĩ tới, từ đệ 11 nhất tầng đến 222 tầng nấc thang, không minh thần điện chuyển thừa độ khó hệ số, lại có gấp bao nhiêu lần lên cao. Mỗi một tầng linh thức uy áp đều có tăng lên trên diện rộng. Một tháng trước, hắn bước lên 222 tầng nấc thang. Tầng này linh thức uy áp, cho Giang Tử cảm giác, đã vượt qua lục kiếp tiên mang đến cho hắn áp lực. Dưới tình huống này, hắn tiêu hóa cảm ngộ truyền thừa tin tức độ khó, liền lớn. Bất quá, kết quả cũng đích xác như hắn đoán. Khi hắn tiêu hóa xong khối này một nấc thang truyền thừa tin tức sau, ngay lập tức sẽ thu được đạo ấn chi thuật đệ nhị tầng. Khó trách vô số năm cũng không có nhân từng thu được hoàn chỉnh truyền thừa, đây là 222 tầng nấc thang. Linh thức uy áp liền mạnh như vậy rồi, phía sau còn có 777 tầng. Đến cuối cùng, khác không phải là đạo quân cấp linh thức uy áp chứ. Giang Tử rất khó không hướng phương diện này suy đoán. Sau đó nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng biến hóa. Đạo ấn chi thuật. Tàn, một ấn nhất 4.000 van ở. Thu được đạo ấn chi thuật đệ nhị tầng sau, hắn lại có thể tiếp tục tăng lên. Phân thân luyện hóa linh vật trái cây, còn phải cái 3-4 ngày, vừa vặn thừa dịp thời gian này, cùng đầu đầu, sư tôn liên lạc một chút. Lấy hắn bây giờ linh thức cường độ, coi như bước lên tầng kế tiếp nấc thang, ở càng cường đại hơn linh thức uy áp hạ, cũng rất khó có thu hoạch gì. Không bằng đẳng cấp hoàn thành tăng lên lại tiếp tục lấy được truyền thừa. Hơn nữa bởi vì che giấu đưa tin, hắn 2 năm qua cũng không có cùng người nhà bằng hữu liên lạc qua. Mặc dù đầu đầu cùng tiểu kiếm tiên trên người đều có mạng của hắn giản, nhưng lâu như vậy không liên lạc, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Không giống như trước, coi như là tiềm tu, hắn thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ cùng trong nhà liên lạc một chút. Mà lần này, là hoàn toàn thất liên rồi. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đưa tin viên, linh thức đảo qua, Giang Tử rất ngộng. 785-152 cái tin tức cùng 543-396-20 cái vị tiếp thông ảo ảnh đưa tin. Giang Đậu Đậu nhiều nhất, những tin tức này cùng đưa tin bên trong, có 7 thành đến từ nàng. Còn dư lại là Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Tiểu Kiếm Tiên, cùng với Mục Ninh, Viêm, Cửu Phượng đám người, thậm chí ngay cả Chi Vi đều cho hắn phát một cái đưa tin. Không phải hơn 2 năm không liên là sao? Vũ trụ nổ. Với hắn cũng không liên quan A. Giang Tử suy nghĩ một chút. Trước cho bọn hắn bày phát một cái hết thể bình yên tin tức. Sau đó, đang chuẩn bị cho Giang Đậu Đậu đưa tin, không nghĩ tới Mục Ninh chủ động đưa tin tới. Vì che giấu mình ở trên không minh đất bí mật, Giang Từ lựa chọn giọng nói đưa tin, đối phương xem không đến cảnh tượng của nơi này. Ha ha, Giang Từ, rất nhiều đệ tử đều nói ngươi chết, ta cũng biết ngươi không có chết. Mục Ninh cười to thanh âm truyền tới. Hắn ở mà no y khiến Giang Từ thật là làm rung động, lại hơi nghi hoặc một chút. Ta chết. Đúng vậy. Ngươi không phải là nhận Vạn Sơn Tinh Hải địa ngục cấp nhiệm vụ sao? 2 năm trước, liền có tin tức ở tông môn truyền ra, nói ngươi bỏ mạng ở Vạn Sơn Tinh Hải. Ngươi nào truyền? Không biết. Giang Tử càng nghi ngờ, đồng thời cũng ở đây mắng người nào thất đức như vậy. Tề Tùng. Rất có hiểm nghi, cái này cầu nhật. Kết thúc cùng Mục Ninh đưa tin sau khi, hắn liền lập tức cho Giang Đậu Đậu đưa tin, tránh cho có người đường dây bận. Kết quả vẫn bị nhân đường dây bận rồi, hắn lại không thể không nhận. Bởi vì đưa tin chính là sư tôn Tiểu Kiếm Tiên. Giang Đậu Đậu chỉ có thể lại gần chót rồi. Đạo nguyên cổ giới, Cửu Tiêu Thành, Tiểu Kiếm Tiên cung điện. Tiểu Kiếm Tiên trên mặt là ít có nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện. Giang Từ đưa tin ảo ảnh đứng ở một bên. Ngươi thất liên rồi hơn 2 năm, lại thân ở nguy hiểm nặng nề Vạn Sơn Tinh Hải. Có phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi hả? Có hay không yêu cầu thầy xuất thủ? Tiểu Kiếm Tiên hỏi. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử cung kính thi lễ một cái. Hắn có thể cảm nhận được Tiểu Kiếm Tiên đối với hắn chân thiết quan tâm, cùng người nhà độc nhất vô nhị. Đỗ Nhi cũng không phải gặp phải khó khăn gì rồi, chính là gặp một ít cơ duyên, vì tiết kiệm thời gian, cho nên che giấu đưa tin. Giang Tử lại cười nói. Cơ duyên. Tiểu Kiếm Tiên ánh mắt sáng lên là không minh nơi. Sư Tôn cũng biết. Giang Tử có chút kinh ngạc. Ta đương nhiên biết rõ, 5 vạn năm trước, Đạo Minh Thiên Đỉnh đã từng cho ta một chỗ, lúc ấy bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Bị ta đẩy xuống. Tiểu Kiếm Tiên nhẹ nhàng gõ đầu. Giang Tử trong lòng hơi động, 5 vạn năm trước. Với lúc là Tiểu Kiếm Tiên bắt đầu trầm luân thời điểm. Bất quá sư tôn cũng thật là trâu, chân quý như vậy truyền thừa, thuyết đẩy liền đẩy xuống. Đạo ấn chi thuật giá trị, ở Giang Tử trong mắt, không thua gì đạo quân truyền thừa. Không minh thần điện vô cùng nguy hiểm, không tới kiếp tiên, rất khó tiến vào bên trong, ngươi là thế nào đi vào? Tiểu Kiếm Tiên tò mò hỏi. Thân thể ta tương đối mạnh. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt. Mạnh bao nhiêu? 10 lần cực phẩm linh khí đi. Tiểu kiếm tiên có chút tiến lặng, xem ra chính mình tên đồ đệ này, còn ẩn tàng rất nhiều bí mật ta. Giang tử không có hướng hắn tiết lộ qua đạo văn luyện thể chuyện, cho nên hắn không biết giang tử cơ thể cảnh giới. Nguyên anh kỳ viên mãn, liền có như thế cường độ thân thể, sau khi thành tiên, sợ rằng hội càng biến thái. Nghĩ tới đây, hắn lại khẽ thở dài đáng tiếc không minh thần điện truyền thừa, hạn chế thời gian. Ngươi linh thức cường độ chẳng qua là nguyên anh viên mãn, ngắn ngủi 10 năm truyền thừa thời gian, ta phỏng chừng ngươi chỉ có thể thu được 3 tầng trước. Sư tôn, truyền thừa độ khó lại lớn như vậy sao? Giang tử không cam lòng. Khối này nhưng là có tư cách bị điểm kinh nghiệm EXP bảng ghi vào bí pháp, không cách nào lấy được hoàn chỉnh bản, vậy thì quá thua thiệt. Rất lớn, vô tận 5 tháng tới nay, có vô số thiên tài tuyệt thế tiến vào không minh nơi, đều không có biện pháp đạt được toàn bộ truyền thừa. Nếu như không hạn chế thời gian, ngược lại có thể từ từ tiêu hao đi, nhưng khi đó lưu lại truyền thừa vị kia tồn tại, chỉ cho thời gian 10 năm. Tiểu kiếm tiên lắc đầu một cái. Giang tử lâm vào cân nhắc. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác rồi không? Khắc quá tham lam, không minh đất truyền thừa, cho dù là 3 tầng trước, cũng đủ ngươi dùng đến kiếp tiên kỳ rồi. Tiểu kiếm tiên nhìn hắn. Vừa cười một tiếng bất quá lần này, ngươi thật ra khiến Phật môn một vị cựu kiếp La Hán ăn quả đắng. Cười rất vui vẻ. Cựu kiếp La Hán. Giang tử thất kinh. Bởi vì khổng tức quan ý tưởng duyên cớ, hắn vẫn đối với Phật môn rất có kiêng kỵ. Phật môn La Hán, chính là kiếp tiên kỳ tiên đạo cường giả. Cựu kiếp La Hán, chính là cựu kiếp tiên, hắn lúc nào chọc tới cấp bậc này cường giả. Còn có thể để cho đối phương cật biết. Không minh nơi mặc dù vị tại chúng ta Tử Tiêu Tông Tam Trọng Thiên, nhưng bên trong truyền thừa, thuộc về đạo mình Tam Môn Lục Tông chung nhau tài nguyên. 36 ngôi thần điện truyền thừa vị trí, đều là do đạo minh thiên đỉnh thống nhất phân phối. Ngươi lầm vào trong đó một tòa không minh thần điện, vừa vặn nắm Phật môn Kình Sơn La Hán vị trí chiếm đi. Tiểu kiếm tiên giải thích. Sẽ có phiền phải sao? Giang tử lo lắng chính là một điểm này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là chống lại yếu nhất tiên đạo cường giả một kiếp tiên, hắn cũng chỉ có thể nhấc chân chạy. Huống chi là cựu kiếp tiên. Chương 435, Vân Đính cuộc so tài bắt đầu. Không cần lo lắng. Tiểu kiếm tiên lắc đầu ngươi là lầm vào trong đó, cũng không phải là có ý chiếm đi hắn vị trí. Coi như sau khi truyền ra ngoài, cũng sẽ không có nhân nói cái gì. Kình Sơn La Hán ở Phật môn nhân duyên cũng không tốt, nếu là hắn dám đến tìm phiền toái, chúng ta Tử Tiêu Tông cũng không sợ hắn. Hơn nữa chuyện này bây giờ chỉ có ngươi biết, ta biết, chỉ cần chúng ta không nói, người khác cũng không biết. Giang Tử lúc này mới yên lòng. Đúng rồi, ngươi thất liên sau khi, tứ trọng thiên đệ tử Tề Tùng, từng hướng ra phía ngoài truyền bá thân thể ngươi vẫn tin tức. Tiểu kiếm tiên lại nói. Tề Tùng. Tên tiểu nhân này. Mặt ngoài thật thà biết điều, trên thực tế nhưng là cái thâm độc cay độc hạng người. Giang Tử lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Bị thua thiệt. Ừ. Nếu như không phải là thân thể ta đủ mạnh, sẽ chết ở trên không minh đất. Giang Tử nắm tự mình ra tay trợ giúp Tề Tùng, sau đó lại bị Tề Tùng ám toán sự tình nói ra. Tiểu tử kia nói với ta, là ngươi ám toán hắn, còn phát thiên đạo lời thề, xem ra hắn quả thật có che giấu thiên đạo lời thề pháp bảo. Tiểu kiếm tiên cười nói. Hừ. Giang Tử ánh mắt lạnh lẽo, không có nói gì lời độc ác. Lần này Vân Đính cuộc so tài, có nắm chắc thắng hắn sao? Tiểu kiếm tiên hỏi. Chín thành. Giang Tử rất tự tin. Tu luyện đạo ấn chi thuật tiền 2 tầng sau khi, hắn linh thức cường độ, đã bước vào nguyên thần kỳ tầng thứ. Cận chiến thực lực lại đạt tới hợp đạo trung kỳ. Hai người kết hợp, lực chiến đấu của hắn đã tăng lên một nấc thang. Không đúng, hai cái nấc thang. Đối phó Tề Tùng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lưu này một thành, là lo lắng Tề Tùng ẩn nút thủ đoạn. 90% chắc chắn. Rất tốt. Tiểu kiếm tiên sẽ không chấp nhặt với tiểu bối, Tề Tùng cùng Giang Tử ân oán giữa. Tự nhiên muốn Giang Tử tự mình tiến tới giải quyết. Đương nhiên, nếu như Giang Tử thực sự không giải quyết được, hắn sẽ không để ý xuất thủ, cho vị này tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, mang đến khắc cốt dạy dỗ khó quên. Sau đó, tiểu kiếm tiên cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, liền kết thúc truyền tin, hắn biết rõ Giang Tử còn phải cùng những thân nhân khác bằng hữu liên lạc. Cũng đừng lại đường dây bận rồi Giang Tử vội vàng cấp Giang Đậu Đậu đưa tin. Sau đó, hai người trò chuyện một đoạn thời gian rất dài. Giang Đậu Đậu rất bận. Nàng không chỉ có phải xử lý địa cầu sự tình, còn phải xử lý toàn bộ Ngân Hà tinh hệ một vài vấn đề. Dù sao, Giang Tử còn treo móc Ngân Hà lãnh chúa danh hiệu, toàn bộ Ngân Hà tinh hệ đều là Giang Tử. Nàng giống như là báo cáo công việc, năm mấy năm này chuyện xảy ra, nói cho Giang Tử nghe. Để cho Giang Tử để ý, còn là địa cầu thế cục lần nữa khôi phục ổn định sự. Nghe Giang Đậu Đậu giọng, giết không ít nhân. Ngoại trừ cùng Giang Đậu Đậu liên lạc, Giang Tử còn cùng Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đơn giản trò chuyện mấy câu. Hai vị này cũng biết Giang Tử tánh mạng không lo, chẳng qua là ba năm vị liên lạc, có chút nhỏ nhỏ lo lắng thôi. Sau 4 ngày, Giang Tử kết thúc lần này cảm tình liên lạc, trở về lại trạng thái tu luyện. Bởi vì ở điểm kinh nghiệm EXP bảng dưới sự giúp đỡ, đạo ấn chi thuật đệ nhị tầng tu luyện hoàn thành rồi, quan mình giống như chúng quanh nhiều hơn một mảnh nhỏ tứ sắc cánh hoa. Đạo ấn chi thuật. Tàn, nhị ấn 4000 van ở 4000 van ở. Lần này tăng lên, cũng để cho hồn phách của hắn cùng linh thức cường độ lần nữa tăng cường. Linh thức dò xét phạm vi từ 2000 cây số biến thành 4400 cây số. Nhiều hơn 400 cây số nguyên nhân ở chỗ, trước mặt tiếp nhận nấc thang chuyển thừa lúc, hấp thu những thứ kia dòng khí màu xám, cũng cường hóa hồn phách của hắn. Trước cường hóa phúc độ tiểu, đến 222 tầng nấc thang lúc, xảy ra một ít chất biến. Giống nhau, lần này linh thức cường hóa sau khi, hắn có thể chống đỡ càng nhiều nấc thang tán phát linh thức uy áp, từ đó bước lên cao hơn nấc thang. Giang Tử ngẩng đầu nhìn 999 tầng nấc thang cuối, có hơn ngàn cây số. Bởi vì không minh thần điện ngăn cách linh thức dò xét, hắn không thấy được cuối tình huống. Còn có 3 năm, vân đính cuộc so tài liền bắt đầu rồi, tranh thủ trước lúc này, đạt được đạo ấn chi thuật đệ tam tầng, đến lúc đó ta linh thức cường độ là có thể trở nên mạnh hơn. Giang Tử tràn đầy mong đợi, vân đính cuộc tranh tài đối thủ, đều là nguyên anh viên mãn. Khẳng định không phải là so với tu vi, so với đúng là đạo pháp, cơ thể, linh thức các loại. Đạo pháp thông qua linh thức thi triển, linh thức mạnh, đạo pháp uy lực tự nhiên mạnh hơn. Ngàn cân khí lực dùng đao, cùng vạn cân khí lực dùng đao, uy lực khẳng định bất đồng. Thời gian đung dung, đảo mắt lại vừa là 3 năm. Giang Tử đã tại Vạn Sơn Tinh Hải lịch luyện thời gian, đã có 5 năm rưỡi. Ở trên Không Minh Thần Điện tiếp nhận truyền thừa thời gian, cũng vượt qua 5 năm rồi. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở 305 tầng trên bậc thang, mở hai mắt ra, có chút bất đắc dĩ. Rời 333 tầng nấc thang, hay lại là kém một chút. Vốn muốn ở vân đính cuộc so tài bắt đầu tiền, đạt được đạo ấn chi thuật đệ tam tầng. Lần này không vui. Bởi vì Tử Tiêu Tông Nguyên Anh kỳ tầng thứ vân đính cuộc so tài, hôm nay liền bắt đầu rồi. Truyền thừa không thể ngừng, lưu lại 3 phần linh thức ở chỗ này tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Bất quá, bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như là 7 phần linh thức, cũng đủ để đối phó vân đính cuộc so tài. Tứ trọng thiên vị trí, lần này ta muốn định. Giang Tử tạm thời dừng lại truyền thừa, lấy ra đưa tin viên, tâm niệm vừa động, vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Thông Thiên Sơn Hà Đồ nội bộ không gian, cụ thể bao lớn, không biết đến. Đại đa số người đều suy đoán cái này huyễn cảnh thế giới, chắc có nguyên vũ trụ lớn như vậy. Dù sao Thông Thiên Chi Nhãn bao phủ toàn bộ nguyên vũ trụ. Ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ đất nòng cốt trong tinh không. Nhiều đóa ngũ thải tường vân hội tụ, bao phủ mảnh tinh không này, giống như tiên cảnh. Nơi này được đặt tên là 9 tầng mây bưng. Ở mảnh này ngũ thải tường vân trên, còn có một tòa thật to sân thượng. Nơi này chính là vân đính cuộc tranh tài nơi so tài. Vân đính cuộc tranh tài chương trình, phân hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nội bộ thi đấu vòng tròn. Giai đoạn thứ hai, lên cấp cuộc thi vòng loại. Bởi vì nhất trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử đông đảo, nội bộ thi đấu vòng tròn là trước thời hạn nửa năm bắt đầu, bây giờ đã kết thúc. Nhị, ba, tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử, nhân số không nhiều, hai cái giai đoạn đều phải ở chỗ này tiến hành. Lúc này, ba ba ba, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở vân đính trên bình đài. Nhất trọng thiên thi đấu vòng tròn 100 vị người xuất sắc, cùng nhị, ba, tứ trọng thiên toàn bộ nguyên anh kỳ đệ tử. Dựa theo mỗi người trọng thiên, ở chỗ này tập hợp. Được chú ý nhất, dĩ nhiên là tứ trọng thiên 6 vị nguyên anh kỳ đệ tử. Đệ tử cũ Tông Ngọc, Nôn Sửu, Tề Tùng. Đệ tử mới Chi Vi, Cùng Lãng, Viêm Cửu Phượng. Sau đó mới là tam trọng thiên 37 vị nguyên anh kỳ đệ tử. Về phần nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên đệ tử, không có bao nhiêu nhân chú ý. Đệ tử mới cùng đệ tử cũ so sánh, dĩ nhiên là đệ tử mới không có bao nhiêu nhân chú ý. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Mấy năm này danh tiếng chính thịnh Giang Tử, thành các đệ tử nghị luận nhiệt điểm. Nghe nói không? 5 năm rưỡi trước, xông qua Thanh Liên Thông Thiên Sơn thứ 7 quan chính là cái kia Giang Tử, chết. Một vị nhị trọng thiên đệ tử cũ nói. Sớm nghe nói, cũng có người nói là lời đồn đãi, không thể tin. Không có lửa làm sao có khói, chưa chắc vô duyên cớ, hơn nữa nghe nói tin tức này là từ tứ trọng thiên truyền tới. Ta cảm thấy cho hắn cũng có lẽ đa chê tờ dô y, ngươi xem tam trọng thiên những đệ tử khác đều tới, liền hắn còn chưa tới. Mọi người hướng tam trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử tụ tập địa phương nhìn một cái. Quả nhiên, không nhìn thấy Giang Tử thân ảnh của. Chương 436, tiểu nhân vô sỉ. Mục Ninh nghe được mọi người tiếng nghị luận, chẳng qua là nhẹ nhàng mắt liếc Tề Tùng, ánh mắt rất lạnh. Hắn là tấm lòng son, nhưng hắn cũng minh biện thị phi trắng đen. Vốn là hắn còn đối với cái này thân thế lận đận đệ tử thiên tài, ôm lòng hảo cảm. Nhưng từ 3 năm trước đây, cùng Giang Từ đưa tin sau khi, là hắn biết rồi chuyện này ẩn tình, cũng nhận rõ Tề Tùng mặt mũi thực. Đây là một người âm hiểm độc ác tiểu nhân. Mục Ninh, ngươi và Giang Từ quan hệ gần đây, hắn thực sự xảy ra chuyện. Đồng dạng là tam trọng thiên đệ tử Mạc Hồng, thần sắc do dự hỏi. Bên cạnh, Phong Lâu, Lâm Linh Nhi, Lý Tiên Tiên, Huyết Đồng, cũng nhìn về phía Mục Ninh. Mọi người thần sắc đều rất phức tạp. Bởi vì Giang Từ là bọn hắn khóa này đệ tử mới chúng đệ nhất nhân, nhân vật thủ lĩnh. Giang Từ chết, bọn họ những thứ này đệ tử mới, cũng liền Chi Vi có thể đem ra được rồi. Nhưng là Chi Vi cùng Giang Từ so sánh, hay lại là chênh lệch đi một tí. Cho dù Chi Vi ở một năm trước xông qua Thông Thiên Sơn thứ bảy quan. Mục Ninh khẽ cười, hắn biết rõ Giang Từ không có liên lạc qua những người này. Bây giờ có rất ít người biết Giang Từ tình huống thật. Giang Từ hắn Mục Ninh đang muốn mở miệng, đồng nhiên lại dừng lại. Bởi vì Vân Đính trên bình đài nhiều hơn một đạo thân ảnh quen thuộc. Cách đó không xa, sáu vị tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử, đứng rất mở. Tề Tùng mang trên mặt thật thà trung thành nụ cười, con mắt ở mấy vị trên người đối thủ sẽ qua. Hắn dĩ nhiên nghe được những nghị luận kia Giang Từ sinh tử thanh âm. Bất quá, so sánh một người chết, hắn biến đổi chú ý là, làm sao vững chắc chính mình tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt vị trí. Tông Ngọc thật sớm liền xông qua Thông Thiên Sơn thứ 8 quan, không người là đối thủ của hắn. Còn lại chỉ có Ngôn Sửu, cùng tam trọng thiên kia 5 cái xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan người, bọn họ tài là đối thủ của ta. Chỉ phải thắng bọn họ là được. Về phần Chi Vi, Cùng Lãng, Viêm Cửu Phượng, ba vị này đệ tử mới, Tề Tùng chẳng qua là hờ hững nhìn lướt qua, không để vào mắt. Lúc này, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở Vân Đỉnh sân thượng. Tề Tùng thần sắc ngẩn ra, tiếp lấy sắc mặt đại biến, khó tin, khiếp sợ. Giang Tử, hắn còn sống? Không thể nào. Ta tận mắt thấy hắn bị tinh vân vòng xoáy cắn nuốt. Coi như là hợp đạo hậu kỳ, tiến vào tinh vân trong nước xoáy, cũng rất khó có cơ hội sống sót. Hắn làm sao sống được? Tề Tùng ánh mắt lóe lên, nhấc chân hướng Giang Tử đi tới. Lúc này, Giang Tử xuất hiện, cũng khiến những đệ tử khác thất kinh. Những lao đệ đó tử nhìn thấy Giang Tử sau, đều là mặt liền biến sắc. Mới vừa rồi bọn họ còn đang nghị luận Giang Từ sự sống còn, không nghĩ tới cái này kình địch còn sống. Mà những thứ kia đệ tử mới, liền rất cao hứng. Lúc trước bởi vì là đối thủ cạnh tranh, bọn họ và Giang Từ quan hệ có thể sẽ có vẻ hơi xa lạ. Nhưng bây giờ tam trọng thiên bảy vị nguyên anh kỳ đệ tử mới, ngoại trừ Giang Từ xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan, chỉ có Mục Ninh ở 2 năm trước xông qua thứ 6 quan. Mọi người thực lực đã không ở một cái tầng diện lên, giữa hai bên không có cạnh tranh. Hơn nữa mọi người đều là cùng giới vào Tử Tiêu Tông, quan hệ trở nên gần nhiều. Giang Tử cũng cười cùng mọi người chào hỏi. Cho chuyện đang nóng na ó lúc, Giang Tử ngừng lại, hướng cách đó không xa nhìn. Chỉ thấy Tề Tùng mặt đầy vẻ giận dữ tiêu sái đến Giang Tử, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, lại còn tồn tại. Ông trời thật là mắt bị mù. Một màn này, nhất thời mang sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Tứ trọng thiên đệ tử, lại cùng tam trọng thiên đệ tử trước thời hạn đối mặt. Giang Tử cười lạnh, muốn trước trả đũa. Hắn mới vừa rồi liền thấy Tề Tùng rồi, lại không có động thủ. Bởi vì nơi này là Thông Thiên Sơn Hà Đồ nội bộ, mọi người đều là linh thức biến thành linh thể. Coi như động thủ, cũng sẽ không xếp hợp lý núi lỏng tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Người có khuyết điểm. Giang Tử lộ ra một cái rõ ràng răng. Làm không dám thừa nhận. Ta coi như là nhận rõ ngươi, 5 năm trước, ta ở Vạn Sơn Tinh Hải lòng tốt xuất thủ cứu ngươi. Ngươi không biết cảm kích thì thôi, ngược lại ám toán ta. Nếu không có tinh vân vòng xoáy đưa ngươi thôn vệ đi vào, ta thiếu chút nữa thì mệnh tang tay ngươi. Tề Tùng chỉ Giang Tử, vô cùng phẫn nộ, giống như là vạn năm người đàng hoàng bị chọc giận như thế. Lời này vừa nói ra, Vân Đỉnh sân thượng náo nhiệt. Bốn tòa trọng thiên thế giới nguyên anh kỳ đệ tử nóng cốt, lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Giang Tử ám toán Tề Tùng. Ngược lại chính mình lâm vào tuyệt địa. Nguyên lai Giang Tử bỏ mình tin tức, là Tề Tùng chuyển tới. Ta lúc trước từ sư tôn nơi đó tháo qua Vạn Sơn Tinh Hải. Coi như là hợp đạo kỳ bị tinh vân vòng xoáy cắn ướt. Cũng chỉ có một con đường chết, Giang Từ lại còn sống, thực lực đáng sợ a. Đừng chạy đề, hiện ở trung tâm điểm là Giang Từ thực sự ám toán Tề Tùng sao. Vậy còn dùng hoài nghi sao? Tề Tùng là tứ trọng thiên nổi danh người hiền lành, hắn ở mà no ý độ tin cậy rất cao, cái này Giang Từ đại khái suất là một âm hiểm hạng người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tề Tùng mặt đầy tức giận, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Hơn ngàn năm thật thà biết điều hình tượng, vào giờ khắc này thể hiện ra ưu thế. Lúc ấy ở Vạn Sơn Tinh Hải chuyện xảy ra, không có người thứ ba nhìn thấy. Ta lớn tiếng dọa người, chiếm cứ ưu thế, hơn nữa khiến nhân tin cậy hình tượng, cho nên tất cả mọi người tin tưởng ta. Coi như ngươi nói ra chân tướng thì như thế nào? Có người tin ngươi sao? Tê Tung nhìn chằm chằm Giang Tử, nắm chắc phần thắng. Hắn biết rõ Giang Tử nắm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, tức giận đi, càng tức giận càng tốt, lớn nhất ảnh hưởng tốt tâm tính, ảnh hưởng kế tiếp trận đấu. Cao thủ tỷ thí, tâm cảnh cũng rất trọng yếu, nếu như Giang Tử chịu ảnh hưởng rồi, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Tử chẳng qua là mặt không cảm giác nhìn Tề Tùng, không nói gì. Thiện nhân này vô sỉ trình độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ là bởi vì hắn yên lặng, ngược lại khiến nhân cảm thấy, thật sự là hắn ám toán Tề Tùng như thế. Tiểu nhân vô sỉ. Mục Ninh là hiểu rõ nhất trong đó tình huống nhân, Giang Tử không giận, hắn trước giận lên rồi. Tề Tùng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đột nhiên, Giang Tử tại chỗ biến mất. Hô! Tề Tùng mặt liền biến sắc, đang muốn lui về phía sau. Lại phát hiện Giang Tử tốc độ nhanh hơn hắn. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người quá gần, không kịp lui. Vành! Bụng của hắn hạ đan điền nơi, bị một quyền đập trúng. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh tan linh lực của toàn thân hắn. Thình thịch vành! Giang Tử quyền như ảo ảnh, không ngừng rơi vào Tề Tùng trên người. Có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cơ thể, mỗi một quyền đều uy lực kinh người. Giang Tử! Tề Tùng gầm thét, muốn phản kháng. Nhưng hắn đã bị Giang Tử áp chế. Ở lực lượng không bằng Giang Tử dưới tình huống, hắn căn bản phản kháng không được. Chết! Giang Tử một quyền đập vỡ Tề Tùng đầu. Tề Tùng linh thể biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên này một màn, ra ngoài dự liệu của mọi người. Không người nghĩ đến Giang Tử lại sẽ động thủ. Bởi vì đây là ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, là ảo cảnh không gian, cho dù chết một vạn lần đều sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Rất nhiều người cau mày, cảm giác Giang Tử làm hơi quá đáng. Đây không phải là khi dễ người đàng hoàng. Chương 437, Cô Tinh. Bao đoàn hiện tượng ở bất kỳ địa phương nào cũng sẽ tồn tại. Giang Tử đột nhiên xuất thủ hành hung Tề Tùng sau khi, cùng hắn quan hệ đi gần mấy vị đệ tử mới, lập tức tới rồi, lo lắng Giang Tử bị đệ tử cũ liên thủ khi dễ. Giang Tử, không nghĩ tới ngươi cẩn thận như vậy người, hội vào lúc này xuất thủ. Viêm Cửu Phượng cười nói, Vân Đính cuộc so tài mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, cũng không có tiên nhân tới. Nhưng mọi người đều biết, nhất định là có tiên nhân đang chăm chú nơi này. Giang Tử vào lúc này xuất thủ, có tỷ lệ nhất định sẽ đưa tới tiên nhân bất mãn. Không đánh không thoải mái. Đánh liền dễ chịu rồi. Giang Tử thở dài một hơi, là liền chưa từng thấy vô sỉ như vậy nhân. Đã sớm muôn quất hắn. Đánh thật hay. Mục Ninh là Giang Tử vỗ tay. Đánh thật hay. Câu thứ hai không phải là Mục Ninh kêu, là một người vóc dáng gầy yếu, mắt như mắt sáng như sao thanh niên kêu. Hắn kêu hiệu quả, so với Mục Ninh biến đổi để người chú ý, khiến rất nhiều người kinh ngạc. Nhất là tam trọng thiên đệ tử cũ, càng giật mình. Cô Tinh. Cái này khó hiểu bởi vì Giang Tử khen ngợi. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Có thể trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt, không có một là đầu đần. Cho nên mới vừa rồi mọi người coi như cảm thấy Giang Tử làm đến quá phận, cũng không có ai đứng ra ngăn trở. Bây giờ cô Tinh lên tiếng, mọi người lập tức nổi lên nghi ngờ. Đệ tử cũ là đệ tử mới nói chuyện, rất hiếm thấy. Cô Tinh lại vừa là tam trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử người mạnh nhất. Thật sớm liền xông qua Thông Thiên Sơn thứ bảy quan, nội tình thâm hậu. Hơn nữa cô Tinh chính là một quả ngôn thiếu ngữ người, rất ít chủ động cùng những đệ tử khác trao đổi. Nói tóm lại, hắn độ tin cậy cũng rất cao. Khi mọi người nghi ngờ lúc, cô Tinh lại mở miệng nói Tề Tùng người này rất âm hiểm, ta cũng từng ăn rồi hắn thua thiệt. Nhìn ngươi tức giận như vậy, lần này hẳn chịu thiệt không nhỏ chứ? Cô Tinh hỏi Giang Tử. Rất lớn, thiếu chút nữa bỏ mình. Giang Tử gật đầu. Đối thoại của hai người khiến một đám đệ tử đối với chính mình khi trước phán đoán, xuất hiện dao động. Tề Tùng thật sự có vấn đề. Rất nhiều người lập tức có lòng cảnh giác. Bởi vì Tề Tùng cho người cảm giác, vẫn là người hiền lành, rất được nhân hoan nghênh. Vạn nhất Giang Tử cùng cô Tinh nói đúng, vậy sau này muốn đề phòng một chút rồi. Tử Tiêu Tông Tứ Trọng Thiên, một viên linh khí đậm đà tinh cầu, nơi này là Tề Tùng động phủ. Vì tốt hơn chuẩn bị Vân Đính cuộc so tài, hắn ở một năm trước liền kết thúc Vạn Sơn Tinh Hải tu luyện nhiệm vụ, trở lại động phủ tới. Lúc này, Tề Tùng vẻ mặt nhăn nhó, tức giận gầm nhẹ, cảm thấy chịu rồi vô cùng nhục nhã. Giang Tử hắn lại dám động thủ. Vân Đính trên bình đài mấy trăm người, có thể nói là Tử Tiêu Tông trong hàng đệ tử, cốt lõi nhất một đám người. Mà Giang Tử ở trước mặt tất cả mọi người, đánh tơi bời rồi hắn một hồi, sau đó lại đem hắn ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong linh thể giết. Đáng ghét, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, so với đại đa số hợp đạo kỳ đều mạnh. Ta phải trước thời hạn muốn đối sách tốt. Vạn nhất ta yêu cầu tham gia giai đoạn thứ 2 trận đấu, đến lúc đó thì có thể chống lại hắn. Tề Tùng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Hắn không nhận thức là thực lực của mình so với Giang Tử chênh lệch, mới vừa rồi đó là khoảng cách quá gần. Thân thể của hắn cường độ lại yếu hơn Giang Tử, bị Giang Tử áp chế cũng là hiện tượng bình thường. Một lát sau, Tề Tùng lại trở về Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Lần này, hắn ly Giang Tử rời đến rất xa, chẳng qua là thần sắc oán độc nhìn Giang Tử liếc mắt, sẽ không nhiều lời nữa. Giang Tử cũng không để ý đến tiện nhân này. Lại một lát sau, Vân Đỉnh Sơn Thượng đột nhiên an tĩnh lại. Một cổ tiên đạo uy áp bao trùm mảnh tinh không này. Vân Đỉnh trên bình đài trống không, xuất hiện một đạo người mặc chiến giáp trung niên trắng hán. Lần này Nguyên Anh kỳ Vân Đỉnh cuộc so tài, do ta Thương Mục chủ trì. Huyền như thanh âm như sấm, trong tinh không vang lên. Bái kiến Thương Mục thượng tiên. Chúng đệ tử hành lễ. Thương Mục tiên nhân nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nói Vân Đỉnh cuộc tranh tài quy tắc, mọi người cũng đều biết. Hai cái giai đoạn, nội bộ thi đấu vòng tròn cùng lên cấp cuộc thi vòng loại. Bây giờ, bắt đầu giai đoạn thứ nhất nội bộ thi đấu vòng tròn, trước từ nhị trọng thiên 650 tên đệ tử bắt đầu, mỗi một tháng chàng tích nhất phân. Tích phân 10 vị trí đầu đệ tử, có thể tham gia tam trọng thiên lên cấp cuộc thi vòng loại. Tích phân 11-500 tên đệ tử, nhưng ở lại nhị trọng thiên. Tích phân sau 150 tên gọi. Thi đấu vòng tròn là mỗi người đều phải và những người khác đánh một trận, 650 người thi đấu vòng tròn. Kia mỗi người phải đánh 649 tràng. Nhất trọng thiên Nguyên Anh kỳ đệ tử nòng cốt đông đảo, vì không chậm trễ thời gian, thi đấu vòng tròn đã sớm trước thời hạn hoàn thành, đã quyết định 100 vị người xuất sắc. Nhị, ba, tứ trọng thiên thi đấu vòng tròn chính là ở Vân Đỉnh sân thượng theo thứ tự tiến hành. Sau đó, Thương Mục tiên nhân công bố nhị trọng thiên thi đấu vòng tròn thứ tự đối chiến. Một chọi một trận đấu rất nhanh bắt đầu. Đây cũng là cho cao trọng thiên đệ tử quan sát đối thủ cơ hội. Bất quá, Giang Tử không cần chú ý nhị trọng thiên trận đấu, Mục Ninh cũng không cần. Mạc Hồng, Phong Lâu, Huyết Đồng, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi, bọn họ 5 người ở hết sức chăm chú nhìn mỗi trận tỉ thí. Bởi vì lấy thực lực của bọn họ, muốn thông qua giai đoạn thứ nhất thi đấu vòng tròn, liền ở lại tam trọng thiên, độ khó rất lớn. Cho nên bọn họ chỉ có thể tranh thủ, ở giai đoạn thứ 2 lên cấp cuộc thi vòng loại bên trong, đạt được tốt thứ tự. Mà bọn họ lên cấp cuộc thi vòng loại đối thủ, chính là nhị trọng thiên top 10. Tỷ thí giữa cao thủ, phổ thông cũng sẽ rất nhanh. Chỉ 2 ngày, nhị trọng thiên thi đấu vòng tròn liền kết thúc. Trận đấu rất xuất sắc, Giang Tử nhìn cũng rất mức nghiện. Sau đó là tam trọng thiên nội bộ thi đấu vòng tròn. Thương Mục tiên nhân nhìn Giang Tử đám người, thanh âm vang vọng nói tam trọng thiên có 37 tên gọi Nguyên Anh kỳ đệ tử, hay lại là mỗi người và những người khác các đánh một trận. Tích phân 4 vị trí đầu, có tư cách cạnh tranh tứ trọng thiên vị trí. Tích phân 5-20 tên gọi, nhưng cất giữ tam trọng thiên vị trí. Tích phân 21-37 tên gọi, yêu cầu cùng nhị trọng thiên top 10 tiến hành tỷ thí, tranh đoạt tam trọng thiên vị trí. Chỉ cần có thể xếp hàng tiền tứ, liền có tư cách cạnh tranh tứ trọng thiên vị trí. Giang Tử con mắt sáng ngời, hiện tại đến hắn hiển lộ thân thủ thời điểm rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào tam trọng thiên năm đại cao thủ trên người. Cô Tinh, Bối Đông Bình, Minh Thần, Vũ Hoành, Bạch Ai Anh. Tam trọng thiên Nguyên Anh kỳ trong hàng đệ tử, trừ hắn ra. Khối này nằm tên đệ tử cũ cũng xông qua Thông Thiên Sơn thứ 7 quan. Thứ nhất cô Tinh đã thấy qua, còn lại 4 cái cũng đều không kém. Những thứ này đều là kình địch của hắn. 37 người đan tràng thi đấu vòng tròn, mỗi người yêu cầu đánh 36 tràng, cho nên tiến hành nhanh hơn. Giang Tử biểu hiện, ra ngoài dự liệu của mọi người. Hắn thành lớn nhất nhìn chăm chú một cái.